Mặc dù là Kiệt Sâm toàn bộ đoàn đội toàn thể điều động, vẫn như cũ không cách nào kiểm tra ra đối phương tiềm lực. Nếu như cái tên này ở trong thực tế cũng luyện võ, đến cùng sẽ cường đến mức nào? Đúng là không thể nào tưởng tượng được, như vậy thiên tài siêu cấp, đến cùng cái gì tài năng là hắn cực hạn? Nếu như hắn cũng nắm giữ cùng mình trong game như thế thực lực, hắn lại sẽ có ra sao biểu hiện? Lập tức dành cho hắn đặc thù khen thưởng, ở hắn lần sau khi online, nạm vào nhiệm vụ của hắn bên trong, đồng thời dành cho quyền hạn đặc biệt, để hắn có thể vô hạn chế vượt phục khiêu chiến. Bộ trưởng, tên tiểu tử này quả thực chính là chiến thần, chúng ta nhiều như vậy nhân viên quản lý, hơn nữa ngài vẫn là lẹ vèo 12, đều không thể thắng hắn, cái tên này tiềm lực không cách nào đánh giá a. Hay là, hắn đem sẽ trở thành nhân loại hy vọng, nếu như hắn nắm giữ như độ nguyên đại sư tu vi như vậy, hắn đem không có bất kỳ địch thủ, thậm chí có thể cùng cái bóng đánh đồng với nhau. Mà giờ khắc này bạch thần, ở thần nguyên trong game đã thành một nhân vật như thần. Có người điều tra cấp bậc của hắn cùng với tái khu xếp hạng, chỉ có là 2 lẹ vẹo, tái khu không xếp hạng, không có trải qua bất kỳ một hồi khiêu chiến thi đấu. Thạch đầu, ngươi thật sự quá khó mà tin nổi. Khó khăn như vậy, ngươi đều có thể thắng. Lần này ta cũng là thắng hiểm, thực lực của đối thủ quá mạnh mẽ, hơn nữa lần này cũng không phải trí tuệ nhân tạo, là nhân viên quản lý giả mạo. Cái gì? Nhân viên quản lý? Tại sao? Nhớ lần trước cái kia cao thủ này. Hắn nên cũng là nhân viên quản lý, lần này phỏng chừng là hắn trả thù đi. Bạch thân suy đoán nói. Không phải chứ. Nhân viên quản lý. Bọn họ quá phận quá đáng, chúng ta muốn hướng về thần nguyên công ty trách cứ, nhân viên quản lý lại quấy rầy tờ lễ ơ bình thường game. Không thể thắng, có điều các ngươi cũng không cần lo lắng. Mục tiêu của bọn họ là ta, hẳn là sẽ không dính đến các ngươi. Bọn họ nhưng là nhân viên quản lý A, ngươi không có chút nào lo lắng sao? Có cái gì tốt lo lắng, bọn họ ngược lại cũng không đánh lại được ta. Ta nghe nói thần nguyên game là một cái nhân công trí năng toàn diện điều khiển, nhân viên quản lý quyền hạn có hạn, rất khó chân chính làm được tuyệt đối quyền quản lý hạn. Lúc trước ngươi cũng nhìn thấy, những kia nhân viên quản lý cũng là như vậy, nếu như ta đánh không lại. Đẹp đẽ tiểu thuyết ta bỏ chạy chạy là được rồi, không cần thiết cùng bọn họ chết khái, coi như lùi 10.000 bộ, bọn họ đem ta bức cùng đường mặt lộ, ta không chơi trò chơi này là được rồi, lẽ nào bọn họ còn năng lực truy sát đến nhà ta đi à? Làm sao có thể không chơi game, ngươi không chơi, chúng ta làm sao bây giờ? Ta chỉ là giả thiết, hơn nữa ta cho rằng được các ngươi chơi game, nếu như thêm vào ta, các ngươi sẽ mất đi rất nhiều game lạc thú. Ta mặc kệ, ngược lại ta cho rằng, cùng ngươi có thể trở thành là bằng hữu. Là phi thường quang vinh sự tình. Được rồi. Các ngươi giao nhiệm vụ đi thôi. Ta muốn lò gập. Ngươi mỗi lần đều như thế vội vã lò gập sao? Bên ngoài có người gõ cửa, ta muốn đi mở cửa. Vậy cũng tốt, ngủ ngon. Bạch thần lấy nón an toàn xuống, chạy đi mở cửa phòng, ngoài cửa là Chu Diệc như cuồng gõ cửa. Ầm ĩ cái gì thế? Mạc Tâm lên một lượt giường ngủ. Như ý xảy ra vấn đề rồi. Cái gì? Như ý làm sao? Nàng đêm nay không ngủ ở đây cho rằng sao. Nàng mới vừa nói thân thể không thoải mái, liền để Tâm Nhã đưa nàng về nhà. Vừa nãy nhận được cảnh sát điện thoại, nói Như ý ở cửa nhà gặp phải cướp đoạt, bây giờ người ở trong bệnh viện. Ở bệnh viện nào? Bạch thần cau mày, ở cửa nhà bị tập kích, hiện tại giặc cướp có như thế hung hăng sao? Phải biết hiện tại tiểu khu trên căn bản đều bao trùm quản chế, trừ phi là cũ kỹ tiểu khu, Như ý lẽ nào nhà ở cũ kỹ tiểu khu? Trợ lập bệnh viện. Chu Diệc Như nói rằng, chúng ta đi xem Như ý, nha đầu, ngươi cũng đừng đi tới, đi ta trên giường, đêm nay cùng Mạc Tâm ngủ chung. Bạch thần liếc nhìn cũng muốn cùng đi Trần Liên Na, hiện tại là buổi tối âm khí so sánh xới, Bạch thần lo lắng Xá Lợi Tử không thể hoàn toàn áp chế chói buộc linh, ở nhà, có Mạc Tâm bồi tiếp, chói buộc linh không dám ra đây làm loạn. A Như ý tỷ cũng là giáo viên của ta cũng không thể đi nhìn nàng A. Ngươi ngày mai cùng lớp học bạn học cùng đi, hiện tại, ngủ đi. Bạch thần quay đầu nhìn về phía Chu Diệc Như, chúng ta đi thôi. Chu Diệc Như gật gù, hai người vội vã ra khỏi nhà. Cũng còn tốt Chu Diệc Như có một chiếc mới mua xe đẩy, hai người thẳng đến trong thành phố. Bạch thần cầm điện thoại lên, gọi Hà Vĩ Sinh điện thoại, Hà Cục trưởng, ta là Bạch thần. Bạch lão sư, có chuyện gì không? Có phải là con trai của ta lại gặp rắc rối? Không phải, lần này là muốn hỏi thăm ngươi đồng thời vụ án, đêm nay ở Thân dân tiểu khu. Chu Diệc Như nhắc nhở. Đêm nay phát sinh ở Tân Dân tiểu khu đồng thời cướp đoạt án, người bị hại là cái 24 tuổi nữ tính, tên là Như Ý, nàng là trường học của chúng ta lão sư, ta nghĩ biết cụ thể vụ án tình huống. Ồ, ngay chờ, ta vậy thì giúp ngươi đảo lộn một hồi tư liệu, chờ một chút cho ngươi về điện. Hà Vĩ Sinh vội vã bận bịu đem Trương Mục Bạch tìm đến, tiểu Trương, đêm nay ở Tân Dân tiểu khu có phải là phát sinh đồng thời cướp đoạt án? Tân Dân tiểu khu, cái kia mảnh khu là Tây Thành đồn công an phạm vi quản hạt. Vừa nãy Bạch Lao sư điện thoại tới, nói bị người hại là bằng hữu của hắn, bây giờ hắn chính đang tới rồi nội thành trên đường. Trương Mục Bạch biến sắc mặt, ta ngay lập tức sẽ để Tây Thành đồn công an đem tư liệu đưa tới, lập tức tổ chức nhân thủ tiến hành điều tra. Mau chóng! Mau chóng! Hà Vĩ Sinh hiện tại cũng là phi thường lo lắng. Dù sao, hắn còn không biết vụ án này tình huống cụ thể, nếu như này lên vụ án là ác tính cấp đoạn, vậy làm phiền liền lớn. Đương nhiên, không phải hắn phiền phức lớn rồi, mà là hắn lo lắng, đêm nay VĐZ thị lại muốn máu chạy thành sông. Ta rõ ràng, Trương Mục Bạch cũng đang lo lắng chuyện giống vậy, vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ cầu, có thể trước ở Bạch Thần đến trước, đem hiểm phạm bắt được. Nếu không, hắn thật sự sợ sệt Bạch Thần lại sang bậy. Dù sao hắn cũng biết, chính mình tuy rằng kiên trì pháp luật trừng phạt tội phạm, nhưng là có mấy người chính mình cũng ràng buộc không được. Hơn nữa chính mình thậm chí không tìm được trảo lập trường của hắn cùng chứng cứ. Liên nói thí dụ như cái này Bạch lão sư. Lúc trước hắn một câu nói giết toàn bộ người của đồn công an, nhưng là hắn nhưng có tuyệt đối sung túc không có mặt chứng minh. Chính mình căn bản là không làm gì được hắn, Trương Mục Bạch rất nhanh sẽ nhận được tư liệu, có điều vừa nhìn trong tài liệu bị người hại tư liệu, trong lòng ngay lập tức sẽ bay lên lửa giận. Bởi vì hắn cũng nhận thức như ý mặc kệ bất luận người nào, phát hiện mình nhận thức bằng hữu bị thương tổn, khẳng định đều sẽ cao lên lửa giận. Hơn nữa như ý hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, nằm ở chợ trong bệnh viện cấp cứu. Trương Mục Bạch mang theo tiểu đội, lập tức đến hiện trường thăm dò. Trương Mục Bạch tìm tới phòng an ninh, điều lấy quản chế, một người trong đó đội viên nhìn hình ảnh, nghi hoặc nói rằng, đội trưởng, này phạm nhân vóc người rất nhỏ gầy a, phải là một vị thanh niên, tuổi tác ở 14 đến 15 tuổi trong lúc đó. Dùng ánh mắt gõ bị người hại đầu, khiến cho tạo thành hôn mê, cướp đi tài vật. Trương Mục Bạch sắc mặt phi thường khó coi, dù sao nhìn quản chế trong hình, bằng hữu của chính mình bị người tập kích, cái cảm giác này cũng không hơn gì. Nhưng là hiểm phạm tại sao theo cuối hành lang cửa sổ đào tẩu? Nơi này không phải 12 tầng sao? Theo cái này cửa sổ nhảy xuống, không phải tự sát hành vi sao? Nhân vì cái này hiểm phạm là cao thủ. Cái gì cao thủ hướng về 10 lầu 2 nhảy xuống cũng phải ngã chết chứ? Cái này tiểu khu là mười mấy năm kiến, cách cục so sánh cũ kỹ, thoát nước đường ống thiết trí ở bên ngoài trên tường, hiểm phạm rất khả năng theo thoát nước đường ống xuống lầu. Vậy cũng là 10 lầu 2A coi như thật có người có thể ngã xuống đi, sợ cũng phải bị sợ hãi đến run chân chứ. Những đội viên khác đều đối với này đáp án biểu thị hoài nghi. Bởi vì ngươi không biết cao thủ chân chính, vì lẽ đó ngươi không có thể hiểu được. Lúc này đoàn người mặt sau truyền tới một âm thanh. Tất cả mọi người nghi hoặc quay đầu lại. Phát hiện là cái không quen biết nam. Một tên trong đó đội viên nghi hoặc nhìn người này, ngươi ai vậy? Những người khác không quen biết, Trương Mục Bạch không thể không nhận thức, trên mặt của hắn có chút khó coi, Bạch lão sư, ngài làm sao đến rồi? Đến xem quản chế, vừa vặn các ngươi cũng ở. Đội trưởng, ngươi biết hắn sao? Bạch Thần liếc nhìn cảnh sát, biết hiểm phạm thân phận sao? Hiện nay vẫn không có càng nhiều manh mối. Trương Mục Bạch hồi đáp, được rồi. Việc này ta đến xử lý, ngươi có thể thu đội. Bạch lão sư, ngài dù sao cũng là lão sư, chúng ta là cảnh sát, xin đừng nên điên đảo chúng ta chức năng được không? Ta không phải ở thương lượng với ngươi, mặc kệ ngươi có muốn hay không điều tra, ngược lại ta sẽ tiếp tục chính ta điều tra. Đương nhiên, khi nhìn các ngươi có thể nhanh hơn ta tìm tới hiểm phạm, dù sao vì tính mạng của hắn an toàn. Bạch lão sư, hiểm phạm nên chỉ là cái vị thành niên. Lẽ nào bây giờ vị thành niên đã thành giải vây phạm tội lý do sao? Bạch lão sư, ta vẫn là hy vọng ngài có thể làm cho chúng ta đến xử lý vụ án này, cũng mời ngài tướng tin chúng ta có thể dành cho bị người hại một cái công chính, còn nữa nói, cái này hiểm phạm cũng tội không đáng chết, chẳng lẽ không đúng sao? Bạch Thần sơ sơ cằm, tựa hồ là cân nhắc một trận, Trương Mục Bạch cái chán đã mồ hôi lạnh ứa ra. Được, vậy ta liền cho hắn một cơ hội, cũng cho các ngươi một cơ hội, tối mai trước, ta sẽ trở lại trong thành phố, lúc này hy nhìn các ngươi có thể tìm tới hiểm phạm, nếu như ngày mai mặt trời lặn trước. Các ngươi vẫn chưa thể cho ta một câu trả lời, vậy ta liền tự mình động thủ. Chúng đội viên nghi hoặc nhìn Trương Mục Bạch, bọn họ thực sự là không làm rõ được, tại sao đội trưởng sẽ đối với người nam này ăn nói khép nép, thậm chí là ủy khúc cầu toàn. Như ý hiện tại còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, lấy sạch đi xem nàng. Ta biết rồi. Bạch Thần kỳ thực là mới từ bệnh viện chạy tới, như ý thương thế rất nặng, lỗ xuất huyết bên trong, đồng thời thương tổn được thị giác thần kinh, bởi vì ở phòng cấp cứu bên trong, Bạch Thần không tiện ra tay. Nếu như có cái gì bất ngờ, Bạch Thần sẽ xuất thủ, bây giờ Chu Diệc Như ở bệnh viện bên kia chờ đợi, đồng thời Bạch Thần tới được thời điểm, cũng làm cho Chu Diệc Như nếu như có tin tức gì, lập tức thông báo hắn. Bạch Thần đang nhìn đến quản chế thời điểm, đã là giận không nhịn nổi, người hành hung này tuổi xác thực không lớn, nhưng là thủ đoạn nhưng tương đương hung tàn, hắn biết mình sẽ tạo thành thương tổn như thế nào, nhưng là vẫn là không hề chần chờ ra tay. Theo thủ đoạn của hắn, cùng với hắn làm việc đến xem, hắn tuyệt đối không phải lần đầu tiên gây án, phải là một kẻ tái phạm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1696, cấp cứu. Mặc kệ hắn tuổi tác lớn tiểu, hắn đối với người vô tội tàn nhẫn, liền để Bạch Thần không thể dễ dàng buông tha hắn. Mặc dù việc này không phải sinh ở như ý trên người, nếu để cho Bạch Thần gặp phải, Bạch Thần cũng sẽ không dễ dàng tha hắn. Bạch Thần không cảm thấy Trương Mục Bạch cùng đội viên của hắn có thể giải quyết vấn đề, hắn đến hiện trường đã điều tra, hiện trường hầu như không có để lại có giá trị manh mối, chỉ có cái này quản chế video, hơn nữa không có vô tới chính diện, mang mũ lưỡi chai đem hiểm phạm mặt ngăn trở. Bạch Thần lại đang phụ cận chuyển động, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới đầu mối gì, lúc này Chu Diệc Như điện thoại tới. Bạch Thần, ngươi mau tới đây, bác sĩ truyền đạt bệnh nguy thư thông báo, thật giống. Thật giống. Hay lắm. Ta liền đến, ngươi đừng vội. Bạch Thần vội vã cản chiếc tiếp theo xe, chợ bệnh viện, sư phụ, nhanh lên một chút. Huynh đệ, chợ bệnh viện ở khu náo nhiệt, xe nhiều, không đủ như vậy nhanh. Đây là 1.000 khối. Bạch Thần không chút do dự móc bóp ra kín đáo đưa cho tài xế sư phụ. Được rồi, ngài ngồi xong. Đang bình thường người trong thế giới, tiền vẫn là dễ sử dụng. Quả nhiên, không tới 20 phút, xe liền đến chợ cửa chính bệnh viện. Bạch Thần gõ gõ tài xế sư phụ cửa sổ xe. Sư phụ, ngươi xăm lốp bạo, phải thay đổi. Bạch Thần tiền không phải là tốt như vậy lừa bịp, tài xế này mông muội chính mình đây, hiện tại đều 11 giờ đêm, làm sao có khả năng còn kẹt xe. Tài xế sư phụ vừa nhìn xăm lốp, bốn cái xăm lốp toàn bạo, này muốn tu bổ bốn cái xăm lốp, ít nói cũng phải hơn bách. Này hơn bách vẫn không tính là cái gì, đêm nay là triệt để đừng đùa, còn muốn gọi xe tải đến, lại là một khoản tiền. Bạch Thần đến cửa phòng cấp cứu. Bạch Tâm Nhã cũng tới, cửa còn đứng hai vị lao nhân ra. Đó là Như Ý cha mẹ. Thúc thúc, A Di, các ngươi khỏe, ta là Như Ý đồng sự. Hai vị lão nhân nhìn Bạch Thần gật gù, chỉ là giờ khắc này bọn họ cũng không tâm tư cùng Bạch Thần chào hỏi. Hiện tại là tình huống thế nào? Bạch Thần hỏi. Như Ý hiện tại vẫn nằm ở hôn mê. Lô xuất huyết bên trong, áp bức đến trung khu thần kinh, đã mấy lần tâm thất địa giật, vừa nãy cấp cứu bác sĩ đi ra, cho nhị lao rơi xuống bệnh nguy thư thông báo. Bệnh nguy thư thông báo, trên căn bản chỉ có ở vô cùng nguy hiểm. Có tử vong khả năng tình huống, bệnh viện tài năng sẽ viết hóa đơn chứng minh. Bạch Thần, ngươi không phải sẽ y thuật này, biết phương diện này chuyên gia sao? Ngươi sau đó, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Được. Chúng ta chờ ngươi tin tức. Chu Diệc Như gật gù, giờ khác này nàng cũng không tâm tư sẽ cùng Bạch Thần đùa giỡn. Bạch Tâm Nhã liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Thần bóng lưng, vừa nãy đến hiện tại, nàng đều không cùng Bạch Thần chào hỏi. Quá một trận, Bạch Thần cùng một cái ăn mặc y tế phục lao tiên sinh đồng thời đi vào. Bạch tiên sinh, ta hiện tại liền thông báo bọn họ đi ra. Chu Diệc Như cùng Bạch Tâm Nhã, còn có Như Ý cha mẹ đều tiến lên. Đại phu, hiện tại là xảy ra chuyện gì? Ta đến cấp cứu. Bạch Thần nói rằng. Ngươi đến cấp cứu? Ngươi không phải con gái của ta đồng sự sao? A Di. Ngài yên tâm, Như Ý sẽ không sao, ta sẽ không để cho nàng có việc. Bạch Thần. Ngươi được không? Lúc này phòng cấp cứu cửa mở, mấy cái hộ sĩ cùng cấp cứu bác sĩ đi ra. Một người trong đó bác sĩ lấy xuống khẩu trang, viện trưởng, tình huống thế nào? Hiện tại bệnh nhân tình huống khẩn cấp, tại sao muốn lâm thời thay đổi cấp cứu bác sĩ? Hơn nữa ta là trong viện tối chuyên nghiệp cấp cứu bác sĩ, công việc này không phải ta đến sao? Bạch Thần hướng về viện trưởng ra hiệu một hồi. Trực tiếp tiến vào phòng cấp cứu bên trong, đồng thời đóng cửa lại. Hắc! Này ai vậy? Viện trưởng! Này tình huống thế nào a? Hắn là Quang Minh Bệnh viện bác sĩ, chí ít Quang Minh Bệnh viện viện trưởng tự mình gọi điện thoại đến. Nói là để hắn đến tiến hành cái này cấp cứu giải phẫu. Coi như hắn là Quang Minh Bệnh viện bác sĩ, tình huống này đều không hiểu rõ liền cướp đi vào, nguy hiểm quá lớn. Ta đây cũng không rõ ràng, ngược lại đây là Quang Minh Bệnh viện viện trưởng yêu cầu, cái này giải phẫu ngươi đừng nhúng tay. Nhưng là, hắn liền hộ sĩ trợ lý đều không mang theo, làm thế nào giải phẫu? Như Ý cha mẹ ở một bên nghe kinh hồn bạt vía, Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc Như cũng lo lắng, sợ Bạch Thần đi vào không chỉ không thể giúp đến bận điệu, trái lại có thể thêm phiền. Có điều lúc này, các nàng tuyệt đối không thể dội nước lã, dù sao Như Ý cha mẹ phi thường lo lắng, các nàng không thể lại cho nhị lao tăng cường áp lực. Thúc thúc, A Di, các ngươi yên tâm, Bạch Thần y thuật rất tốt, hắn nếu chủ động yêu cầu, khẳng định là có lòng tin. Chỉ là, các nàng đang nói câu nói này thời điểm, kỳ thực trong lòng cũng là loạn tung tung phèo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong từ đầu đến cuối không có động tĩnh, hai vị lao nhân vẻ mặt càng ngày càng sốt sắng. Thúc thúc, A-di, các ngươi ngồi trước này nghỉ ngơi một chút đi, không nên quá lo lắng. Bạch Tâm Nhã quan tâm nói. Cái này giải phẫu thời gian, phi thường trường, Bạch Thần đi vào đã 4 tiếng, hiện tại là 3 giờ sáng, nhưng là phòng cấp cứu cửa, vẫn như cũ còn có mấy cái người. Cái kia hai cái cấp cứu bác sĩ, còn có mấy cái hộ sĩ cũng ở cửa chờ tin tức. Đây là viện trưởng yêu cầu bọn họ, nếu như phòng cấp cứu bên trong có bất kỳ yêu cầu, bọn họ đều muốn hiệp trợ. Lại quá một canh giờ, phòng cấp cứu cửa rốt cục mở ra, Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệp Như nhìn thấy Bạch Thần cái chán mang theo tảng lớn mồ hôi dọn, các nàng chưa từng gặp Bạch Thần mệt như vậy. Thúc thúc, A-di, Như Ý không sao rồi, các ngươi yên tâm. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, thật không sao rồi. Hai vị lão nhân còn có chút không dám tin tưởng. Ừm, hiện tại cần chính là tu dưỡng. Nàng lần này thương không nhẹ, phỏng chừng trong thời gian ngắn không tốt đẹp được. Bạch Thần nhìn về phía cửa bác sĩ hộ sĩ, các ngươi hiện tại đem nàng đưa đi giám hộ phòng bệnh đi. Cái kia hai cái cấp cứu bác sĩ lập tức tiến vào phòng cấp cứu bên trong. Hai cái cấp cứu bác sĩ đầu tiên là kiểm tra trên bàn mổ Như Ý, hiện Như Ý nhịp tim đã khu vực ổn định, hô hấp đều đặn, các hạng số liệu cũng đã tiếp cận bình thường, chỉ là hiện tại vẫn còn hôn mê. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không dám tin tưởng con mắt của chính mình, Như Ý cái trán có cái khâu lại trong miệng. Đây là vi sang giải phẫu chứ? Nhưng là vi sang giải phẫu phức tạp như vậy, hơn nữa còn là lô bên trong giải phẫu, một mình hắn làm sao hoàn thành? Ta cho rằng y thuật của ta đã xem như là cao, bây giờ cùng người này so với một hồi. Đúng là lập tức phân cao thấp. Vị này nhưng là Quang Minh Bệnh viện đi ra, y thuật cao cũng là chuyện đương nhiên. Ta thật muốn đi Quang Minh Bệnh viện kiến tập một hồi a. Ta nghe nói bây giờ thật nhiều bệnh viện đều đem chính mình y sĩ trưởng đưa Quang Minh Bệnh viện 3 tháng học tập thực tập. Mà cửa nhị lão chờ hộ sĩ đem Như Ý đẩy ra sau, ngay lập tức sẽ kích động quên hết tất cả, suýt chút nữa liền muốn cho Bạch Thần quỳ xuống. Bạch Thần vội vã đỡ lấy nhị lão, thúc thúc, a di, tuyệt đối không nên như vậy, ta cùng Như Ý nhưng là đồng sự, các ngươi này một quỳ, ta sau đó cùng nàng làm sao ở chung. Bạch Thần lời nói này, tài năng bỏ đi nhị lão ý nghĩ, nhưng là vẫn là đối với Bạch Thần thiên ân vạn tạ, Bạch Thần thật vất vả thoát khỏi nhị lão. Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc Như đem Bạch Thần buông lòng đi. Chu Diệc Như nhìn Bạch Thần, Như Ý thương thật không sao rồi. Mệnh là cứu về rồi, có điều nàng lúc trước thần kinh chịu đến ứ huyết áp bức, dẫn đến mắt trái thị lực chịu ảnh hưởng, ta liên hệ Quang Minh Bệnh viện. Ngày mai sẽ có người lại đây, tiếp Như Ý đi Quang Minh Bệnh viện trị liệu. Ngươi được đấy, thật không nhìn ra, ngươi khả năng này thật không phải che đậy. Bạch Thần, ta cùng ngươi nói cái sự tình. Bạch Tâm Nhã nhìn Bạch Thần. Chuyện gì? Bạch Thần không rõ nhìn Bạch Tâm Nhã. Cũng như tỷ. Ngươi có phải là trước tiên đi nghỉ ngơi một chút? Làm sao? Còn có chuyện gì là ta không thể biết này? Chu Diệc Như nhìn Bạch Tâm Nhã, nhưng là lần này Bạch Tâm Nhã thái độ tựa hồ rất kiên quyết, Chu Diệc Như chỉ có thể chịu thua, hay lắm. Ta cho các ngươi nói lặng lẽ đối thoại thời gian, ta trước tiên đi tìm cái địa nằm một hồi. Bạch Thần liếc nhìn Chu Diệc Như rời đi bóng lưng, ánh mắt lại trở về Bạch Tâm Nhã trên người, nói đi. Chuyện gì? Bạch Tâm Nhã lấy ra một tờ tạo thành đoàn bức ảnh. Mà cái này trong hình chính là Bạch Thần. Cha ta có phải là đi tìm ngươi? Cha ngươi? Ai vậy? Ngươi không cần làm bộ không quen biết, có phải là cha ta muốn ngươi cách ta xa một chút, vì lẽ đó ngươi vẫn từ chối ta? Bạch Thần dở khóc dở cười, Bạch Tâm Nhã trí tưởng tượng có phải là quá phong phú một điểm? Ngươi nghĩ quá nhiều, ta không quen biết cha ngươi. Cha ngươi cũng không đủ đi tìm ta, ta từ chối ngươi đây. Là bởi vì chúng ta thật sự không thích hợp. Còn có một chút chuyện rất trọng yếu. Ta có bạn gái. Nàng là nơi nào người? Tại sao ta chưa từng nghe ngươi nhắc qua bạn gái ngươi? Nàng là cái người nước ngoài. Ta không có chuyện gì cùng ngươi nhắc đến nàng làm gì. Bạch Thần trợn tròn mắt, được rồi, nên nói ta đều nói rồi, ta cảm thấy chúng ta vẫn là bằng hữu quan hệ tốt hơn, mặc kệ là quá khứ vẫn là hiện tại, hay hoặc là tương lai, ta đều sẽ là bằng hữu ngươi. Đương nhiên, ngươi có bất kỳ nhu cầu, ta đều sẽ tận lực giúp ngươi, nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ không là bạn bè trai gái. Bạch Tâm Nhã tuy rằng vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng là Bạch Thần đem lại nói như thế sáng tỏ, nàng cũng chỉ có thể thử để cho mình thả xuống. Được rồi. Ta mệt mỏi, tìm một chỗ hoa một hồi. Bạch Thần thở phào một cái, lần này Như Ý giải phẫu, xác thực là rất tiêu hao tinh lực. Não bộ thương tích luôn luôn là phiền toái nhất, coi như là Bạch Thần, cũng không dám có chút sơ sẩy bất cẩn. Ta xem ngươi như bây giờ, sáng sớm cũng không cách nào đi học, ta giúp ngươi xin nghỉ một ngày đi. Hừm. Như vậy cũng dễ dàng Bạch Thần gật gù, hắn hiện tại xác thực là phi thường mệt mỏi. Có điều Bạch Thần vẫn là chỉ ngủ mấy tiếng, sáng sớm, Bạch Thần liền chạy đi chợ cảnh cục đi tới. Bạch lão sư, ngươi làm sao đến rồi? Hà Vĩ Sinh đi tới cảnh cục thời điểm, hiện Bạch Thần đứng cửa. Ta tới đây làm khách, thuận tiện để ta đi vào ngồi một chút này. Vinh hạnh cực kỳ. Hà Vĩ Sinh cười ha ha đem Bạch Thần đón vào, đồng thời đem Bạch Thần mang tới văn phòng. Hắn cũng không nhận ra Bạch Thần là tới làm khách, Hà Vĩ Sinh cho Bạch Thần rót chén nước. Bạch lão sư, lần này đến ta này địa, hẳn là có cái gì chuyên môn sự tình chứ? Cũng không phải đại sự gì, chính là nghĩ đến tìm hiểu một chút cái kia lên vụ án tiến triển, Trương cảnh sát nhưng là cùng ta ước định, đêm nay mặt trời lặn trước, nhất định tra được đồng thời nắm lấy hiểm phạm. Ngậy! Loại này vụ án cũng không như vậy dễ dàng truy tra, Trương Mục Bạch làm sao sẽ làm ra loại này hứa hẹn. Mặt trời lặn sau khi, ta sẽ đích thân điều tra. Bạch Thần mỉm cười hồi đáp. Hà Vĩ Sinh nụ cười cứng đờ, nhất thời rõ ràng Trương Mục Bạch ý nghĩ. Loại chuyện nhỏ này, liền không cần Bạch lão sư tự mình ra tay rồi chứ. Bằng hưu ta suýt chút nữa chết rồi, muốn là ta ra tay, hiện tại phỏng trừng liền muốn đi cho nàng tặng hoa quyển, vì lẽ đó hoặc là ngươi giúp ta nắm lấy hiểm phạm, hoặc là chính ta chảo. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1697, hung tàn thành tính. Hà Vĩ Sinh ban đầu nghe nói thời điểm, còn tưởng rằng chỉ là một cái phổ thông cấp đoạn, vì lẽ đó chỉ là để Trương Mục Bạch đi làm án. Có điều nếu như dính đến trọng thương, thậm chí chí tử, vậy sẽ phải biến thành ác tính phạm tội hình sự. Cũng khó trách Bạch Thần sẽ phát lớn như vậy hỏa khí, Hà Vĩ Sinh ngay lập tức sẽ hạ lệnh, toàn khu hết thể cảnh cục toàn bộ phái ra cảnh lực, đối với toàn thành tiến hành lùng bắt. Không nên cảm thấy, toàn thành lùng bắt hiệu quả có hạn, bây giờ thành thị thậm chí hương chấn, đều là bố trí quản chế, quốc gia chủ trương chính là thành lập một cái hoàn chỉnh an toàn mạng lưới, một khi hết thể quản chế đều bị điều hành dâng lên, như vậy hiểm phạm đem thốn bộ khó đi. Ở một cái trong căn phòng đi thuê, mấy người thiếu niên chính tụ tập cùng nhau, mỗi người trang phục đều không khác mấy. MG, xảy ra chuyện gì, làm sao trên đường cái đều là cảnh sát kiểm tra thẻ căn cước, hơn nữa chuyên chọn vị thành niên kiểm tra. Khang Dịch, có phải là ngươi tối hôm qua cướp nữ nhân chết rồi? Hiện tại toàn thành đều ở truy nã ngươi. Ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, ra tay không muốn như vậy trọng, đem sự tình làm đại đối với người nào đều không đủ chỗ tốt. Cô Bằng, ta nở mở, ta cần ai cần ngươi lo sao? Ngươi cho rằng ngươi sạch sẽ đi nơi nào? Lần trước ngươi cướp xong cái kia nữ, còn đem nàng lôi tiến vào bụi cỏ, mấy người chúng ta có thể đều ở cách đó không xa nhìn ngươi, hơn nữa cuối cùng ngươi còn để người ta cho diệt khẩu, việc này nói đến, ngươi cũng không đủ tốt hơn ta bao nhiêu. Đều tờ mờ nói ít đi một câu, mấy người chúng ta nội tình ai cũng không sạch sẽ đi nơi nào, chúng ta nếu muốn làm đại sự, chút chuyện nhỏ này cũng đừng tính toán chi ly, hai ngày nay cảnh sát tra khẩn, đều đừng ra ngoài, đừng cho cảnh sát tóm lại. Một cái hơi hơi lớn tuổi điểm người trẻ tuổi nói rằng, người trẻ tuổi này khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lại khá là hung tàn, tam pháo đây. Người chạy chạy đi đâu? Đi quán internet, tên khốn kiếp này lại chạy quán internet đi chơi. Khang Dịch nói rằng, cho hắn điện thoại, để hắn lập tức trở lại cho ta. Đột nhiên, cửa phòng bị tầng tầng đẩy ra, tất cả mọi người đều căng thẳng một hồi. Có điều tiến vào nhưng là đồng bạn của bọn họ tam pháo, một tên béo. Tam pháo, ngươi tờ mờ có tật xấu đúng không? Về nhà cũng như thế mở cửa. Chỉ là, tam pháo nhưng là vô cùng gấp gáp, ánh mắt thấp thỏm lo âu kêu lên, chạy à, có cảnh sát truy ta, ta giết chết một cái. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, rất xa liền truyền đến còi cảnh sát âm thanh. Khang Dịch đẩy mở cửa sổ, vừa nhìn phụ cận đã bắt đầu tụ tập mười mấy cảnh sát, xa xa cũng không có thiếu xe cảnh sát vừa ngừng hạ xuống. Tam pháo, ta nở mở, ngươi đem cảnh sát dẫn này đến rồi. Khang Dịch hét lớn một tiếng. Tam pháo ngay lập tức sẽ chỉ vào Khang Dịch phản bác, việc này là ngươi gây ra họa, ta có thể nhìn thấy lệnh truy nã, mặt trên là ngươi bức ảnh, tuy rằng không có chính diện bằng, nhưng là ta liếc mắt là đã nhìn ra, vậy thì là ngươi. Lúc này, hàng hiên truyền đến thanh âm huyên áo, hiển nhiên, cảnh sát đã lần theo đến bọn họ ngoài cửa. Hầu Quang Minh, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều nhìn về cái tuổi đó to lớn nhất người trẻ tuổi, đều lui về phía sau. Hầu Quang Minh hít sâu một hơi. Song trưởng bắt đầu xúc lực, đột nhiên mãnh liệt hướng về trước cửa vỗ một cái, cách mấy mét khoảng cách, cửa phòng trong nháy mắt bị đập nát, đồng thời hóa thành vô số gai nhọn, kích động hướng về ngoài cửa tụ tập cảnh sát. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến. Mấy người cảnh sát bị đâm thương tích khắp người. Giơ tay lên. Không được núp đích. Một người trong đó cảnh sát thương thế so sánh khinh, giơ thương chỉ vào cửa phòng bên trong bốn người. Nhưng là Khang Dịch lúc này cũng di chuyển. Động tác của hắn liền như một con hung manh báo săn giống như vậy, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đánh về phía cảnh sát kia, song tay nắm lấy cảnh sát đầu, dùng sức một bài, người cảnh sát kia trong nháy mắt bị giết. Mà hắn không đủ có chần chờ chút nào, quét mắt bên người cảnh sát, những cảnh sát này hiển nhiên không nghĩ tới, những này vị thành niên sẽ như vậy hung tàn, giết người không chút do dự nào. Khang Dịch không chút do dự giết hết thể cảnh sát, mà lúc này dưới lầu lại bắt đầu có cảnh sát xông lên. Giết ra ngoài. Hầu Quang Minh hạ lệnh. Hắn là ba người lão đại, không chỉ là bởi vì tuổi tác của hắn to lớn nhất, đồng thời cũng bởi vì võ công của hắn cao nhất. Hắn là trong bốn người, duy nhất một cái đột phá tiên thiên người, ba người kia nhưng cũng không yếu, đều vào ngày kia 8, 9 tầng trong lúc đó. Bọn họ là thông qua mạng lưới nhận thức, ở một cái phi thường đặc thù trong diễn đàn, lẫn nhau lộ chân tướng, đồng thời nói ra ý nghĩ của chính mình, bốn người ăn nhịp với nhau, liền gom lại đồng thời, bắt đầu làm một ít trái pháp luật hoạt động. Bốn người có thể lẫn nhau tín nhiệm, rất lớn trình độ đều là bởi vì bọn họ đều có án cũ, đặc biệt Hầu Quang Minh, hắn đã từng lấy ngộ sát tội danh bị hình phạt, có điều bởi vì vị thành niên, vì lẽ đó bị giam áp thiếu niên bên trong, năm ấy hắn tài năng 9 tuổi. Bốn người thiếu niên này có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tuổi không lớn lắm, nhưng đều muốn làm ra một ít đại sự. Có điều, bởi vì tuổi duyên cớ, vì lẽ đó trên tay không đủ tiền, lại cả ngày nghỉ ăn chơi chè chén, lấy thói quen của bọn họ, phương pháp gì đến tiền nhanh nhất. Đó là đương nhiên là cướp đoạt, cái này cũng là bọn họ duy nhất có thể nghĩ đến tiền phương thức. Tuy rằng bọn họ tiếp xúc võ công thời gian không lâu, nhưng là bọn họ tập võ năng khiếu nhưng phi thường cao, ngăn ngắn hơn một tháng thời gian trong, bọn họ đã có thành tựu này. Nay ở mức độ rất lớn, bọn họ là dùng võ công giết người, đây là võ công bản thân tồn tại ý nghĩa, ở trong thực chiến được tăng lên. Đương nhiên, càng nhiều chính là bọn họ bản thân lệ khí, để võ công của bọn họ được tăng lên thêm một bước. Bốn người thiếu niên này trước lúc này, trên tay cũng đã không xuống 10 án mạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cư dân lâu bên trong, đều đầy dây tiếng súng. Chỉ là tiếng súng chỉ kéo dài mấy phút, sau đó liền rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Sau một chốc, bốn người thiếu niên theo nội đi ra, biến mất ở lối đi bộ. Giờ khắc này cục thành phố bên trong, đã bị điện thoại đánh nổ. Bạch Thần nhưng là ngồi ở Hà Vĩ Sinh bên trong phòng làm việc, Hà Vĩ Sinh nhưng là lo lắng chờ đợi tin tức. Bạch lão sư, không cần phải gấp, vừa nãy thủ hạ báo cáo, đã tìm tới hiểm phạm ẩn thân điểm, nên không cần bao lâu, liền năng lực có tin tức. Ta không nội vã, đúng là tại cục ngươi so với ta còn sốt ruột. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, ngay vào lúc này, Trương Mục Bạch nhảy vào văn phòng, mà sắc mặt của hắn, hay cùng quái đản như thế, cục trưởng. Thế nào? Hiểm phạm bắt được sao? Xảy ra chuyện gì? Hiểm phạm chạy. Nam phố đồn công an mười mấy cảnh sát đuổi theo bắt hiểm phạm, theo dõi đến hiểm phạm ẩn thân điểm, kết quả toàn bộ bị giết. Cái gì? Toàn bộ bị giết. Mười mấy cảnh sát đều bị giết. Hà Vĩ Sinh cũng bị tin tức này sợ hết hồn. Đều bị giết, hiện trường vô cùng thê thảm. Bạch Thần đứng lên, thở dài, ai? Nếu như các ngươi để ta ra tay, hiện tại cũng không đến nỗi để mười mấy cảnh sát hy sinh. Bạch Thần không thích nói mát, hơn nữa chuyện như vậy cũng không có gì hay đắc ý. Dù sao mười mấy cái dân cảnh chết đều không có đáng giá vui mừng. Bạch lão sư, ngài muốn làm sao? Lúc này còn muốn ngăn ta sao? Bạch Thần liếc nhìn Hà Vĩ Sinh cùng Trương Mục Bạch. Hà Vĩ Sinh cùng Trương Mục Bạch đối diện một chút, lần này hai người đều không có lại mở miệng ngăn cản. Có điều muốn tìm hiểm phạm, Bạch Thần cũng không có manh mối. Vì lẽ đó ở Trương Mục Bạch dẫn dắt đi tới hiện trường. Trương Mục Bạch nhìn hiện trường ngổn ngang, tuy rằng cảnh sát thi thể đã bị nhấc đi rồi, nhưng là hiện trường vẫn như cũ lưu lại vết máu loang lổ. Bạch Thần theo cầu thang hướng về trên đi, nhìn trên thang lầu tranh đấu dấu vết. Còn có lỗ đạn. Bạch Thần trong đầu bắt đầu mô phỏng hình ảnh chiến đấu, rốt cục đến lầu 3, cũng chính là hiểm phạm ẩn thân điểm, một cái rách nát khung cửa xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Trong ngoài còn có cảnh sát ở lấy ra vật chứng, Bạch Thần tiến vào trong phòng. Cái này phòng đi thuê liền mười mấy mét vuông cùng một cái phòng vệ sinh, trên đất bày ra bốn cái địa phô. Bạch Thần đem lập trường của chính mình lặng lẽ mở ra. Quét hình cả phòng. Trương Mục Bạch đi theo Bạch Thần bên người, Bạch lão sư, có phát hiện gì chứ? Có chút phát hiện, có điều không thể nói cho ngươi. Tại sao? Mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Không, mục đích của ngươi là đối với hiểm phạm bắt lấy quy án, mục đích của ta là giết chết hung thủ. Bạch Thần tra xét cả phòng mỗi cái dấu vết. Này bốn cái hung thủ tuổi cũng không lớn, hơn nữa đối với võ công có không tên kích động. Bọn họ ở trong phòng lưu lại rất nhiều dấu vết. Đều là bọn họ bình thường luyện võ hoặc là thử chiêu thời điểm dấu vết lưu lại. Theo những này dấu vết bên trong, Bạch Thần có thể rõ ràng nhìn ra. Những người này trưởng thành. Nếu như đặt ở bình thường, Bạch Thần sẽ phi thường yêu nhân tài, thậm chí đồng ý thu làm đệ tử. Chỉ là, Tâm tính của những người này thực sự là quá ác liệt, dù cho là sát thủ, cũng so với những người này sạch sẽ. Tuổi không lớn lắm, tính tình nhưng như vậy hung tàn, những người này mặc dù là không đủ học võ công, cũng đã là tàn bạo hung ác, mà tập võ sau khi, càng làm cho bọn họ không đem bất cứ sự vật gì để ở trong mắt. Mà giờ khắc này, ở một cái xa hoa bên trong tiểu khu, một cái lồng trong phòng, chính trình diễn một màn thảm kịch. Bốn cái đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, đem phòng này bên trong nam nữ chủ nhân tàn nhẫn sát hại, mà con gái của bọn họ, giờ khắc này đang bị cổ bằng trà đạp. Tê gọi, gào khóc. Cũng không thể để bốn người thiếu niên này lòng sinh thương hại. Cổ bằng, đừng giết chết cô nàng này, chúng ta còn muốn ở này trốn một trận. Chơi bất tử, ta có chừng mực. Cổ bằng vẫn như cũ nằm nhoài trên người cô gái, đang điên cuồng nhún. Nổn ngang trên giường là vết máu loang lổ, nữ hài miệng bị bốn người dùng chăn đơn cột, làm cho nàng không cách nào lớn tiếng la lên, thất hồn giống như ánh mắt, khô cạn vệt nước mắt, vô lực tứ chi. Nàng đã vô lực dãy rủa, vô lực phản kháng, nàng đã mất đi tất cả. Nguyên bản mỹ mãn gia đình, bây giờ cũng đã vụn vặt, mà nàng hết thể đều đã mất đi, thậm chí hy vọng. Nợ mờ, cho ta động A, cùng cái lợn chết như thế. Cổ bằng lại bắt đầu phóng thích hắn bạo ngược, quật nữ hải. Len keng. Đột nhiên, một cái cửa linh âm thanh truyền đến, bốn người lập tức sốt sáng lên đến, lẫn nhau đối diện một chút. Hầu Quang Minh đầu tiên là hướng về phía tam pháo ra hiệu một hồi, tam pháo chạy trên ban công nhìn xuống phía dưới mắt. Sau đó lắc lắc đầu, phía dưới không có cảnh sát. Khang Dịch quay về cửa động hướng về nhìn ra ngoài, bên ngoài không phải cảnh sát. Ra đi mở cửa, nhìn tình huống, nếu như tình huống không đúng liền đổi địa. Cổ bằng, đừng đùa. Ở Hầu Quang Minh ra hiệu hạ, Khang Dịch mở cửa phòng, ngươi là. Đứng ở ngoài cửa đương nhiên là Bạch Thần, Bạch Thần trực tiếp đẩy cửa đi vào, trên mặt mang theo hơi hơi nụ cười. Đứng ở trong phòng khách Hầu Quang Minh hướng về Khang Dịch nháy mắt ra dấu, để hắn không muốn ngăn cản người này. Khang Dịch thuận thế cài cửa lại, cùng sau lưng Bạch Thần. Làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Người tìm ta chú sao? Hầu Quang Minh mở miệng hỏi. Bạch Thần lắc lắc đầu, không phải, ta tìm chính là các ngươi. Bốn cái. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1698, tội không thể tha thứ. Bạch Thần lập tức để ở đây Khang Dịch cùng Hầu Quang Minh sốt sáng lên đến. Hầu Quang Minh theo bản năng hỏi, ngươi là cảnh sát? Hay là, cảnh sát đối với các ngươi tới nói, là một loại may mắn? Bạch Thần trực tiếp hướng về bên trong phòng ngủ đi đến, mà tam pháo cùng cổ bằng liền mai phục tại cửa phòng ngủ sau. Bạch Thần đến cửa, nhìn trên giường che lấp chăn, sắc mặt ngay lập tức sẽ kéo xuống. Bạch Thần tiến lên, nhẹ nhàng nhấc lên chăn, liếc nhìn trong chăn nữ hải, thẳng mở hai tay, kể cả chăn nhẹ nhàng ôm lấy nữ hải, đồng thời nhẹ giọng ở nữ hải bên tai nói, không phải sợ, ta là tới cứu ngươi, sẽ không có người lại thương tổn ngươi. Nữ hải như là thức tỉnh một hồi, lén lút mở mắt ra. Dùng cái kia xương đỏ con mắt nhìn Bạch Thần. Ngươi chỉ có một người tới sao? Ta lúc giết người, không thích mang càng nhiều người. Vậy ngươi e sợ phải thất vọng, một mình ngươi, e sợ cứu không được bất luận người nào, sẽ chỉ làm chính mình chết ở chỗ này. Các ngươi xác định sao? Bạch Thần rất miễn cưỡng nhếch miệng nụ cười, chỉ là giờ khắc này Bạch Thần nụ cười, lại có vẻ dữ tợn cực kỳ. Giết hắn. Hầu Quang Minh quát lên. Tam pháo là tối không đủ đầu góc một cái, hắn tựa hồ không đem bất luận người nào nhìn ở trong mắt. Hắn không chút do dự hướng về Bạch Thần ra quyền. Chỉ là, quả đấm của hắn còn chưa chạm đến Bạch Thần, đột nhiên nổ tung được, chỉnh cánh tay đều đi theo nổ tung thành một đám mưa máu. A ta tay! Ta tay! Đau chết ta rồi! Ta tay A tam pháo đã thống lăn lộn trên mặt đất dâng lên. Yên tâm, chết không được, nơi nào có dễ dàng chết như vậy đi. Nơi nào có dễ dàng như vậy chết đi. Ba người kia thần kinh trong nháy mắt căng thẳng, tất cả đều ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Hầu Quang Minh sắc mặt lập tức trở nên hơi hoảng loạn. Ngươi là làm thế nào đến? Ngươi đối với tam pháo động chân động tay. Bạch Thần lắc lắc đầu, rất đơn giản, đem chân khí xâm nhập các ngươi trong cơ thể, sau đó khống chế các ngươi chân khí trong cơ thể, các ngươi hiện tại chính là trên thất gỗ thịt, ta các ngươi phải sản sinh. Các ngươi liền sản sinh, ta các ngươi phải chết, các ngươi sẽ chết. Ngươi, ngươi là cao thủ tuyệt đỉnh. Bọn họ biết có cao thủ tuyệt đỉnh tồn tại, nhưng là bọn họ theo không thừa nhận. Chính mình sẽ gặp phải loại nhân vật này. Coi như thế đi. Bạch Thần gật gù, nhìn sợ hãi bốn người. Trên mặt không đủ có tình cảm chút nào. Ngươi là cao thủ tuyệt đỉnh, đối với chi tiền mấy người chúng ta mới ra đạo hậu bối, không cảm thấy mất mặt sao? Hầu Quang Minh lớn tiếng quát. Các ngươi đối với người bình thường ra tay, lẽ nào liền không cảm thấy mất mặt sao? Chúng ta là cao thủ, bọn họ là người bình thường. Có thể chết ở trong tay của chúng ta, là vinh hạnh của bọn hắn. Hầu Quang Minh nói bằng phẳng hơn nữa trực tiếp. Đối với ta mà nói, các ngươi chính là người bình thường, vì lẽ đó chết trong tay ta, các ngươi cũng có thể cảm thấy vinh hạnh chứ. Á á á, Cổ Bằng, Khang Dịch cùng Hầu Quang Minh ba người cánh tay đồng thời nổ tung, Bạch Thần cười gần nhìn ba người. Tiền bối, vương tha chúng ta. Vương tha chúng ta đi, chúng ta đồng ý phụng dưỡng ngài khoảng trường. Chúng ta cũng không dám nữa, chúng ta không dám. Tiền bối, niệm tình chúng ta tâm trí không thuần thục, tuổi tác còn thấp, vương tha chúng ta đi. Ta tài năng 14 tuổi A. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết A. Ba người kêu cha gọi mẹ hủy cầu Bạch Thần, Bạch Thần nhẹ nhàng vỗ trong lòng nữ hải, ngươi nói bọn họ có nên hay không chết. Nữ hải trước sau nhìn chăm chú Bạch Thần, khỏe mắt chảy ra huyết lệ, cắn răng nói, bọn họ đều đáng chết. Đúng đấy, bọn họ đều đáng chết, bọn họ đều chết chưa hết tội. Bạch Thần gật gù, có điều. Như thế giết bọn họ, thực sự là lợi cho bọn họ quá rồi. Không muốn A. Ngươi chớ làm loạn. Ta này có thuốc nổ, quá mức mọi người cùng nhau chết. Đột nhiên, Hầu Quang Minh từ trong lồng ngực móc ra một trái lựu đạn, căng thẳng nhìn Bạch Thần. Hắn lúc trước cố ý theo những cảnh sát kia trên người vơ vét lựu đạn, hơn nữa còn không chỉ một cái. Hắn tự tin, những này lựu đạn đầy đủ đem này cao thủ nổ chết. Bạch Thần bóng người đột nhiên biến mất, tiếp theo trái lựu đạn kia đã nhét ở Hầu Quang Minh trong miệng. Ngón này lôi cái đầu muốn rõ ràng lớn hơn sau Hầu Quang Minh miệng, nhưng là lại bị Bạch Thần hoàn toàn nhét vào Hầu Quang Minh trong khớp hàm. Hầu Quang Minh ngay lập tức sẽ sợ hãi muốn móc ra, nhưng là làm sao cũng đào không ra. Ngươi tiếp tục đào, kiếp nổ đã bị ta rút ra, chỉ cần ngươi móc ra lựu đạn, ngươi sẽ chết. Bạch Thần cười khanh khách nói. Hầu Quang Minh động tác ngay lập tức sẽ cứng lại rồi, sợ hãi nhìn Bạch Thần, á á, ô, điểm ấy trò trẻ con trình độ, cũng dám ra đây làm sàng làm bậy, giết người phóng hỏa. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ba người kia không ngừng ủy cầu Bạch Thần, bọn họ đã không để ý tới cụt tay từng trận đau nhức. Mỗi người đều phải vì chính mình hành động phụ trách, các ngươi cũng không ngoại lệ. Bạch Thần ánh mắt lạnh như băng, để ba người đều cho rằng sợ nổi da gà, chỉ cảm thấy thân rơi hàn diếu. Có điều các ngươi yên tâm, tạm thời tới nói, các ngươi còn không chết được. Ta muốn đem các ngươi điếu ở bên ngoài, để cho các ngươi huyết một chút chảy khô. Bạch Thần trong tay đã có thêm một sợi dây thừng, tiện tay vung một cái, dây thừng lập tức đem bốn người cuốn lấy. Bạch Thần một tay kéo bốn người, sau đó đem bọn họ treo ở 20 tầng lâu bên ngoài. Đương nhiên, vì để cho bất luận người nào đều không thể cứu bọn họ, Bạch Thần còn đem mấy cái từ trên người Hầu Quang Minh siêu đến lựu đạn ở bốn người trên người treo một cái. Bọn họ cụt tay vết thương bởi vì buộc chặt, không ngừng chảy ra máu tươi, bốn người gào khóc, nhưng là Bạch Thần trước sau không hề bị lay động. Tuổi tác tuyệt đối không thể trở thành bọn họ giải vây lý do, bọn họ phạm vào là tuyệt đối không cách nào bị tha thứ tội. Tiểu muội muội, ngươi tên gì? Nữ hải dùng mũi như thế âm thanh đáp lại nói, Như Lan, Dư Như Lan. Ta đưa ngươi đi bệnh viện được không? Ba bà ta, mẹ ta còn ở trong phòng vệ sinh. Nói, Dư Như Lan đột nhiên khóc lớn tiếng lên. Bạch Thần sửng sốt một chút, đi tới phòng vệ sinh đi, phát hiện hai người thi thể. Bạch Thần nguyên bản vừa rút đi gào thét, lại một lần vọt lên. Bạch Thần lần thứ hai đi tới sân thượng, đem treo ở sân thượng bên ngoài bốn người hai chân toàn bộ chặt đứt. Không lâu lắm, dưới lầu đã truyền đến còi cảnh sát âm thanh. Hiển nhiên, bốn người thiếu niên bị treo ở trên lầu cao. Đồng thời còn bị chém đứt tay chân, khẳng định là không che giấu nổi. Như Lan, ba ba ngươi cùng mụ mụ đã tạ thế, nhưng là ngươi nên kiên cường một chút, vì bọn họ. Cũng vì mình. Bạch Thần đối với cô bé này tao ngộ, tràn ngập đồng tình cùng thương hại. Ta cái gì đều không còn. Ta cái gì đều không còn. Dư Như Lan nghẹn ngào không ngừng, nước mắt rơi như mưa, âm thanh đã kinh biến đến mức khàn khàn. Bạch Thần chỉ có thể như vậy mặc cho Dư Như Lan nằm ở bả vai của chính mình gào khóc. Bên ngoài đã truyền đến cảnh sát tiếng bước chân. Không lâu lắm, cảnh sát liền đi vào. Hơn nữa mỗi người đều là võ trang đầy đủ. Vừa nhìn thấy Bạch Thần, còn có khỏa ga trải giường gào khóc Dư Như Lan, ngay lập tức sẽ giơ súng chỉ về Bạch Thần, không được núp ních, giơ tay lên. Tình hình này, rất khó không cho những cảnh sát này hiểu sai. Chuyện đương nhiên liền coi Bạch Thần là làm người xấu. Bạch Thần ngẩng đầu lên, liếc nhìn xông tới cảnh sát, đi ra ngoài. Ta để ngươi giơ tay lên. Cảnh sát đồng dạng kiên trì yêu cầu của chính mình. Bạch Thần liếc nhìn trong lòng Dư Như Lan, kiên cường một chút, được không? Dư Như Lan ngẩng đầu lên, ngóng nhìn Bạch Thần, ngươi muốn đi rồi chưa? Hửm, ta phải đi. Bạch Thần gật gù. Ngươi còn có thể trở lại xem ta sao? Bạch Thần nằm ở Dư Như Lan bên hai, lặng lẽ nói gì đó, đây là điện thoại của ta, bất cứ lúc nào, theo gọi theo đến. Gặp lại. Gặp lại. Bạch Thần đứng lên, hướng về sân thượng đi đến. Không được núp đích. Ta để không cho phép ngươi động. Mấy cảnh sát toàn cũng bắt đầu lên đạn. Các ngươi không cần nổ súng, hắn là người tốt, hắn là người tốt. Dư Như Lan lo lắng kêu lên. Bạch Thần quay đầu lại khẽ mỉm cười. Đột nhiên một cái bước xa, vọt thẳng ra sân thượng, sau đó thả người nhảy một cái, nhảy ra sân thượng. Những cảnh sát kia ngay lập tức sẽ đuổi tới, nhìn xuống dưới, phía dưới nhưng giống tuyết. Chỉ có cái kia bốn cái bị tàn nhẫn dằn vặt thiếu niên điếu ở giữa không trung. Lập tức đem bọn họ kéo lên. Mấy cảnh sát ngay lập tức sẽ muốn đi kéo người, đột nhiên. Một người trong đó cảnh sát kêu to dâng lên, không muốn, không muốn. Trên người bọn họ mang theo lựu đạn, tuyệt đối không nên động. Chỉ cần chúng ta lôi kéo sẽ nổ tung. Cảnh sát ngay lập tức sẽ lui lại, đồng thời bắt đầu tìm kiếm trợ giúp cùng với sách đạn chuyên gia. Rất nhanh, sách đạn chuyên gia liền chạy tới hiện trường, sơ tán rồi hộ gia đình, Trương Mục Bạch cũng tới rồi, nhìn thấy tình huống hiện trường, hắn liền đoán được, khẳng định là Bạch Thần kết tác. Có điều chờ hắn hiểu rõ tình huống hiện trường sau, hắn đối với cứu viện liền mất đi hứng thú. Một mặt là bởi vì hắn thực sự tìm không ra lý do cứu bốn người này, mặt khác nhưng là bởi vì, đây là Bạch Thần tác phẩm, hắn không cảm thấy dựa vào bản thân hoặc là sách đạn tổ người, liền có thể cứu này bốn cái người đáng chết. Tình huống thế nào? Trương Mục Bạch kéo sách đạn tổ đồng sự hỏi. Tình huống bây giờ rất phiền phức, dây thừng là chết sống chụp lên cột lựu đạn, nếu như chúng ta theo hạ tầng cứu viện, dây thừng sẽ nghịch hướng nắm chặt, trên cao nhất lựu đạn sẽ nổ tung, cái kia bốn người thiếu niên chắc chắn phải chết. Vậy nếu như chúng ta theo trên cao nhất kéo đây? Nếu như chúng ta từ phía trên kéo, sẽ phát sinh liên hoàn nổ tung, phía dưới cùng trước hết nổ tung, sau đó dây thừng trọng lực kéo lên trước mất khống chế, để mặt trên tam trái lựu đạn cũng theo nổ tung. Lẽ nào không đủ biện pháp khác sao? Đây là một tử cục, đến cùng hiểm phạm cùng bốn người thiếu niên này lớn bao nhiêu thù hận, lại như thế đuổi tận giết tuyệt. Trương Mục Bạch liếc nhìn cái kia bốn cái kêu cha gọi mẹ thiếu niên, trong mắt không có một chút nào thương hại. Ngươi nói bọn họ sao? Bọn họ chết chưa hết tội, ngay hôm nay, chúng ta trong thành phố mười mấy cái đồng liêu bị bọn họ giết. Cái gì? Này bốn cái thật giống đều không thành niên chứ. Này bốn cái là kẻ tái phạm, hơn nữa giết người phóng hỏa chuyện thường như cơm bữa, liền hiện nay thu thập được hồ sơ, thả đến bất luận cái nào người trưởng thành trên người, đều đầy đủ chết đến 10 lần. Cái kia bốn người này còn có cứu hay không? Phí lời, chúng ta là cảnh sát. Tuy rằng rất không cam tâm, nhưng là Trương Mục Bạch chức năng để hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Suy nghĩ thêm biện pháp. Trương Mục Bạch xoa xoa thái dương huyệt. Vung lỏng không được quá lâu, trên người bọn họ chính đang xuất huyết nhiều, này nếu như lại mang xuống, bọn họ liền muốn bị thương nặng mất máu quá nhiều mà chết rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1699, không kẽ hở. Tuy rằng sự tình giải quyết, nhưng là Bạch Thần tâm tình trước sau không cách nào bình phục, đến cùng là ra sao hoàn cảnh, có thể bồi dưỡng được như vậy hải tử. Nay không phải võ công sai, bọn họ mặc dù không biết võ công, dù cho là một cây tiểu đao, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đem ra giết người. Bốn cái nam hải hủy diệt bao nhiêu người gia đình, bao nhiêu người nhân sinh. Nhưng là, Bạch Thần không thay đổi được cái gì, bất kỳ thời đại đều có người như thế. Bạch Thần có khả năng làm cũng chỉ có thấy một cái giết một cái. Dù cho đối phương chỉ là vị thành niên, tuổi tác xưa nay không phải dùng để hãm hại người khác cớ, càng không phải vấn đề của xã hội, dù cho xã hội này có rất nhiều vấn đề, nhưng là tuyệt đối không có bất kỳ người nào nói cho bọn hắn biết, giết người phóng hỏa là đúng. Bọn họ đều là có chính mình sức phán đoán, cũng có suy nghĩ năng lực, nhưng là bọn họ lựa chọn tối không nên lựa chọn đường. Bạch Thần sẽ dùng chính mình phương thức nói cho bọn họ biết, sự lựa chọn của bọn họ sai rồi. Ở Bạch Thần tản mạn đầu đường đi dạo thời gian, Trương Thanh Viễn điện thoại tới. Bạch Thần, ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không đàng hoàng kiểm điểm, nói cẩn thận ngày hôm nay toàn giáo sư sinh trước mặt kiểm điểm, ngươi liền kiếm cớ trốn đi. Trái tim đen đú ám đăng nhập. N. S. Hiệu trưởng, lần này ngài thật là hiểu lầm ta, vẫn là nói Bạch Tâm Nhã không cùng ngươi nói rõ ràng, Như Ý lao sư bị tổn thương, ta đang bận chuyện của nàng đây. Như Ý lại không phải vợ của ngươi, ngươi thao cái gì tâm A? Hiệu trưởng, ngài lời này ta liền không thích nghe, đồng sự trong lúc đó không phải nên tương thân tương ái này, ta quan tâm Như Ý lao sư làm sao, cái nào thiên hiệu trưởng ngài nếu như nằm viện, ta có phải là liền không thể quan tâm. Ngươi này miệng xui xẻo, có thể nói điểm lời hay này. Trương Thanh Viễn chửi ầm lên vài câu, ngược lại ngươi này kiểm điểm là trốn không thoát, ngươi lúc nào đến, ta liền lúc nào mở. Nay kiểm điểm đại hội vĩnh viễn cho ngươi dự giữ lại. Bạch Thần ở trong thành phố cơ bản cũng không đủ chuyện gì. Liền dự định về trong huyện. Ngăn cản một chiếc sau xe, Bạch Thần liền ngồi lên. Sư phụ, đi Nhạc Thanh huyện. Được rồi. Tài xế sư phụ là cái người trẻ tuổi. Huynh đệ là Nhạc Thanh huyện người này. Bạch Thần cười cợt, không phải, ta ở công việc kia. Sư phụ, ngươi tốc độ xe mở quá nhanh. Ít ít ít chúng ta người này, không ra nhanh một chút không được a, thời gian là vàng bạc. Vậy cũng không cần vượt đèn đỏ chứ. Ta nói rồi, thời gian là vàng bạc. Tài xế sư phụ tốc độ xe vẫn chưa chậm lại. Trái lại càng lúc càng nhanh. Nơi này là ở nội thành, không phải là xa lộ. Mà này chiếc xe taxi tốc độ đã vượt qua 100 km, đồng thời ở bên trong thị khu đấu đá lung tung, bất kỳ đèn xanh đèn đỏ đều không đủ để ý tới. Bạch Thần cau mày, sư phụ, ngươi mở tốc độ nhanh như vậy, sẽ chết người. Tài xế quay đầu, dùng nụ cười cổ quái nhìn Bạch Thần, ta biết. Vậy ngươi còn vẫn như thế nhanh. Không ra nhanh như vậy, làm sao muốn mạng của ngươi. Tài xế đột nhiên đánh tay lái, trực tiếp va ven đường trên hàng rào. Vòng bảo hộ trong nháy mắt bị va lan đi, xe hướng về người đi đường đánh tới. Vành! Một tiếng vang thật lớn. Xe đánh vào ven đường dải cây xanh trên. Ngay ở Bạch Thần còn không đủ biết rõ xảy ra chuyện gì thời điểm, tài xế đột nhiên theo dưới trướng móc ra một cây súng lục chỉ về Bạch Thần đầu. Chỉ là Bạch Thần đã sớm chuẩn bị, một cái bốn cong rồi súng lục nòng súng. Tại sao muốn giết ta? Cái này tài xế mắt thấy Bạch Thần thân thủ như thế, cái tay còn lại móc ra một cái mã tấu, hướng về Bạch Thần cái cổ vạch tới. Bạch Thần trong mắt hàn quang lóe lên, một cái cắn ở mã tấu trên, bằng. Mã tấu theo tiếng nát tan, tài xế kia rốt cục có một vẻ bối rối, hắn không nghĩ tới Bạch Thần sẽ khó giải quyết như vậy. Bạch Thần chiêu tiếp theo, một cái bóp lấy tài xế, ai muốn giết ta? Miệng của tài xế bên trong đột nhiên phun ra một cái máu đen, đầu lại đi, người đã chết rồi. Đây là một sát thủ. Không đúng, coi như sát thủ, cũng sẽ không đối với mình như thế tàn nhẫn. Đây là nào đó cái thế lực bồi dưỡng tử sĩ, chỉ có chết sĩ tài năng sẽ như vậy quyết tuyệt. Bạch Thần sửa sang lại quần áo, lúc này cửa xe mở ra, Bạch Thần lập tức đem cái kia mở cửa xe người một phát bắt được, kéo vào trong xe. Các ngươi là người nào? Cái gì a? Ta là muốn nhìn ngươi một chút môn có bị thương không? Bạch Thần cầm lấy chính là một người phụ nữ, mang theo thâm hậu mắt kính gọng đen. Chất hai cái thổ đến cặn bã tóc thắt bím đuôi ngựa, a tài xế chết rồi. Bạch Thần buông ra nữ nhân này, có điều hắn vẫn là ở xem kỹ nữ nhân này, cuối cùng xác định, nữ nhân này xác thực chỉ là cái quản việc không đâu người bình thường. Tiên sinh, ngươi có bị thương không? Ta giúp ngươi gọi xe cứu thương đi. Lúc này, truyền tới từ xa xa tiếng còi cảnh sát cùng xe cứu thương minh địch, Bạch Thần liếc nhìn xa xa xử ra xe cảnh sát, quay đầu liền muốn rời khỏi. Nữ nhân này vừa nhìn Bạch Thần cử động, lập tức kết luận Bạch Thần không phải người tốt. Chớ đã, vị tiên sinh này, ví tiền của ngươi rơi mất. Bạch Thần căn bản là không để ý tới nữ nhân này, bước chân càng nóng tính. Nhưng là nữ nhân này đột nhiên vọt tới Bạch Thần phía sau, ôm chặt lấy Bạch Thần, người tới đây mau, chào lưu manh a. Bạch Thần cúi đầu nhìn nữ nhân này một cùng Bạch Thần ánh mắt tiếp xúc, ngay lập tức sẽ buông tay, nhưng là sau một khắc lại nắm lấy Bạch Thần. Cảnh sát đến rồi, xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Bạch Thần hiện tại 100% kết luận, đây là một phổ thông nữ tính, có điều này tư duy thực sự là có chút nhảy lên. Cảnh sát đồng chí, mau tới a. Đây là một người xấu. Bị cô gái này một dây dưa, Bạch Thần hiện đang còn muốn chạy cũng đi không được, chỉ có thể bé ngoan bó tay chịu trói. Bạch Thần cùng này cái đuôi ngựa biện nữ nhân đồng thời bị mang tới xe cảnh sát, đương nhiên, Bạch Thần bị coi như hiểm phạm, nhốt tại xe cảnh sát trên ghế sau, nữ nhân này nhưng là sắp xếp ngồi ở ghế cạnh tài xế. Khả năng này là Bạch Thần trong đời, lần thứ nhất cải quòng tay. Cảnh sát đồng chí, ta bắt được người xấu, có hay không khen thưởng? Điều này cần đợi được thân phận của hắn xác nhận sau, nếu như là đang lẩn trốn, có treo giải thưởng tại người tội phạm truy nã, xác thực là có khen thưởng. Là vật chất trên vẫn là tinh thần trên. Lái xe cảnh sát cũng là bị cô gái này chọc cười, vậy ngươi là đòi lấy vật gì chất trên vẫn là tinh thần trên? Tốt nhất là đều có, tốt nhất là cho ta biện pháp một cái cờ thưởng, thấy việc nghĩa hăng hái làm loại hình. Bót cảnh sát chúng ta đối diện thì có cái tiểu điếm. Chuyên môn làm cờ thưởng. Ngươi có thể cho mình làm một mặt. Em gái. Kỳ thực ngươi muốn thật muốn cờ thưởng, ta có thể đưa ngươi một mặt ta. Bạch Thần không nhịn được chen miệng nói. Ta vạch chân ngươi, còn bắt được ngươi, ngươi còn đưa ta cờ thưởng. Đúng đấy, cờ thưởng trên viết quản việc không đâu. Ngươi đi chết đi, ta xem ngươi đầu tiên nhìn liền cảm thấy ngươi không phải người tốt. Cảnh sát đồng chí, ta có thể cáo nàng đe dọa uy hiếp sao? Nàng để ta đi chết. Ta cho rằng nhân thân của ta an toàn chịu đến uy hiếp nghiêm trọng. Lái xe cảnh sát liếc nhìn Bạch Thần. Hắn chưa từng thấy quá, ở trong xe cảnh sát còn năng lực như thế bình tĩnh hiểm phạm. Nghiêm túc một chút. Cảnh sát đồng chí, ta cho rằng ngươi là chảo sai người. Ngươi đừng cho ta ngụy biện, hai nạn xe cộ hiện trường tra ra rút đi có xung giới, vi cấm quản chế đao vốn có, hơn nữa tài xế là độc chết, ngươi dám nói những này không có quan hệ gì với ngươi. Bạch Thần nhún nhún vai, hắn còn thật sự không cách nào giải thích những thứ đồ này. Xe đến cảnh cục, có điều vừa vặn là cục thành phố. Trước mặt liền nhìn thấy Trương Mục Bạch đi tới, có điều, Trương Mục Bạch nhìn thấy Bạch Thần thời điểm. Rõ ràng là sửng sốt một chút. Bạch lão sư, ngài đây là... Đội trưởng. Ngươi biết hắn. Người cảnh sát kia kinh ngạc hỏi. Bạch Thần cơ cơ trên tay quòng tay, Trương cảnh sát, có thể hay không trước tiên đem ngón này khảo mở ra. Chuyện gì thế này? Tiểu Chu, này có phải là có hiểu lầm gì đó? Không đủ có hiểu nhầm, cái tên này chính là người xấu, hai nạn xe cộ hiện trường phát hiện thương, hơn nữa cái tên này nhìn thấy xe cảnh sát quay đầu liền đi. Tóc thắt bím đuôi ngựa lập tức nói rằng. Ngươi là... Trương Mục Bạch có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc nhìn tóc thắt bím đuôi ngựa. Ta là người chứng kiến, ta có thể trên đỉnh làm chứng. Người tài xế kia là cướp phỉ, hơn nữa hắn là chính mình độc chết chính mình. Các ngươi có thể tra một chút hàm răng của hắn bên trong, khẳng định có cái túi chứa chất độc. Chính hắn không cẩn thận đem túi chứa chất độc cắn phá chết đi. Còn có trên xe đao cùng thương đều chỉ có chính hắn giấu vân tay. Hắn bên trong hẳn là dung nhóm máu kịch độc, chỉ cần vào trong bụng, một giây đồng hồ liền năng lực sản sinh kịch liệt trúng độc dấu hiệu. Ngươi khi này là tiểu thuyết võ hiệp à, ở trong răng nanh tàng túi chứa chất độc, không phải bệnh thần kinh sao? Tóc thắt bím đuôi ngựa phản bác. Trương Mục Bạch liếc nhìn Bạch Thần, đi điều tra một chút tình huống. Vâng, đội trưởng. Ta nếu như muốn chạy, phỏng chừng cô gái này chính là không ngăn được ta. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nói. Ngươi chính là có tật giật mình. Bạch lão sư. Ngươi làm sao? Lại là người quen, Hà Vĩ Sinh đi tới, thật xa liền nhìn thấy Bạch Thần, còn có Bạch Thần trong tay quàng tay. Tóc thắt bím đuôi ngựa lập tức lại bắt đầu nghi kỵ dâng lên, ánh mắt xem kỵ ở đây mỗi cảnh sát, các ngươi sẽ không cần bao che hiểm phạm chứ. Các ngươi là không phải muốn giết người diệt khẩu. Bạch lão sư, đây là tình huống thế nào? Hà Vĩ Sinh trợn tròn mắt, hướng về Bạch Thần dò hỏi. Cục trưởng, sự tình là như vậy. Trương Mục Bạch bắt đầu giải thích đầu đuôi câu chuyện. Các ngươi quả nhiên là một nhóm. Xong đời. Các ngươi hiện tại là không phải là muốn ta bước hơi khỏi thế gian. Tóc thắt bím đuôi ngựa bắt đầu hoang mang nhìn mỗi cảnh sát. Tại cục, giúp ta sắp xếp một cái phòng, ta cùng cô gái này tán gẫu một hồi. Hà Vĩ Sinh liếc nhìn tóc thắt bím đuôi ngựa, đối với Trương Mục Bạch nói, giúp Bạch lão sư sắp xếp một cái phòng. Ta không đi. Ta không đi. Các ngươi muốn giết ta. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Các ngươi muốn tiêu diệt nhân khẩu. Tóc thắt bím đuôi ngựa ngay lập tức sẽ kịch liệt phản kháng dâng lên. Chỉ là, căn bản liền không ai đi lôi kéo nàng. Bản thân nàng liền bắt đầu trên đất giãy giụa lăn lộn. Vẫn đợi được bản thân nàng đều cho rằng đến thật không tiện, bởi vì toàn bộ trong phòng làm việc, mười mấy con mắt đều nhìn nàng. Chơi đủ rồi này. Bạch Thần dở khóc dở cười nhìn này tóc thắt bím đuôi ngựa. Ngươi không muốn đi đơn độc gian phòng, vậy chúng ta đi bên ngoài tán gẫu, này đều có thể chứ? Bạch Thần nhìn tóc thắt bím đuôi ngựa. Bên ngoài? Bên ngoài nơi nào? Theo ngươi, ngươi nếu như không yên lòng, tìm cá nhân nhiều địa phương. Ta muốn đi đại lối đi bộ. Tóc thắt bím đuôi ngựa không chút do dự nói rằng, dưới cái nhìn của nàng, ở lối đi bộ người đến người đi, cái tên này khẳng định không dám động thủ. Được, liền bên ngoài đường cái. Bạch Thần tiện tay đưa tay khảo ném cho Trương Mục Bạch, Trương Mục Bạch cười khổ không thôi, hắn đã sớm biết là kết quả này, cái này còng tay căn bản là không thể khóa được Bạch Thần. Bạch Thần đi ở phía trước, tóc thắt bím đuôi ngựa chần chờ hồi lâu, lúc này mới đi theo. Đi tới cửa sau, Bạch Thần dừng bước, ngươi có biết hay không, hành vi của ngươi để ta thân hãm trong nguy hiểm. Ai bảo ngươi là người xấu? Bạch Thần hít sâu một hơi, nhìn chăm chú tóc thắt bím đuôi ngựa, ngươi xem qua không kẽ hở đạo sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1700, lời nói dối. Xem qua. Làm sao? Xem qua, vậy ngươi hiện tại biết tại sao cái kia Hà cục trưởng cùng cái kia Trương đội trưởng nhận thức ta, mà những cảnh sát khác không quen biết ta sao? Hơn nữa bọn họ thống nhất đường kính, đều là gọi ta là Bạch lão sư. Ngươi cho rằng một cái lao sư, có thể để một cái bấy trưởng tuân tư trái pháp luật sao? Chờ đã. Vân vân. Ta vẫn không hiểu, ngươi có thể nói hay không lại hiểu rõ một chút. Tóc thắt bím đuôi ngựa phản ứng vào đúng lúc này có vẻ càng trì độn. Được rồi. Ta nguyên bản là không nghĩ thấu lộ, ta đều nói đến đây mức, ngươi vẫn không hiểu, không sai. Ta chính là cái nằm vùng, thân phận chân thật của ta, kỳ thực là một người cảnh sát. Bạch Thần nghiêm túc nhìn tóc thắt bím đuôi ngựa. Tóc thắt bím đuôi ngựa há hốc mồm. Suy nghĩ bên trong một cái dây cung tựa hồ là banh đứt đoán mất, chỉ vào Bạch Thần nửa ngày nói không ra lời. Ngươi ngươi ngươi, ta đang thi hành nhiệm vụ, đồng thời phi thường trọng đại vụ án, mà cái kia lên tai nạn xe cộ bên trong cái kia người chết, phát hiện thân phận của ta, muốn đối với ta diệt khẩu, ở tranh đấu bên trong, ta đem hắn đánh gục, cho nên ta nhìn thấy cảnh sát xoay người rời đi, chính là lo lắng thân phận bại lộ. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như ta bị cảnh sát bắt được, cảnh sát muốn làm sao đối phó ta? Đem ta nhốt lại? Hiển nhiên là không được, vậy cũng chỉ có thể đem ta thả, mà thả ta, như vậy giám sát bí mật ta người sẽ hoài nghi, ta vì sao lại được thả ra? Bạch Thần thở dài một hơi, ngươi a ngươi, ngươi đem ta hại thảm. Tóc thắt bím đuôi ngựa sững sờ nhìn Bạch Thần, nàng hoàn toàn không có hoài nghi Bạch Thần, ngược mà phi thường tự trách. Nguyên lai mình phạm vào như thế sai lầm lớn, nguyên bản còn có chút tiểu đắc ý, chính mình thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng là giờ khắc này nhưng một điểm đều không cao hứng nổi. Biết gần nhất trong tỉnh đặc trường đại học án hành động sao? Ngươi nói chính là Liệp Ưng hành động. Gần nhất phá hoạch nhiều lên nhân khẩu buôn bán tập đoàn chuyên án hành động. Vâng, chính là ta cung cấp manh mối, mà cái này tổ chuyên án không chỉ là hạn chế quốc nội, kỳ thực là một cái dính đến quốc tế nhân khẩu buôn bán tổ chức đại án, trong này liên lụy tới mạng lưới, phi thường đáng sợ, hơn nữa mỗi cái hiểm phạm đều là cùng hung cực ác. Nhớ ta lúc trước đã nói, bọn họ ở trong răng nanh khảm nạm túi chứa chất độc sao? Bọn họ vì phòng ngừa bí mật tiết ra ngoài, ở mỗi cái thành viên trong miệng đều thả này túi chứa chất độc, ngươi cho rằng người bình thường con buôn tập đoàn sẽ có như thế thủ đoạn hung tàn sao? Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Tóc thắt bím đuôi ngựa đều sắp bị Bạch Thần nói khóc, vậy ta không phải hại ngươi sao? Hết cách rồi, đây là chức trách của ta, tuy rằng bây giờ trở lại tổ chức nguy hiểm rất lớn, nhưng là ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Bạch Thần lắc lắc đầu, một mặt hùng hồn hy sinh vẻ mặt, hy vọng tại cục giúp ta đem hậu sự an bài xong chưa? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tóc thắt bím đuôi ngựa không ngừng cho Bạch Thần xin lỗi. Nhìn tóc thắt bím đuôi ngựa tự trách cùng hổ thẹn dáng vẻ, Bạch Thần đều muốn không đành lòng. Chỉ là, vì nàng không cho mình thêm phiền phức, chính mình chỉ có thể cố nén cười ý, tiếp tục lập lời nói dối. Ngươi lúc đó tại sao không phản kháng? Không đánh ta? Ta không thể đối với người bình thường động thủ, chúng ta là có bên trong kỷ luật, mặc dù ta là cái hai tay chiếm đầy máu tươi đồ tể, ta cũng không muốn để cho ta trên vai huy chương ngông mội hôi, quên chuyện này đi. Coi như làm chuyện này chưa từng xảy ra. Gặp lại. Tóc thắt bím đuôi ngựa nhìn cái kia hữu quạng bóng lưng, nhưng trong lòng bị không tên cảm động. Hai mắt bị hơi nước che đậy. Thoát khỏi tóc thắt bím đuôi ngựa sau, Bạch Thần trong lòng lại bay lên nỗi băn khoăn. Đến cùng người nào muốn giết mình? Mà ở phía xa, một đôi ánh mắt chính nhìn kỹ Bạch Thần, nhưng là Bạch Thần nhưng không hề phát hiện. Cái kia tên hộ vệ đã chết rồi sao? Đúng rồi, tự sát. Có thể bức bách tinh cấp hộ vệ tự sát, xem ra ta là thật sự coi khinh hắn. Cần phái càng cao cấp hộ vệ sao? Phái mặt trăng hộ vệ, ba cái. Ba vầng mặt trăng hộ vệ. Có phải là quá chuyện bé xé ra to? Ngươi là đang chất vấn ta mệnh lệnh sao? Không dám. Tiểu nhân ngay lập tức sẽ đi sắp xếp. Bạch Thần đối với này lên nhằm vào hắn ám sát hào không biết chuyện, hắn hiện tại đầu mối gì đều không có, chỉ có thể về trong huyện. Lần này liền ngay cả ngồi xe, Bạch Thần đều cẩn thận rồi rất nhiều. Hiện nay có giá trị tình báo phi thường có hạn, đối phương không biết thân phận chân thật của mình, chân thực thực lực. Đối phương chỉ biết mình là cái phổ thông lão sư, tên sát thủ kia. Hoặc là nói là tử sĩ phi thường được. Nếu như dùng sát thủ cùng lính đánh thuê đẳng cấp so sánh, cái này tử sĩ thực lực cũng chỉ xem như là trung đẳng, không tính lót đáy có điều cũng cao không đi nơi nào. Cho nên đối phương đối với thực lực của chính mình phán đoán có rõ ràng khác biệt, nếu như là nhận thức trên khác biệt, Bạch Thần đúng là cho rằng, Lâm Đảo có cái này hiểm nghi. Có điều, Lâm Đảo có thể không có năng lực tìm cái tử sĩ cùng mình chết hái. Phòng trưng hắn cũng không đủ lá gan này, càng không đủ này kinh tế. Lâm Đảo tối đa cũng là đáng ghét, Bạch Thần từ đầu tới cuối, cũng không cùng Lâm Đảo chăm chú quá. Mặc dù là lần kia Lâm Đảo đánh Vương Tiểu Long, chính mình cũng là đánh hắn một trận, thậm chí không đủ thật sự thương tới thân thể của hắn, không đủ để lại cho hắn di chứng về sau. Vì lẽ đó Lâm Đảo hiềm nghi bài trừ, có thể có phải là Lâm Đảo, thì là ai? Cùng mình có lớn như vậy ân oán? Lẽ nào là Bạch Mặc? Bạch Thần cười lắc lắc đầu, nên không phải hắn đi. Hắn tuy rằng không có chân chính hiểu rõ chính mình, nhưng là chí ít cũng nên có chút nhận thức, không đến nỗi tìm như thế nhược tử sĩ đến cho mình thêm phiền phức, cũng cho chính hắn thêm phiền phức. Nhưng là Bạch Thần hiện tại có khả năng nghĩ đến, cũng là Lâm Đảo cùng Bạch Mặc, một cái là không có năng lực, một cái là không động cơ. Trong lúc vô tình, Bạch Thần đã đến trong huyện, sau khi xuống xe Bạch Thần trực tiếp đi tới trường học. Đúng dịp thấy Lâm Đảo, chống gậy theo trong trường học đi ra. Vừa nhìn thấy Bạch Thần, Lâm Đảo cái kia vô danh hỏa liền mèo tới. Lâm lão sư, ngươi tốt. Bạch Thần rất nhiệt tình hướng về Lâm Đảo chào hỏi. Họ Bạch, ngươi chờ ta. Ta muốn tốt cho ngươi xem. Bạch Thần cười ha ha nhìn Lâm Đảo, ta chờ đây, ngươi chỉ để ý phóng ngựa lại đây. Ngươi chờ ta. Lâm Đào lòng dạ khó bình, ngực chập trùng bất định. Bạch Thần biến sắc mặt, đột nhiên nhằm phía Lâm Đào. Lâm Đào vừa thấy Bạch Thần xông lại, ngay lập tức sẽ về phía sau rút lui, nhưng là lấy hắn hiện tại năng lực hoạt động, này thất kinh bên dưới, ngay lập tức sẽ té ngã. Bạch Thần động tác đột nhiên đình chỉ, cười ha ha nhìn Lâm Đào, "Yêu, Lâm lão sư, ngươi nếu như hành động bất tiện liền không muốn chạy loạn khắp nơi, ngươi xem này không phải quăng ngã này." Lâm Đào được kêu là một cái khí a, hắn hiện tại là thật sự thành như chim sợ cảnh cong, nhìn thấy Bạch Thần thật sự có chút sợ. Bạch Thần tiến lên đem Lâm Đào kéo đến, "Đối, ta nghe nói ngươi muốn cáo ta đúng không?" Lâm Đào biến sắc mặt, không tự chủ được muốn chạy trốn. Bạch Thần vững vàng kéo Lâm Đào. Trên mặt trước sau mang theo mỉm cười, nói thật, chiêu này ngươi vẫn đúng là đi đối, cùng ta so chiêu đừng tận nghĩ bảng môn tà đạo, ngươi muốn cùng ta đối với bạc công đường, phóng ngựa lại đây là được rồi. Ta Bạch Thần tiếp theo đây, ta cũng không chơi với ngươi âm, như vậy liền vô vị, có điều. Ngươi dễ tìm nhất cái đáng tin điểm luật sư, liền ngươi lần này tìm luật sư, thật sự không phải bình thường kém. Chúng ta đi nhìn. Lâm Đào thở phì phò rời đi. Nhìn Lâm Đào cái kia khập khênh dáng vẻ, Bạch Thần cũng không nhịn được đồng tình lên hắn. Có điều Lâm Đào bản thân cũng không phải cái gì người đứng đắn, nhìn hắn lần trước tìm địa phương du côn để giáo huấn Bạch Thần liền biết, hắn phỏng chừng cũng là điểm ấy năng lực. Bạch Thần đến bảy ban cửa, phát hiện Bạch Tâm Nhã chính đang cho học sinh đi học. Có điều Bạch Tâm Nhã vẫn chưa chú ý tới mình đến. Mãi cho đến nàng phát hiện đến học sinh sự chú ý không ở trên người nàng, nàng tài năng phát hiện Bạch Thần đứng cửa không biết bao lâu. Bạch Tâm Nhã lập tức tới cửa đến, "Bạch Thần, ngươi làm sao đến rồi?" "Không có chuyện gì, ngươi đi học đi, khoảng cách tan học liền mấy phút." Bạch Tâm Nhã nhìn đồng hồ, xác thực khoảng cách tan học thời gian không xa, cũng không đủ còn lại mấy phút, liền đem thời gian này cho ngươi đi, ta vừa vặn lười biếng đi. Bạch Thần cũng không chối từ, tiến vào trong phòng học, lớp học học sinh ngay lập tức sẽ ầm ĩ dâng lên. "Lão sư, chúng ta nghe nói Như Ý lão sư bị thương, là có thật không? Nàng hiện tại ở bệnh viện nào? Chúng ta đi nhìn nàng có thể không?" Đều yên tĩnh một hồi. Bạch Thần đình chỉ học sinh mồm năm miệng 10 hỏi do, Như Ý lão sư xác thực là bị thương, có điều hiện nay thương thế đã bị khống chế lại, người hành hung cũng đã chịu trừng phạt. Có điều trong ngắn hạn là không cách nào trở lại trong lớp, đương nhiên, trường học nhất định sẽ tiến hành cái khác sắp xếp lão sư, ở học tập dạy học phương diện các ngươi không cần lo lắng. "Lão sư, chúng ta không lo lắng những thứ này. Liên quan với tình huống nàng bây giờ, bởi vì thương thế của nàng có chút phức tạp, cần chuyển viện đến Quang Minh bệnh viện." "Lão sư, ngài cũng không thể trị tốt Như Ý lão sư sao?" Bạch Thần cười khổ, "Ta cũng không phải vật năng. Vậy chúng ta không phải là không thể đến xem nàng sao? Vậy thì mỗi ngày cho nàng cầu khẩn, mong ước nàng sớm ngày khôi phục, tốt nhất là cho nàng ở trên hương án treo lên bức ảnh, sau đó mỗi ngày cho nàng dâng hương." "Bạch Thần, ngươi lại đang cho học sinh nói hưu nói vượng." Cửa vẫn chưa rời đi, Bạch Tâm Nhã không nhịn được nói rằng, "Lão sư, ta nhưng là thật cho ngươi dâng hương rồi." Lý Nghiên cười hì hì nói, "Ta liền không cần." "Được rồi, Như Ý lão sư sự tình chính là như vậy, bây giờ nói một chuyện khác, ta gần nhất lại nhận cái việc xấu, ngược lại việc này không nhỏ, ai đối với đánh nhau có hứng thú? Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, tất cả cũng không có trả lời." "Nói như thế, ai muốn ý đại biểu quốc gia, đi quốc tế trên sàn thi đấu đánh người?" "Lão sư, ý của ngài là, quyền anh hoặc là nhu đạo loại hình thi đấu sao? Chúng ta không đủ học được những này a." "Không phải những này, là tự do vật lộn, có điều cùng đánh nhau không khác nhau gì cả." "Lão sư, có tiền thưởng không?" "Có, mấy triệu đô la Mỹ tiền thưởng." Man Tử ngay lập tức sẽ đứng lên đến, "Lão sư, ta tham gia." Hắn nhưng là bị này mấy triệu đô la Mỹ cho làm đầu góc choáng váng, Bạch Thần nhưng không phản đối, "Ta muốn ba người, ai còn muốn tới?" "Lão sư, ta có thể không?" Vương Tiểu Long đứng lên, có điều hắn cũng không phải rất tin tưởng. "Ngồi xuống, lại cho ta một lần nữa đến một lần." "A, ngươi lúc nói chuyện có thể hay không mang điểm tự tin? Man Tử vừa nãy nói như thế nào? Có muốn hay không Man Tử dạy ngươi một hồi?" Man Tử nhếch miệng nở nụ cười, tên béo, là nam nhân liền lớn tiếng nói ra. Vương Tiểu Long thật sự nghe theo, sau khi ngồi xuống một lần nữa đứng lên, lớn tiếng kêu lên, "Lão sư, ta tham gia." "Được, hai cái, còn có ai?" "Lão sư, ta cũng muốn tham gia, muốn nữ không?" Lý Nghiên đứng lên. "Được, không có giới tính yêu cầu, nam nữ cũng có thể, hơn nữa ngươi là tiểu đội trưởng, nếu muốn tham gia, ta là tuyệt đối chống đỡ, ba người các ngươi, đêm nay cùng Trần Liên Na cùng nhau về nhà, đến nhà ta cơm nước xong." Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1701, chịu đòn chương trình học. Buổi tối, tam học sinh ở Bạch Thần trong nhà sau khi ăn xong cơm tối. Bạch Thần đem tam học sinh mang tới mái nhà trên thiên đài, Trần Liên Na cùng Bạch Tâm Nhã cũng theo ở một bên vây xem. Các nàng mặc dù biết Bạch Thần rất biết đánh nhau, có điều các nàng vẫn đúng là rất muốn nhìn một chút, Bạch Thần sẽ làm sao huấn luyện bọn họ. Bạch Thần nhìn trước mắt ba người, các ngươi đều biết ta rất biết đánh nhau chứ. Ba người gật đầu liên tục, đùa giỡn, Bạch Thần không chỉ một lần bày ra quá thực lực của hắn. Lâm Đào cái kia đều xem như là chút lòng thành, lần trước Bạch Thần nhưng là đem một đám lưu manh đánh liệng xiềng. Có điều các ngươi khẳng định không biết ta đến cùng có bao nhiêu biết đánh nhau. Mọi người đối với này cũng không đủ khái niệm gì, Bạch Thần tiếp tục nói, ở quốc tế thi đấu bên trong, khẳng định là cao thủ tập hợp, đến cùng sẽ có bao nhiêu cao thủ, rất mạnh cao thủ, đều không có khái niệm. Bất luận người nào cũng không dám nói tất thắng, bởi vì cuộc tranh tài này là không quy tắc thi đấu, không phải hiện nay bất kỳ hạng nào vật lộn thi đấu có thể sánh được, không quy tắc vật lộn thi đấu, đem sẽ xuất hiện càng nhiều cường giả, có thể nói như vậy, các ngươi biết rõ những kia vật lộn thi đấu bên trong cao thủ, tuyệt đối không thể xuất hiện, bởi vì bọn họ căn bản là tiến vào không được thi đấu, bọn họ quá yếu. Ở không quy tắc thi đấu trong võ đài, bọn họ chính là cái cặn bã. Có điều, ta có thể phụ trách nói cho các ngươi, ta có thể khoảng chừng cuộc tranh tài này, ta có năng lực để cho các ngươi đạt được thắng lợi. Không phải thông qua đi quan hệ đi cửa sau, là đường đường chính chính đánh ra một cái thứ tự. Lão sư, nếu như cái bóng đồ đệ tới tham gia, chúng ta cũng có thể thắng sao? Lý Nghiên hỏi. Hắn đệ tử sẽ không tham gia, bởi vì đây là cao trung thi đấu, nếu như tương lai có nghề nghiệp thi đấu, hắn đệ tử nên tham gia. Không. Nhất định sẽ tham gia. Bạch Thần cười nói, trong tỉnh Diêu Bí Thư xin nhờ ta, để ta cũng giúp hắn huấn luyện một chút trong tỉnh những tuyển thủ khác, ta đồng ý. Có điều ta đồng ý mục đích không phải muốn dạy bọn họ cái gì, mà là muốn bắt trong tỉnh những này tuyển thủ cho các ngươi làm bồi luyện đối tượng. Lao sư ngươi thật là hư a. Trần Liên Na cười ha hả nói. Được rồi. Tiến vào đề tài chính. Bạch Thần tiến lên đi rồi hai bước, nhớ ta ngày đó đã dạy các ngươi tự vệ thuật chứ. Nhớ, ta hai ngày trước còn nắm chiêu này giáo huấn trong thôn mấy tên tiểu lưu manh. Man Tử nói rằng. Các ngươi thì sao? Chúng ta cũng nhớ, ta ở nhà lén lút luyện qua. Lý Nghiên nói rằng, ta cũng có luyện, chỉ cần lao sư dạy ta, ta khẳng định đều sẽ vững vàng nhớ kỹ. Rất tốt, ngày hôm nay ta muốn dạy các ngươi chính là lên cấp bản. Bạch Thần rất hài lòng gật gù, có điều cái này lên cấp bản tự vệ thuật, cũng không phải dễ luyện như vậy. Lao sư, chúng ta không sợ khổ, nếu lựa chọn tham gia cuộc thi đấu này, chúng ta liền chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nay không phải là có khổ hay không vấn đề, là các ngươi muốn chịu đòn. Lao sư, ngươi muốn đánh chúng ta sao? Muốn luyện công, liền muốn trước tiên học được chịu đòn, các ngươi là muốn ở chỗ này bị ta đánh vẫn là tương lai ở trên lôi đài bị những khác tuyển thủ đánh. Nếu như nhất định phải lựa chọn, vậy ta thà rằng ở đây bị lao sư đánh. Lý Nghiên hồi đáp, chúng ta cũng là ý này, ngược lại cũng không phải không đủ bị lao sư đánh qua. Man Tử hàm hậu trả lời để Bạch Tâm Nhã cũng không nhịn được che miệng cười trộm. Được, chúng ta trên tiết một. Bạch Thần tại chỗ vẽ một vòng tròn, hiện tại, các ngươi dùng bất kỳ phương pháp nào. Chỉ muốn các ngươi cho rằng có thể được phương pháp công kích ta. Mà ta sẽ không có bất kỳ di động, đồng thời ta chỉ dùng một cái tay chống đối hoặc là tiến công. Ba người đối diện một chút, Bạch Thần lại tiếp tục nói bổ sung, các ngươi thậm chí có thể nắm thạch đầu đánh ta. Thậm chí có thể đi nhà ta thao một cái dao phay tới, ta nhớ cuộc thi đấu này là có thể sử dụng vũ khí lạnh. Lão sư, ngươi cũng quá xem thường chúng ta chứ. Không di động còn chỉ dùng một cái tay, chúng ta nhiều sau lưng ngươi, ngươi không phải không đủ triệt sao. Lý Nghiên nói rằng, ta hiện tại cho rằng công chúa có thể thu được người thứ nhất, ngươi phân tích rất có đạo lý. Nhớ kỹ, khi các ngươi đối mặt một cái không thể không lấy vũ lực để giải quyết cái vấn đề thời gian. Các ngươi đầu tiên cần gắng giữ tỉnh táo, phân tích nhược điểm của đối phương. Còn có ưu thế của chính mình, chính như câu nói kia nói tới, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Bạch Thần tán thưởng để Lý Nghiên đều có chút không biết làm sao, còn có như vậy một tia tiểu đắc ý. Dù sao có thể được Bạch Thần tán thưởng. Bất kỳ phương diện tán thưởng, đều là cực kỳ khó khăn. Có điều Bạch Thần âm thanh dừng một chút, chiêu này đối với ta vô dụng, thậm chí đối với bất kỳ một cao thủ nào đều vô dụng, không tin các ngươi có thể thử một lần. Ba người cũng có thể gọi là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, tất cả đều nóng lòng muốn thử dâng lên. Man Tử, ngươi đi lên trước thử một lần. Lý Nghiên trước hết để cho Man Tử đi động thủ, Man Tử thoáng do dự một chút, liền chạy đến Bạch Thần sau lưng. Lão sư, ta đến rồi. Muốn động thủ liền không muốn đi nhắc nhở đối thủ, các ngươi hiện tại muốn coi ta là làm kẻ địch. Không được. Cha ta nói bất cứ lúc nào, đều muốn coi lão sư là ân nhân, ta nếu như coi lão sư là kẻ địch, cha ta sẽ đánh chết ta. Man Tử trả lời để Bạch Thần dở khóc dở cười, Bạch Thần hét lớn một tiếng, giả tạo động bất động, ngươi cái đồ ngốc. Uống, Man tử hét lớn một tiếng, một cước đạp hướng về Bạch Thần phía sau lưng. Bạch Thần mặc dù không quay đầu lại, cũng có thể biết Man tử động tác. Bạch Thần cánh tay về phía sau chặn lại, vừa vặn chặn lại rồi Man tử mắt cá chân, tùy theo chấn động, Man tử bị đánh văng ra hai bước. Ngươi muốn công kích ta góc chết, là cánh tay của ta đủ không tới địa phương, ngươi như thế trực tiếp công kích áo lót của ta, là cho ta cơ hội phản kích, lần sau chú ý một chút, bởi vì ta nói rồi, các ngươi là đến chịu đòn. Man tử lảo đảo lui hai bước, lần thứ hai nô lên khí thế, nhằm phía Bạch Thần, lần này hắn nghe Bạch Thần ý kiến, hướng về Bạch Thần sườn phải hạ đá vào. Bạch Thần thân hình ốn một cái, lưu quá nửa người, tay lại một lần chộp vào Man tử mắt cá chân trên, tùy theo đưa ra, Man tử trực tiếp bị Bạch Thần một tay đánh bay. Ra tay sức mạnh không đủ, không muốn lưu khí lực, ngươi cho rằng ngươi này điểm khí lực đã thương được ta sao? Ta tới Lý Nghiên nhanh chóng xông lên, đồng thời là hoàn toàn dùng mánh hổ hạ sơn tư thế bay nhào hướng về Bạch Thần. Nàng muốn trực tiếp ôm lấy Bạch Thần hậu vệ, sau đó để Vương Tiểu Long đánh lén. Chỉ là, kế hoạch của nàng ở Bạch Thần trước mặt, căn bản là không thể thực hiện được. Bạch Thần bàn tay đột nhiên xuyên qua Lý Nghiên dưới nách, sau đó một luồng nhu kình mang quá, Lý Nghiên đã bị đưa đến Vương Tiểu Long trước mặt, hai người đều chồng lên nhau. Hoa! Thái cực! Thái cực! Đây tuyệt đối là thái cực quyền. Trần Liên Na nhảy nhót liên hồi kêu, Bạch đại ca, ta cũng muốn bắt trước. Ta cũng muốn bắt trước. Không sai. Ta muốn dạy các ngươi chính là thái cực quyền, Trần Liên Na cũng đồng thời đến. Thái cực quyền, tin tưởng mỗi cái người Trung Quốc đối với bộ quyền pháp này đều không xa lạ gì. Có điều trong thực tế thái cực quyền cao thủ thực sự là quá thiếu, mà bây giờ thái cực quyền đại sư, phần lớn đều là có tiếng không có miếng, cùng người khác đánh nhau nếu như dùng thái cực quyền. Chỉ có lưỡng trường hợp, một loại chính là thức mở đầu còn chưa bãi xong liền bị người đè xuống đất đánh, loại tình huống thứ hai nhưng là bãi xong thức mở đầu bị người đè xuống đất đánh. Có điều Bạch Thần thái cực quyền là ở trong thực chiến lĩnh ngộ, không phải là trò mèo. Lúc trước Bạch Thần dùng chiêu này nhưng là hoàn thành thần bí bảo tàng trung cực thử luyện, tự mình đột phá cực hạn. Mà hiện tại Bạch Thần dùng một tay tới đối phó bốn người, đều cho rằng là quá chuyện bé xé ra to. Có thể nói, có thể đỡ lấy Bạch Thần một cái tay, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bốn người đang bị Bạch Thần thay phiên dạy dỗ một trận sau, bắt đầu chậm rãi buông tay buông chân, cũng bắt đầu khiến xuất toàn lực cùng Bạch Thần đối chiến. Nhưng là Bạch Thần rõ ràng cũng chỉ dùng một cái tay, hơn nữa hai chân bất động, vẫn như cũ không cách nào thương tới Bạch Thần. Bạch Thần ở trong thực chiến, không ngừng điểm ra bốn người lỗ thủng, không ngừng lấy phản kích phương thức, bất chi bất giác thay đổi bọn họ một ít quen thuộc. Bốn người lúc mới bắt đầu, còn có chút mệt mỏi, có điều dần dần, cảm giác mệt mỏi bắt đầu biến mất, thay vào đó chính là hưng phấn cùng kích động, mỗi người cũng bắt đầu bị loại này đã nghiền tranh đấu hấp dẫn đồng thời mê muội. Bọn họ đều đã từng uống qua Bạch Thần lấy Tử Lăng qua điều phối đi ra thang, vì lẽ đó ở loại này chiến đấu kịch liệt bên trong. Cũng bắt đầu phát huy ra huyền thiên thánh phẩm nên có công hiệu, linh khí đang lặng lẽ thẩm thấu bọn họ mỗi một nơi then chốt. Mỗi một tấc da thịt, quyền đến tâm, không quyền thắng có quyền. Tâm đến quyền, quyền vô tướng tâm có tướng, có thu có thả mới được viên mãn, đến nơi đến chốn mới thành thái cực. Bạch Thần một bên ứng đối bốn người vây công, một bên ghi nhớ tâm pháp. Bộ tâm pháp này là Bạch Thần chính mình ngộ ra. Giờ khác này bốn người cũng không thể hoàn toàn hiểu ra, nhưng là bọn họ sẽ ở trong chiến đấu, đối với bộ tâm pháp này càng ngày càng sáng tỏ. Vây công vẫn kéo dài hơn nửa giờ, Bạch Thần vẫn như cũ không hề động một chút nào, nhưng là bốn người cũng đã mệt nhọc nghiêng nghiêng ngửa ngửa, mồ hôi đầm địa. Không xong rồi. Không xong rồi. Quá dằn vặt người, Bạch đại ca, ngươi quá mạnh mẽ. Quả thực chính là kín kẽ không một lỗ hổng, chúng ta bốn người người vây công, đều phá không được ngươi phòng ngự, liền thân thể của ngươi đều không động tới. Ta có thể nói cho các ngươi, chỉ muốn các ngươi có thể buộc ta di chuyển một bước, các ngươi ở thi đấu bên trong lại không có địch thủ. Lão sư, buộc ngươi di chuyển một bước, liền năng lực ở thi đấu bên trong vô địch, cái kia không phải là nói, nếu như ngươi hai tay cùng đi ra, liền thật vô địch thiên hạ. Ta biểu hiện ra chút thực lực này, muốn vô địch thiên hạ không hiện thực, có điều cõi đời này năng lực buộc ta dùng hai tay, vẫn đúng là không nhiều. Ta biết rồi, lão sư ngươi khẳng định là cái cao thủ tuyệt thế. Man tử đối với Bạch Thần là vô hạn sùng bái. Ít nói nhảm, cho các ngươi nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, trước nửa giờ, ta hầu như không đủ đánh qua các ngươi, vòng kế tiếp ta sẽ công kích chân chính các ngươi. Ta đi cho các ngươi mua thủy. Bạch Tâm Nhã nói rằng, trong nhà tủ lạnh có thủy. Bạch Thần nói rằng, vì đêm nay dạy học, Bạch Thần cố ý mua mấy dương lớn thủy. Nửa giờ sau, chương trình học tiếp tục bắt đầu, mà Bạch Thần nói được là làm được, lần này Bạch Thần bắt đầu phản kích bốn người. Có điều Bạch Thần ra tay vẫn rất có đúng mực, chỉ là làm thương bọn họ, nhưng không thương tới thân thể của bọn họ. Mà Bạch Thần từ đầu tới cuối, đều chưa từng di động một bước. Bọn họ thậm chí đã cảm thấy tuyệt vọng, quá khó khăn. Đúng là quá khó khăn. Chuyện này quả thật lại như là không thể hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Thần một cái tay, liền có thể làm được gần như hoàn mỹ phòng ngự, thậm chí còn có thể ung dung phản kích bọn họ hết thể công kích, cũng giống như là đánh vào trên vách đá như thế, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Chương trình học vẫn kéo dài đến 10 giờ tối, Bạch Thần lúc này mới đình chỉ chương trình học. Cuối tuần này không có đặc biệt hoạt động, các ngươi liền ở nhà hồi ức đêm nay chiến đấu, thứ hai sau khi, chính là chính thức chương trình học, sau đó một tuần lễ. Các ngươi đều cần trải qua bước đêm nay càng thêm kiên khổ chương trình học. Được rồi, đêm nay các ngươi cũng đừng trở lại. Nữ đến tâm nhã lao sư trong nhà ngủ, nam lưu nhà ta ngủ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1702, nữ bạn quá khứ. Ngày mai, từ trường Giang đến Bạch Thần trong nhà, tam học sinh cũng rất sớm về nhà. Bạch Thần để Trần Liên Na bồi tiếp Mạc Tâm. Bạch tiên sinh, chỗ đó khoảng cách rất xa, ngươi tốt nhất chuẩn bị thêm một ít thời gian. Từ trường Giang nhắc nhở. Nói cho ta phương hướng liền có thể. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Phương hướng? Phương hướng nào? Hẳn là phương hướng này đi. Bạch Thần tay nhấc lên, liền như vậy trong trước mắt, từ trường Giang phát hiện mình người đã ở trên bầu trời. Sợ đến từ trường Giang một trận khua tay múa chân, Bạch Thần túi đầu liếc nhìn từ trường Giang, yên tĩnh một điểm, nếu như ngươi không muốn té xuống. Từ trường Giang ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại, có điều hắn đối với Bạch Thần đột nhiên hành vi biểu thị bất mãn. Bạch tiên sinh, lần sau ngươi muốn làm gì thời điểm, có thể hay không nhắc nhở ta một hồi. Bạch Thần cũng không để ý tới từ trường Giang, vẫn như cũ tiếp tục nhanh chóng đi tới. Lúc trước từ trường Giang thám hiểm đội dùng đi, đầy đủ đi rồi 4 ngày nhiều thời giờ, có điều dùng phi, nhưng chỉ dùng 30 phút. Chính là phía dưới. Từ trường Giang nói rằng, Bạch Thần lập tức mang theo từ trường Giang rơi xuống, Này không gian chung quanh năng lượng sát thực gợn sóng dị thường, ở đây nên cất giấu một cái thứ không gian. Bạch Thần đưa tay ra, như là ở chạm đến cái gì. Bạch tiên sinh, người đáp ứng ta, sẽ không đổi ý chứ. Yên tâm đi, chỉ cần không phải kẻ thù của ta, ta hứa hẹn luôn luôn thủ tín. Bạch Thần một bên tìm kiếm không gian bạc nhược điểm, một bên dò hỏi, nữ bạt vì sao lại ở một cái thứ bên trong không gian. Mẫu trên đã từng bị người phong ấn, có điều đó là rất xa xưa chuyện lúc trước. Ở cổ đại, cũng có thể phong ấn nữ bạt tồn tại sao. Kỳ thực cái gọi là phong ấn, chỉ là người kia tự cho là thành công mà thôi. Mẫu trên là tự nguyện tiến vào bên trong, đồng thời nàng muốn tránh thoát phong ấn, cũng chỉ là dễ như ăn cháo. Bạch Thần đưa tay gõ gõ không khí, trong không khí lập tức đãng ra từng trận sóng gợn. Đột nhiên, Bạch Thần bàn tay ở trong không khí một nhấn. Một cái năng lượng màu xanh lam nhạt hình thành, Bạch Thần đi vào. Từ trường Giang hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Hắn không nghĩ tới, Bạch Thần lại dễ dàng như thế liền mở ra phong ấn lối vào. Trường sinh từ bên trong, vẫn như cũ là như lúc trước như vậy, trung gian nữ tính pho tượng. Xiềng xích, còn có khắp nơi lọ sành. Bạch Thần đưa tay trên không trung một chuyện, hết thảy xiềng xích đều trong nháy mắt bánh nước. Cùng lúc đó, nữ tính tượng đá cũng xuất hiện dạng nước, một cái gần như hoàn mỹ nữ tính. Theo trong tượng đá hiện lộ ra, cô gái này tính nghi hoặc nhìn Bạch Thần, lại nhìn một chút đi theo ở sau lưng từ trường Giang. Ta nhi, ngươi lại về tới làm cái gì? Ngươi không phải thà rằng chết ở trong hồng trần, cũng không muốn thường bạn ta khoảng chừng này. Mẫu trên, không phải hài nhi phải quay về, là vị tiên sinh này muốn gặp ngài. Ngươi là ai? Nữ bạt nhìn Bạch Thần, ngươi có thể mở ra phong ấn. Ngươi thật mạnh mẽ hơn Trúc Dung rất nhiều. Bạch Thần cảm khái nhìn nữ bạt. Trúc Dung, hắn là ta tiền bối. Nữ bạt nhìn chăm chú Bạch Thần, ngươi là người. Kỳ quái. Hơi thở của ngươi phi thường kỳ quái, ngươi là người nào? Một cái mang theo lòng hiếu kỳ người. Người đứa con trai này không còn nhiều thời gian, muốn cầu ta vì hắn kéo dài tính mạng, vì lẽ đó ta đến hỏi dò ngươi ý kiến. Hắn tuy là ta thanh nén, có điều hắn có chính mình ý thức, ta ý thức sẽ không áp đặt ở trên người hắn. Ngươi đúng là thời đại viễn cổ nhân vật sao? Cõi đời này có rất ít người như thế văn minh gia trưởng. Ý nghĩ của ta, ở ta thời đại kia, thuộc về ly kinh bạn đạo, mà ta bị ta phụ ràng buộc, biết loại cảm giác đó. Vì lẽ đó ta sẽ không đi ràng buộc ta dòng dõi. Bọn họ muốn rời đi bên cạnh ta liền rời khỏi được rồi. Xem ra ý nghĩ của ngươi cùng ta rất hợp. Ta yêu thích ngươi loại này tính tình cùng ý nghĩ. Ta lần này đến, cũng dẫn theo chút ít quà tặng đưa ngươi. Bạch Thần nắm ra bản thân trồng trọt trái cây rau dưa. Còn có tử lăng qua. Ta có thể không đủ món đồ gì có thể đáp lễ. Ta là tới thoáng cửa, không có thu hồi lễ này nói chuyện. Nếu là có thể, ở trong trần thế, thay ta chăm sóc Trường Giang. Nữ bạt liếc nhìn từ Trường Giang, trong mắt vẫn là mang theo vài phần tự ái. Nếu như không phải khí tức trên người nàng, Bạch Thần thực sự không thể nào tưởng tượng được, này sẽ là cái kia khủng bố cương thi thủy tổ. Ngươi không ra đi đi một chút không? Hiện tại thế giới này tuy nói linh khí thiếu thốn, nhưng lại nhưng nhiều hơn rất nhiều mới mẻ ngoạn ý. Nữ bạt lắc lắc đầu, ta ở bất kỳ thời đại, đều không sẽ phải chịu hoang nên, ta mua đến một chỗ, đều sẽ có thai kiếp cùng cực khổ giáng lâm. Ngươi có phải là nhớ tới không tốt hồi ức? Ta đã từng xuất thế quá mấy lần, nhớ 2.000 năm trước, đó là ta một lần cuối cùng xuất thế, ta đang say ngủ bên trong bị người phát hiện, người kia cho rằng ta là cái gặp nạn nữ hải, hắn đem ta mang ra thâm sơn, hắn thích ta cũng thích hắn, ta cho rằng hắn là ta hết thảy, ta muốn đem thân phận của chính mình nói cho hắn, nhưng là khi ta đem thân phận nói cho hắn thời điểm, hắn đối với ta yêu thương không còn sót lại chút gì, hắn mang đến phẫn nộ thôn dân, ta thấy rõ ràng trong mắt hắn. Căm ghét cùng căm hận, bọn họ muốn dùng hỏa thiêu chết ta, sau đó ta liền giết sạch rồi những thôn dân kia, sau đó đưa tới một cái đạo sĩ, sau đó hắn liền đem ta phong ấn. Đây là một cái bi thương ái tình cố sự, Bạch Thần khá là thương hại nhìn nữ bạn. Quá đáng mạnh mẽ, mang đến sẽ chỉ là hoảng sợ, ta không muốn nói ai đúng ai sai, ta chỉ muốn nói, cái kia đem thân phận nói cho quyết định của hắn là sai. Thân thể của ta, sức mạnh của ta, đều không phải chính ta quyết định, là ta phụ gây ở trên người ta. Ta chính là muốn chết, cũng không thể làm gì. Cái kia những thứ đồ này là làm sao đến? Bạch Thần chỉ vào khắp nơi lọ sành. Ở ban đầu bị phong ấn thời điểm, ta cảm thấy phi thường, vì lẽ đó ta để đạo sĩ đem ta ở đây tin tức thả ra ngoài, hấp dẫn những này con mồi tiến vào nơi này đến, sau đó trở thành ta đồ ăn. Thời gian này đại khái kéo dài 1.000 năm, theo ta săn giết đồ ăn càng ngày càng nhiều, ta bắt đầu đối với huyết mất đi hứng thú, ban đầu đạo sĩ còn có thể tiến vào đến thăm ta. Sau đó hắn chết rồi, ta liền bắt đầu cho rằng cô đơn, ta cũng nghĩ tới đi ra ngoài, nhưng là ta sợ sệt lại nhìn tới loại kia ánh mắt, ta không muốn thương tổn bọn họ. Nhưng là nếu như bọn họ đối với ta sản sinh căm hận, ta lại không nhịn được giết chết bọn họ. Tâm niệm của ngươi không xấu, tự chủ kém một chút, có điều ta cho rằng, ngươi thật sự nên đi ra ngoài nhiều đi một chút. Nói thật, lấy thân phận của ngươi cùng thực lực, đặt ở bây giờ cái này thế đạo trên, không chỉ không sẽ phải chịu căm hận. Ngược lại sẽ chịu đến sùng bái, bây giờ thế nhân ý nghĩ cùng trước đây có sự bất đồng rất lớn. Thật sao? Hiện tại người đều trở nên như thế quái lạ sao? Xác thực là rất quái lạ. Ngươi có thể giao vài bằng hữu, thử nghiệm lần thứ hai đi tiếp thu nhân loại, hay dùng người thân phận. Ngươi không sợ ta lần thứ hai trở thành gieo vạ sao? Ta là cho rằng, một mình ngươi ở đây quá đáng thương, đứng lập trường của ngươi trên. Ngươi cũng không có làm sai, bất quá lần này nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, ta hy vọng ngươi không muốn lại bại lộ thân phận của chính mình, tuy nói thân phận của ngươi có lẽ sẽ đưa tới không ít cúng bái giả, nhưng là ZF khá là yêu thích xóa đi đi bọn họ không cách nào khống chế tồn tại. Ta suy nghĩ thêm, nữ bạt bị Bạch Thần nói, đều có như vậy điểm nóng lòng muốn thử, nhưng là trong lòng nàng, vẫn là đang hái sợ. Kỳ thực ở Bạch Thần trong mắt, nữ bạt là một cái chịu đến hãm hại nữ nhân, tâm linh lại chịu đến quá trí yêu phản bội, làm cho nàng bắt đầu mâu thuẫn những người khác. Ngươi nơi này hoàn cảnh không sai. Năng lực cho phép ta lần sau đến bái phòng sao? Ngươi cùng cái kia đạo sĩ rất giống. Ha ha. Giống chứ. Nếu như đổi làm là ta, ta chắc chắn sẽ không phong ấn ngươi. Hắn nói, thế người không thể nào tiếp thu được ta, vì lẽ đó để ta ở đây tu dưỡng cả người, đợi được tương lai ngày nào đó, thế nhân có thể tiếp thu ta. Lại để ta đi ra ngoài. Vị đạo sĩ này đúng là rất đặc biệt, ta thật muốn gặp hắn. Hắn tên gì? Cát Hồng. Hả? Là hắn a, hắn ở hiện tại cũng rất nổi danh. Ngươi đem điện thoại di động cho ngươi mẫu trên lưu lại, để ngươi mẫu trên có thể hiểu một hồi hiện tại thế giới. Lần sau đến, ta mang cho ngươi một ít sách. Mẫu trên, vật này là thủ cơ, có thể ở bất kỳ địa phương nào thông tin. Đương nhiên, nơi này không đủ tín hiệu. Nữ bạt nắm điện thoại di động, trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc. Sau đó, Bạch Thần cùng Từ Trường Giang liền bắt đầu dạy nữ bạt làm sao sử dụng thủ cơ. Cái này cũng là người sáng tạo sao? Thật thần kỳ pháp khí. Nay không phải pháp khí, là rất phổ thông đồ vật, bây giờ thế nhân hầu như nhân thủ một bộ. Hiện tại Bạch Thần coi như giải thích thế nào đi nữa, nữ bạt cũng không có thể hiểu được. Chỉ có bản thân nàng tự mình đi từng trải qua thế giới này, nàng mới có thể rõ ràng thế giới này biến hóa. Ta nhi, lại đây. Nữ bạt chỉ vào Từ Trường Giang khẽ mở đàn nhân khẩu. Từ Trường Giang lập tức quỳ sát ở nữ bạt trước mặt, nữ bạt lại bỏ ra một giọt máu, nhỏ xuống Từ Trường Giang cái chán hòa vào trong đó. Ta biết ngươi tâm tư, nếu ngươi lưu niệm hồng trần, cái kia liền ở trong hồng trần hoạt tự tại một ít, ngày khác ta xuất thế thời gian, nếu là thấy ngươi hoạt không lắm như ý, ta liền đưa ngươi mang về trong núi. Đa tạ mẫu trên ân trọng. Tự tại hay không chỉ ở trong lòng, hà tất cưỡng cầu với thân. Đợi đến Bạch Thần cùng Từ Trường Giang rời đi thời gian, sắc trời đã ảm đạm đi, Bạch Thần mang theo Từ Trường Giang rời đi rừng rậm. Kỳ thực, lần này Bạch Thần tới gặp nữ bạn, là vì tham cái để. Hắn muốn nhìn một chút, nữ bạn đến cùng là vật gì, bây giờ trong lòng có chừng cái để. Nữ bạn kỳ thực chính là thi vương, chỉ là không biết hoàng đế nơi nào học được bí pháp, đem con gái của chính mình chế thành thi người. Có điều nữ bạn quanh năm ẩm thực thượng cổ yêu thú, hôm nay đã sớm siêu thoát tầm thường thi vương. Bạch Thần cũng không biết, nữ bạn mạnh như thế nào. Chỉ ít so với cái kia ạ đạ cản thế giới ma thần, mạnh không biết bao nhiêu lần. Mà Bạch Thần rực dây nữ bạn vào đời, cũng là bởi vì nữ bạn tính cách, nàng trốn tránh hơn 2.000 năm, người sợ nàng, nàng càng sợ người. Bạch Thần muốn nàng một lần nữa tiếp thu thế nhân, cũng làm cho thế nhân một lần nữa tiếp thu nàng. Nếu như tương lai, chính mình rời đi nơi này, chí ít còn có nữ bạn tồn tại. Mặc dù là cùng ạ đạ cản thế giới đánh tới đến, cũng không đến nỗi chịu thiệt. Đương nhiên, Bạch Thần đối với nữ bạn càng nhiều chính là đồng tình. Dù cho nàng đã từng thương tổn hơn người, nhưng là vậy cũng là nàng trước tiên bị thương tổn. Những người kia chết, rất lớn trình độ là hẹp hòi ý nghĩ, cùng với ngu muội tri thức. Người đối với khác loại đều là ôm ấp địch ý, này cùng người thiên tính có quan hệ, nhân là nhân loại sợ sệt mạnh mẽ hơn chính mình, nhân vật bí ẩn. Khi bọn họ phát hiện nữ bạt nhân vật như vậy thời điểm, sẽ bản năng bài xích, hoặc là xóa bỏ. Nay cùng bây giờ ZF biết bao tương tự, Bạch Thần đã từng bị ZF bài xích, đồng thời nỗ lực xóa đi quá, vì lẽ đó Bạch Thần biết loại tâm tình này ngột ngạt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1703, tự mình kiểm điểm. Liên như phần lớn người như thế, Bạch Thần chán ghét thứ hai. Phi thường chán ghét, bởi vì thứ hai sẽ đi làm, thứ bảy lại quá xa xôi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì, Bạch Thần cần ở toàn giáo sư sinh trước mặt kiểm điểm. Bạch Thần đã kéo 3 cái thời gian làm việc, vì lẽ đó lần này hắn là làm sao cũng không trốn được. Trương Thanh Viễn một cước đá vào Bạch Thần cái mông trên, toàn giáo sư sinh đều phát sinh ầm ầm cười to. Hiệu trưởng, ngươi làm sao động thủ đánh người a? Thiếu ở này sai bảo. Cho ta nhanh lên một chút, sáng sớm thao có thể không có bao nhiêu thời gian. Bạch Thần rất bất đắc dĩ đứng ở toàn giáo sư sinh trước mặt, cầm trong tay cái kia phần nhầm tâm bình giúp hắn viết kiểm điểm thư. Đương nhiên, Bạch Thần còn chính mình sửa chữa một hồi. Khắc khắc. Chư vị bạn học được, chư vị lao sư được, ta là Bạch Thần. Ngay ở trước đây không lâu, ta phạm vào một cái sai lầm rất nghiêm trọng. Ta không có tuân thủ một cái giáo sư quy phạm thủ tục. Ta đối với một cái khác lao sư động thủ, mặc dù đối với này ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Mặc dù là Lâm Đảo lão sư hết sức khiêu khích, nhưng là ta nên càng thêm học tập các lão sư khác tốt đẹp truyền thống, nhìn thấy học sinh của chính mình bị đánh, nhất định phải bình tĩnh đối xử, tuyệt đối không thể động thủ, coi như học sinh của chính mình bị đánh chết, ta cũng có thể bình tĩnh xử lý, không nên để tình thế càng thêm chuyển biến xấu. Bạch Thần lập tức đưa tới tất cả xôn xao, đứng ở một bên Trương Thanh Viễn ngay lập tức sẽ trợn mắt nhìn thẳng Bạch Thần, đồng thời nhỏ giọng quát lên, "Bạch Thần, ngươi nói nhăng gì đó?" "Hiệu trưởng, ta ở làm kiểm điểm A, ta hiện tại chính đang tự mình sám hối A." Bạch Thần tiếp tục nói, chuyện này sau khi, hiệu trưởng đối với ta tiến hành rồi phê bình giáo dục, để ta sâu sắc rõ ràng chính mình nghiêm trọng sai lầm, mặc kệ bất cứ chuyện gì. Đều không thể động thủ, ở trên đường nhìn thấy cướp đoạn, chúng ta không thể động thủ, chỉ có thể cùng giặc cướp nói đạo lý, thấy lao nhân bị bắt nạt. Chúng ta không thể động thủ, chúng ta nên lấy đức thu phục người. Bạch Thần, ta không đủ để ngươi nói như vậy. Trương Thanh Viễn gân xanh đều muốn nổi lên. Bạch Thần cũng mặc kệ như vậy rất nhiều, tiếp tục nói rằng, nói tóm lại một câu nói, đánh người là không đúng. Nói xong, Bạch Thần tiện tay đem kiểm điểm thư ném đi. Kiểm điểm thư như tuyết rơi bàn rơi xuống. Ở đây, ta trịnh trọng hướng về Lâm lão sư xin lỗi, xin lỗi. Hy vọng ngươi năng lực tha thứ ta kích động, có điều ta vẫn là nhắc nhở một hồi Lâm lão sư, lần sau tốt nhất không muốn lại để ta tóm lại toàn giáo sư sinh trước mặt kiểm điểm cơ hội. Dầm. Toàn giáo sư sinh đều là tất cả xôn xao. Chẳng ai nghĩ tới, Bạch Thần lại phách lối như vậy. Nay kiểm điểm không chỉ không có nửa điểm thành ý, hơn nữa còn trước mặt mọi người uy hiếp Lâm Đảo. Các lao sư khác tự nhiên là nghe căm phẫn sục sôi, nhưng lại nhưng thắng được toàn giáo học sinh trái tim. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lâm Đảo trên người, Lâm Đảo nhưng là nghe nói hôm nay Bạch Thần muốn ở toàn giáo sư sinh trước mặt kiểm điểm, cố ý chống gậy đến, ai nghĩ tới đến, Bạch Thần lại trình diễn như thế một màn kịch mã lực. Không chỉ xin lỗi không hề có thành ý thậm chí còn uy hiếp chính mình. Lão sư, ngươi nói quá tốt rồi. Bạch Thần trở lại chính mình lớp đội ngũ bên trong, cả lớp học sinh đều ở nhiệt liệt hoan nghênh Bạch Thần. Cái khác lớp học sinh, đồng dạng là dùng một loại khát cầu ánh mắt nhìn Bạch Thần. Trương Thanh Viễn đều sắp muốn chảy máu não, Sớm biết Bạch Thần sẽ ở toàn giáo sư sinh trước mặt nói hưu nói vượng, hắn liền không nên để Bạch Thần đi tới đọc cái gì kiểm điểm. Bạch Thần, ngươi tháng này tiền thưởng không rồi. Trương Thanh Viễn cũng không kịp nhớ trường hợp, cầm mịt rồ phổn hướng về phía Bạch Thần quát. Một hồi sáng sớm thao ở làm ồn bên trong tàn đi, nhưng là Bạch Thần danh tiếng ở trong trường học xem như là triệt để vang lên. Đánh người còn lớn lối như vậy. Hơn nữa còn dám đảm đương chúng uy hiếp, thậm chí không sợ hạ xuống nhược điểm. Cũng chỉ có Bạch Thần có này dũng khí. Có điều ở sáng sớm thao sau, Bạch Thần liền bị chuyện đương nhiên mời đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Bạch Thần, ngươi nếu ta nói ngươi cái gì tốt? Ngươi để ta nói thế nào ngươi tốt? Trương Thanh Viễn là thật sự tức giận đến không được. Hắn nơi nào nghĩ tới đến, Bạch Thần sẽ như vậy sang bậy, trực tiếp coi như toàn giáo người trước mặt, đem đánh người nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Văn tự game hắn cũng sẽ chơi, hắn đương nhiên biết Bạch Thần cái kia phần kiểm điểm bên trong lỗ thủng, nói điểm trước Bạch, Bạch Thần chính là rời đi trọng điểm, nguyên bản hắn đánh người là trọng điểm. Nhưng là hắn nhưng đem đánh người đã biến thành cứu người, nói rõ trộm đổi khái niệm. Lâm Đào đánh Vương Tiểu Long cùng Bạch Thần đánh Lâm Đào, kỳ thực thời gian là dịch ra. Nhưng là Bạch Thần nhưng đem này hai lần đánh nhau thời gian chồng vào nhau, để toàn giáo sư sinh đều cho rằng, Bạch Thần là vì ngăn cản Lâm Đào đánh đập Vương Tiểu Long tài năng động thủ đánh Lâm Đào. Rất hiển nhiên, Bạch Thần ở toàn giáo sư sinh trước mặt nói dối, hơn nữa còn tắt như thế lẽ thẳng khí hùng. Không cần phải nói, ngươi đều chụp tiền thưởng, còn có cái gì tốt nói. Bạch Thần hiện tại chính là cái chân trần không sợ sỏ dày. Ngươi hành! Ngươi hành! Việc này coi như kết liễu, ta đại nhân đại lượng. Bất hòa ngươi tính toán, bất hòa ngươi tính toán. Trương Thanh Viễn biết Bạch Thần tính khí, cái tên này chính là thuốc cao bôi trên da chó, hữu dụng là hữu dụng, then chốt là dùng liền không cắt đuôi được. Có điều ta cảnh cáo ngươi, sau đó thiếu ở toàn giáo sư sinh trước mặt không giữ mồm giữ miệng, có nghe hay không? Hiệu trưởng, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, có điều hiệu trưởng, sau đó có phải là đừng làm cho ta đi tới kiểm điểm. Ngươi chính là cầu ta cũng sẽ không lại để ngươi đi tới, ngươi cái khốn kiếp. Trương Thanh Viễn mắng chửi. Cái kia còn có việc không? Không có chuyện gì ta liền tránh. Còn có một việc. Trương Thanh Viễn xoa xoa cái chán, hắn ngày hôm nay là thật sự bị Bạch Thần tức giận đến không nhẹ, thậm chí còn để hắn quyết định một số quyết tâm. Chuyện gì? Ta dự định cho bảy ban lại tìm cái lao sư, thay thế như ý lao sư Trương Trình Học. Hả? Lao sư nào? Là cái tân lao sư, theo trọng điểm trung học điều tới được. Trương Thanh Viễn còn có một việc không cùng Bạch Thần nói rõ ràng, cái này mới tới lao sư, là hắn ngoại sinh nữ. Ta dự định rèn luyện vị lao sư mới này, vì lẽ đó dự định làm cho nàng hiệp trợ ngươi quản lý bài ban, ngươi có hay không có ý kiến gì? Cái gì? Ta phản đối. Phản đối vô hiệu, liền quyết định như vậy. Trương Thanh Viễn hiện tại cũng là mặc kệ Bạch Thần phản đối, ngay lập tức sẽ niêm phong lại Bạch Thần phản đối. Nếu như không phải ngày hôm nay Bạch Thần ở sáng sớm thao như vậy sang bậy, hắn cũng không đến nỗi làm ra quyết định này. Hiệu trưởng, ta là bảy ban chủ nhiệm lớp, nơi nào còn muốn người khác hiệp trợ quản lý đạo lý a? Là lớp chúng ta thành tích chưa đủ tốt. Vẫn là ngài cho rằng ta không có năng lực quản lý bảy ban. Bạch Thần nếu trở thành bảy ban chủ nhiệm lớp, liền không thích lại tới một người cơ tay múa chân. Ta không phải đã nói rồi sao, không phải năng lực của ngươi vấn đề, là rèn luyện vị lao sư mới này, được rồi. Nàng hiện tại liền ở dưới lầu, ta đem nàng kêu lên đến. Á Nam, đến phòng làm việc của ta. Trương Thanh Viễn để điện thoại xuống. Quá mấy phút cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Trương Thanh Viễn nói, đi vào. Cửa phòng làm việc đi vào một nữ, Bạch Thần cùng cô gái này vừa nhìn, hai người đều là sửng sốt một chút, chăm miệng một lời kêu lên, là ngươi. Trước mắt cái này nữ, không phải là mấy ngày trước ở trong thành phố gặp phải cái kia cái đuôi ngựa biển sao. Các ngươi nhận thức, không quen biết, không quen biết tóc thắt bím đuôi ngựa liền vội vàng nói. Nàng đột nhiên nhớ tới, Bạch Thần là nằm vùng thân phận, mà khi sơ ở bót cảnh sát thời điểm, cảnh người trong chuyện cũng gọi là hắn Bạch lao sư. Vậy thì là nói. Hắn là ẩn nút ở trong trường học này. Không sai. Lần trước hắn cũng nói rồi, hắn là ở một cái vượt quốc bọn buôn người tập đoàn nằm vùng. Bọn buôn người tập đoàn khẳng định đều yêu thích dụ dỗ buôn bán vị thành niên, như vậy người này con buôn tập đoàn là ở trường học này bên trong ẩn nút. Chúng ta ở cửa trường học gặp. Bạch Thần thuận miệng nói rằng, nếu như hắn biết, tóc thắt bím đuôi ngựa ở trong đầu đã tự mình náo bộ, giúp hắn đem lời nói dối tròn, không biết có thể hay không cảm động lệ rơi đầy mặt. Hả? Vậy ta giới thiệu một chút. Nàng là Trương Á Nam. Hắn là bảy ban hiện tại chủ nhiệm lớp Bạch Thần, sau đó các ngươi chính là đồng sự, biết nhau một hồi. Ngươi dễ dàng rất vinh hạnh nhận thức ngươi. Ngươi dễ dàng Bạch Thần sờ sờ cái cổ, Bạch Thần hiện tại còn đang suy nghĩ, làm sao che lớp, hiệu trưởng, ta còn có lớp, trước tiên đi học. Bạch Thần trốn bình thường chạy vội ra phòng làm việc của hiệu trưởng. Trương Thanh Viễn liếc nhìn Bạch Thần bóng lưng, hắn chính là cậu gọi ngươi tới hỗ trợ đối phó Gia Hỏa. Cậu, cái tên này chính là ngươi nói, ở trong trường học rất sàng bậy Gia Hỏa. Không sai. Chính là cái tên này hoàn toàn chính là cái bạo lực phân tử. Ngươi là không biết cái tên này, lần trước địa phương lưu manh bắt nạt hắn học sinh, hắn trực tiếp liền đem tay của người ta chém, mấy ngày trước còn đem một cái đánh hắn học sinh lão sư cũng cho đánh vào bệnh viện, ta là không chịu được hắn. Cái tên này quả thực chính là tinh thần trọng nghĩa tăng cao, hơn nữa còn đặc biệt tự bên, liền hắn đến trường học sau, liền ở trong trường học nháo không ít chuyện. Trương Thanh Viễn xoa xoa thái dương huyệt, trong tài liệu xem, hắn chính là cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học, nhưng là đánh tới cô hãy cùng quân đội đi ra như thế, chỉ cần động lên tay, liền chưa từng ăn thiệt thòi, lần trước bọn họ ban đến rồi cái chuyển giáo sản sinh. Vẫn là cục thành phố trường nhi tử, nguyên bản hung hăng không được, mùi hướng lên trời loại kia, kết quả không đủ 2 ngày. Liền bị hắn trị liệu cùng con thỏ nhỏ giống như. Ồ, Trương Á Nam hiện tại càng thêm xác định Bạch Thần nằm vùng thân phận, cái kia cậu ngươi muốn ta làm sao đối phó hắn. Ta phỏng chừng ngươi cũng bắt hắn không đủ biện pháp gì, chính là ở hắn làm ra cái gì chuyện quá đáng, hoặc là nếu như hắn yêu cầu học sinh làm cái gì vượt xa người thường quy sự tình thời điểm, ngươi muốn ước thúc một chút hắn. Cậu, ta xem cái này Bạch lão sư không giống người xấu. Ta cũng không đủ nói hắn là người xấu, chính là hắn làm việc quá thô bạo. Chính hắn bình thường cũng động thủ đánh học sinh, nhưng là người khác chính là không thể đụng vào hắn học sinh, ai chạm hắn học sinh hắn với ai nóng tính. Cái này gọi là yêu sâu trách chi thiết. Thiếu theo ta xả có không đủ, ngược lại không thể để cho hắn gây ra càng động tĩnh lớn, ai biết cái tên này có thể hay không đem bầu trời đều cho ta đảo lộn. Ta cho rằng trong trường học có như vậy một cái lao sư, là một chuyện tốt, dù sao ở như vậy giáo dục hệ thống hạ, không phải là mỗi cái lao sư đều đồng ý bảo vệ học sinh của chính mình. Ta cũng không đủ nói hắn không thể bảo vệ học sinh của chính mình, lần trước hắn chém hại người tiến vào cục cảnh sát, ta cũng hỗ trợ. Ngươi cũng nói rồi à, mỗi lần hắn động thủ, đều là bảo vệ học sinh của chính mình, này có cái gì sai mà. Ngươi nha đầu này, làm sao nói chuyện cùng ta, ta là để ngươi đến giúp ta, không phải để ngươi đứng hắn bên kia. Ta chỉ đứng chính nghĩa một phương. Trương Á Nam phi thường nghiêm túc hồi đáp. Ý của ngươi chính là nói, ta không phải chính nghĩa chính là chứ. Ta tài năng không đủ như vậy nói. Ta đi tìm Bạch lão sư hiểu rõ tìm hiểu tình hình. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1704, Bảy Ban. Bạch lão sư. Trương Á Nam tìm tới Bạch Thần, trên dưới đánh giá Bạch Thần. Bạch Thần hiện tại sợ nhất chính là cùng Trương Á Nam chạm mặt, bởi vì cái kia lời nói dối, một cái lời nói dối, là cần 1000 cái lời nói dối để đền bù. Ngậy. Ha ha. Trương lão sư đúng không, thật là khéo a. Không phải trùng hợp. Ta là chuyên môn đến tìm được ngươi rồi. Trương Á Nam nhìn chăm chú Bạch Thần. Ngươi có phải là biết rồi? Ta thừa nhận. Ta đương nhiên biết, ngươi khẳng định là ở trường học này bên trong nằm vùng. Ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không số xung khắc cùng sai lầm. Tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không lại bại lộ thân phận của ngươi. Trương Á Nam tiến đến Bạch Thần bên người. Ngươi nói cho ta, trường học này bên trong có phải là có quốc tế bọn buôn người tập đoàn thành viên cũng ẩn nút với này? Là ai? Lẽ nào là cái kia bị ngươi đánh giáo viên thể dục? Ngày hôm nay ta vào trường học thời điểm, cửa vệ vẫn ở nhìn chằm chằm ta cho rằng hắn cũng có hiểm nghi. Bạch Thần dở khóc dở cười, vị kia phi thường tận trước, thường xuyên cùng Bạch Thần hút thuốc uống trà cửa vệ đại ca nếu như biết, mình bị người coi như bọn buôn người, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Không đúng không đúng, Trương Á Nam lập tức lại chính mình phủ định, hắn nếu ẩn nút ở trong trường học, cái kia hay là muốn hướng về học sinh ra tay, nhất định phải có một cái không bị người hoài nghi thân phận. Hắn có thể ngồi ở vị trí cao, giáo vụ chủ nhiệm. Ân, này có thể. Sẽ không là hiệu trưởng chứ? Không có không có, hiệu trưởng khẳng định không phải người xấu. Trương lão sư, ngày đó kỳ thực ta là lừa ngươi, ngươi không muốn lại suy nghĩ lung tung, ta căn bản là không phải cái gì nằm vùng cảnh sát, ta chính là cái lão sư. Bạch Thần phi thường nghiêm túc nhìn Trương Á Nam, chỉ là nhìn Trương Á Nam vẻ mặt đó, cũng không biết nàng nghe vào không có. Ta biết. Ta đều hiểu, Bạch lão sư. Ngươi là cái lão sư, ngươi không phải nằm vùng. Nhìn thấy Trương Á Nam vẻ mặt này, Bạch Thần đã triệt để tuyệt vọng, nàng đã chính mình tiến vào nhân vật này. Trương lão sư, nhìn con mắt của ta. Ta hiện tại rất chăm chú nói cho ngươi. Ta. Không. Là. Nam vùng. Đem điện thoại di động cho ta mượn một hồi, điện thoại di động ta quên dẫn theo. Ồ. Trương Á Nam tiếp quá điện thoại di động, bắt đầu lật xem Bạch Thần thủ cơ tin nhắn, tiếp theo lập tức gọi dậy đến. Ngươi còn nói ngươi không phải nằm vùng. Bạch Thần vừa nhìn, Trương Á Nam lại nhảy ra, Diêu bí thư phân phát hắn một tin tức. Mà tin tức này là đang nói rõ. Mấy ngày nay ở toàn tiết kiệm đả kích bọn buôn người chuyên án tiến triển. Phá hủy bọn buôn người tập đoàn 13 cái, bắt được người liên quan viên 138 người. Bạch Thần một cái đoạt lại thủ cơ, Trương Á Nam nhìn Bạch Thần, trong mắt càng thêm sùng bái. Bạch lão sư, ta biết ngươi vì an toàn. Không muốn thừa nhận, ta cũng hướng thiên xin thề, dù cho là gặp phải nguy hiểm, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem thân phận của ngươi nói ra. Ngươi là cái anh hùng, tuy rằng không có ai biết sự tồn tại của ngươi, nhưng là ngươi nên khiến mọi người nhớ kỹ ngươi. Ta còn chưa có chết. Không dùng người nhớ kỹ ta. Bạch Thần thật muốn khóc. Nữ nhân này đúng là cái mắt toét, hoàn toàn liền nghe không tiến vào lời của người khác. Nàng hoàn toàn liền sống ở sự tưởng tượng của chính mình bên trong. Bạch Thần hít sâu một hơi, Trương lão sư, ta muốn đi học. Bạch lão sư, ta muốn hướng về ngươi báo cáo. Hiệu trưởng gọi ta đến, kỳ thực là để ta cho ngươi chế tạo phiền phức. Chế tạo phiền phức? Phiền toái gì? À, ta biết rồi, hiệu trưởng. Hiệu trưởng lẽ nào chính là cuối cùng OSS? Hắn thấy rõ đến thân phận của ngươi, để cho ta tới thăm dò ngươi. Trương Á Nam đột nhiên rơi vào trong khủng hoảng, sắc mặt bắt đầu trở nên rất khó coi. Sẽ không. Sẽ không, hiệu trưởng hắn sẽ không là người xấu. Trời ạ, hắn nếu như người xấu làm sao bây giờ? Ta có muốn hay không vạch trần hắn? Này, tại sao có thể? Ta mẹ sẽ đánh chết ta. Ngươi cùng hiệu trưởng rất quen sao? Hắn là ta cậu. Ngươi yên tâm được rồi, hiệu trưởng là cái lao nhân. Hắn chính là cái mắt toét, hắn không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Có thật không? Thật sự, thật sự. Bạch Thần gật gù, kỳ thực ta hiện tại không phải ở nằm vùng. Trước cái kia nhiệm vụ, ta đã hoàn thành, có điều ta không thể trực tiếp trở về cảnh đội. Ta cần trước tiên dùng một cái thân phận khác gần nút ở đây, như vậy tài năng sẽ không bị những kia phạm tội tập đoàn dư nghiệt truy sát. Thật sự. Trương Á Nam nhìn chăm chú Bạch Thần, ánh mắt không ngừng xem kỹ Bạch Thần. Thật sự. Bạch Thần phi thường khẳng định hồi đáp. Người đang nói dối. Trương Á Nam dùng càng thêm khẳng định ngữ khí nói rằng. Ta làm sao liền nói hoang. Bởi vì ngươi trả lời song toàn không chút nghĩ ngợi, người bình thường nếu như gặp phải loại này vấn đề, là sẽ có như vậy nháy mắt chần chờ. Nhưng là ngươi nhưng liền không hề nghĩ ngợi. Trương lão sư, ngươi không đi làm thầy thuốc tâm lý, đều lãng phí ngươi. Ta có thầy thuốc tâm lý làm nghề y tư cách. Trương Á Nam đắc ý nói, ta biết cảnh sát có chính mình kỷ luật, không thể đem thật tình nói ra, nhưng là ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi lấy cái gì bảo vệ ta? Ta có thể giúp ngươi điều tra. Giúp ngươi đánh hiểm trợ, ta đã nói với ngươi, ta cậu. Hiệu trưởng hắn để ta phân cách ngươi quyền lực, để ta ràng buộc học sinh của ngươi quản lý. Lão hồ ly này. Khắc khục. Ta không đủ đắc ý. Ta biết, ta cậu là đầu cáo già. Trương lão sư, ta không muốn ngươi làm khó dễ. Bạch Thần dối cha nói rằng. Cái gì gọi là không muốn để cho ta làm khó dễ? Bạch lão sư, ngươi yên tâm, đối với chuyện này, ta là nhất định đứng ngươi bên này. Ồ, có thật không? Đương nhiên, hơn nữa ta cũng cảm thấy Bạch lão sư làm không sai. Trương Á Nam bây giờ là hoàn toàn coi Bạch Thần là làm anh hùng giống như đối xử. Vậy thì cảm ơn ngươi, ta trước tiên đi học. Bạch Thần không nghĩ tới, chính mình lời nói dối còn có thể tạo được tác dụng như vậy. Tuy rằng cảm thấy rất băn khoăn, nhưng là nếu vị này Trương Á Nam lão sư, cần phải như thế nhận định, vậy mình cũng không có cách nào. Chính mình nhưng là cùng nàng từng giải thích, bản thân nàng không tin mà thôi. Cái này tuần lễ là nguyệt thi thời gian, mà để toàn giáo sư sinh cũng không dám tin tưởng chính là, bảy ban lần này thành tích, bình quân ở riêng nhiên toàn thể nhắc đến cao 23 phần. Phải biết bảy ban thành tích, vẫn chính là đứng hàng đầu, nhưng là lần này lại được một lần chất bay vọt, liền nối liền thành tích rất kém cỏi mấy cái, lần này Nguyệt Thi cũng thi tương đối khá, đã tiến vào trung đẳng trình độ thành tích. Điều này làm cho toàn giáo lao sư đều cho rằng, khẳng định là Bạch Thần dối trá. Nếu không, làm sao có khả năng thời gian một tháng, cả lớp bình quân phân nhắc đến cao 23 phần. Đặc biệt Chu Nghị, Lý Nghiên, Lý Linh ba người thành tích, chói mắt để người không cách nào nhìn thẳng. Chu Nghị lại thi toàn khoa mãn phân. Lý Nghiên cùng Lý Linh toàn khoa đi phân không vượt qua vô cùng. Điều này làm cho toàn giáo cũng bắt đầu hoài nghi Bạch Thần, muốn chính là Bạch Thần sớm biết rồi bài thi nội dung. Đối với này Bạch Thần nhưng là bình chân như vậy, quản hắn bên ngoài náo động đến làm sao cuồng phong mưa rào, ngược lại không có quan hệ gì với hắn. Kỳ thực lớp học học sinh, đối với cuộc thi lần này thành tích, cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới, thành tích của chính mình sẽ tốt như thế. Có điều Bạch Thần đối với kết quả này, nhưng là không ngạc nhiên chút nào. Bọn họ có thể đều là uống tử lăng qua đặc biệt ngao chế bí thang, hấp thu tốt người, thậm chí đã gặp qua là không quên được. Thành tích nếu như còn không lên nổi. Vậy thì có quỷ. Có điều làm bảy ban mấy cái lao sư, đối với kết quả này nhưng là không có cảm thấy bất ngờ. Bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được, 7 ban năng lực học tập. Chỉ cần bọn họ đã nói, đã dạy, 7 ban đều rất đủ rất nhanh hấp thu, dù cho là cái kia mấy cái thành tích kém, nói thí dụ như Hoàng Mao, lại nói thí dụ như Man Tử, hay hoặc là An Đốc, bọn họ cũng ở lấy phi thường tốc độ kinh người hấp thu bọn họ dạy học nội dung. Mặc kệ văn khoa vẫn là khoa học tự nhiên lão sư, đều có thể rõ ràng cảm giác được điểm ấy. Tuy rằng cái khác ban lão sư hoặc là học sinh đều nói 7 ban người khó có thể quản giáo, nhưng là 7 ban lão sư lại không cảm giác này. Bọn họ trái lại cho rằng 7 ban học sinh phi thường nghe lời, mặc kệ là bọn họ bàn giao nhiệm vụ, vẫn là bố trí bài tập, 7 ban học sinh rất ít sẽ xuất hiện oán giận hoặc là phản kháng tâm tình. Đương nhiên, điều này cũng cùng bọn họ chủ nhiệm lớp có quan hệ. Bởi vì Bạch Thần đã từng sáng tỏ biểu thị quá, tận lực thiếu cho học sinh bố trí bài tập. Có cái gì dạy học nội dung, tận lực ở trong lớp hoàn thành. Vì lẽ đó trên căn bản 7 ban học sinh bài tập là cái khác lớp 1/3, thậm chí là càng thiếu. Đồng thời Bạch Thần còn biểu thị quá, nếu như bọn họ khi đi học, có cái nào học sinh ở lớp học quấy rối, có thể nói cho hắn, hắn sẽ bảo đảm người học sinh kia tuyệt đối sẽ không tái phạm. Hợp tác với Bạch Thần, 7 ban các lao sư khác đều cho rằng ung dung, tuy rằng trong trường học đồn đại Bạch Thần phi thường khó tiếp xúc, nhưng là cùng đang dạy học năng lực cùng quản lý học sinh năng lực trên, Bạch Thần là tuyệt đối không thể soi mói. Thậm chí 7 ban học sinh, đối với bọn họ những lao sư này, cũng là phi thường tôn trọng. Ở tại hắn trong lớp học, đều là khó tránh khỏi gặp phải một ít đối kháng lao sư học sinh, nhưng là 7 ban tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống như thế. Mà nếu như những lao sư này yêu cầu học sinh mua cái gì giáo tài, không thể dùng giọng ra lệnh, mà là cùng Lý Nghiên thương lượng, đồng thời giải thích cái này giáo tài tác dụng, nếu như Lý Nghiên đồng ý, như vậy sẽ lấy ban hao tổn tới mua. Cái này cũng là cái khác lớp không có chỗ đặc biệt, có điều, nhất làm cho những lao sư này không nghĩ tới chính là, lần này Nguyệt Thi sau khi kết thúc, bọn họ lại thu được một phần lễ vật, một nhánh lao lực sĩ đồng hồ đeo tay. Hơn nữa 7 ban người là rất trực tiếp đưa cho bọn họ, mỗi người một nhánh. Bọn họ không thu còn không được, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút ý cự tuyệt. Có mấy người là muốn không dám muốn, có mấy người nhưng là không muốn tiếp thu học sinh lễ vật, dù sao giáo phương lão sư thu lễ quản lý là phi thường nghiêm ngặt. Có điều cuối cùng Bạch Thần nói, nếu như bọn họ không muốn lễ vật, sau đó liền không lên ai khóa. Bọn họ tài năng bất đắc dĩ tiếp nhận rồi lễ vật, sau đó bọn họ chênh lệch một hồi này chi lao lực sĩ đồng hồ đeo tay giá cả, suýt chút nữa không đủ sợ vãi tè rồi. Bởi vì 7 ban đưa đồng hồ đeo tay, nam sĩ biểu là 14,000, nữ sĩ biểu nhưng là 10,800. Trương Thanh Viễn hiện tại là phi thường đau đầu, bởi vì hắn đã nhận được cái khác ban lão sư trách cứ, 7 ban học sinh lại đưa lão sư quý báo đồng hồ đeo tay, này hoàn toàn có thể tạo thành hối lộ. Bạch Thần nhìn Trương Thanh Viễn trên bàn bày chi đồng hồ đeo tay, chính hắn là không đủ muốn đồng hồ đeo tay, bởi vì hắn thực sự là không có mang đồng hồ đeo tay quen thuộc. Hiệu trưởng, ngài này lại là có ý gì? Có ý gì? Học sinh của ngươi đưa lão sư như thế quý đồng hồ đeo tay, ngươi nói đây là ý gì? Ngươi không biết giáo sư kỷ luật sao? Đây là ban hao tổn mua, hơn nữa này không phải hối lộ, đây là cảm kích. Ta mặc kệ đây là cái gì, ngược lại học sinh không thể đưa lão sư thứ quý trọng như thế, này đã dính đến đút lót nhận hối lộ. Nếu như cục giáo dục truy cứu dâng lên, ngươi muốn cho mấy vị kia lão sư ném mất bát ăn cơm sao? Vậy coi như ta đưa này đều có thể chứ? Ta đưa liền không liên lụy tới lợi ích vấn đề, thuần túy là đồng sự trong lúc đó trả lễ lại, hiệu trưởng ngài còn có vấn đề gì không? Trương Thanh Viễn kỳ thực cũng không phải đối với này mấy chi đồng hồ đeo tay cảm thấy làm khó dễ, bởi vì hắn đã sớm đoán được Bạch Thần sẽ trả lời như vậy. Hắn chân chính khốn não chính là cái khác lớp lao sư, bây giờ phản kháng tâm lý rất mãnh liệt. Thậm chí có cái lao sư mịt mờ đối với mình ban học sinh biểu thị, cũng muốn một cái lao lực sĩ đồng hồ đeo tay. Nhưng là cái khác ban học sinh, hoặc là bọn họ rõ rệt hao tổn nơi nào có thể mua nổi lao lực sĩ đồng hồ đeo tay. Bạch Thần này hoàn toàn chính là nổi lên một cái không tốt tấm gương. Bây giờ toàn giáo người đều biết, 7 ban có tiền. Phi thường có tiền. Bạch Thần, ngươi có biết hay không hiện tại các lao sư khác làm sao nghị luận ngươi cùng các ngươi ban? Ta quản bọn họ làm sao nghị luận, bọn họ muốn có năng lực, đều có thể học theo răm rắp, sau lưng mủ bê bê có ý gì? Kỳ thực Trương Thanh Viễn cũng là như thế giáo huấn quá các lao sư khác, nhưng là những lao sư kia nếu như đều có Bạch Thần khả năng này, ngược lại cũng bất đi hắn không ít khí lực. Then chốt là bây giờ 7 ban tất cả đều để các lão sư khác đỏ mắt. Trước tiên không nói 7 ban ra tay xa hoa, cho là 7 ban thành tích, liền có thể làm cho cái khác ban thẹn thùng. Bạch Thần, ta biết ngươi năng lực mạnh, cũng biết ngươi đem 7 ban mang vui vẻ sung sướng, nhưng là chúng ta có phải là biết điều một điểm? Biết điều có thể, có điều ngươi trước tiên đem ngón này biểu trả cho chúng ta ban các lão sư khác, đây là bọn hắn nên được, được không? Sau đó ta coi như tặng lễ, cũng đưa biết điều một điểm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1705, huấn luyện. Không thể không nói, giáo bên trong lão sư, đối với bảy ban đúng là mù quáng. Thậm chí còn có lão sư yêu cầu, bảy ban ban bỏ phí giao cho trường học. Đương nhiên, đề nghị này đầu tiên Trương Thanh Viễn liền sẽ không đồng ý, Bạch Thần càng không thể đồng ý. Trương Thanh Viễn đối với loại này đề nghị cũng là vừa bực mình vừa buồn cười, chính mình không năng lực kiếm lời, còn không cho người khác có tiền. Nói câu nói này cũng là dám ở Trương Thanh Viễn người hiền lành này trước mặt nhắc đến, cũng nhát gan chạy Bạch Thần trước mặt nói, nếu không, phỏng trừng lại cũng bị Bạch Thần một cái tát phiến bay. Đối với mình cùng bảy bàn các loại chê trách, Bạch Thần là hoàn toàn không để ở trong lòng. Chính mình hoặc không thoải mái, còn không cho người khác thoải mái còn sống. Bạch Thần vẫn như cũ, nên đi học, nên tan tầm, trong trường học những kia đỏ mắt lao sư không ít, nhưng là cùng mình lại có quan hệ gì. Cùng mình tốt lao sư cũng không có thiếu. Chỉ ít bây giờ bảy ban lão sư, đối với Bạch Thần là hoàn toàn khăng khăng một mực. Cái này cũng là bắt người nương tay, những người này làm sao cũng sẽ không cùng Bạch Thần đối nghịch. Tiết thể dục nhưng là Bạch Thần cá nhân thời gian, đặc biệt Man Tử, Lý Nghiên, Vương Tiểu Long, cùng với Trần Liên Na bốn người. Bốn người bọn họ bắt đầu càng ngày càng thuần thục luyện nắm giữ Bạch Thần dạy cho bọn họ thái cực quyền. Hơn nữa bọn họ cũng cùng lớp học bạn học từng thử, xác thực là phi thường hữu hiệu, chỉ ít hiện nay bốn người này là bảy ban sức chiến đấu cao nhất. Có điều, trong âm thầm huấn khóa trình huấn luyện, bọn họ vẫn như cũ không cách nào công phá Bạch Thần một tay phòng ngự. Bọn họ hiện tại chỉ cầu, có thể ở huấn luyện kỳ kết thúc trước, công phá Bạch Thần phòng ngự. Bốn người bọn họ, lại không cách nào đánh vỡ Bạch Thần một cái tay phòng ngự, chuyện này thực sự là không còn gì để nói. Bốn người liền bắt đầu vắt hết óc, nghĩ hết tất cả biện pháp. Chỉ cần là bọn họ có thể nghĩ tới đến, bọn họ sẽ làm tất cả. Hơn nữa bốn người cũng càng ngày càng phong khoáng, hiện ở tại bọn hắn không sợ thương tổn được Bạch Thần. Nếu như bọn họ có thể thương tổn được Bạch Thần, bọn họ ngược lại sẽ hài lòng, bởi vì cái kia chứng minh bọn họ đã thành công. Dưới màn đêm, bốn người lần thứ hai tập hợp ở trên thiên đài, Bạch Thần tiếp tục cùng bọn họ đối luyện. Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc Như nhưng là đem cơm bàn chuyển tới trên thiên đài, sau đó bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Được rồi, ăn cơm trước, cơm nước xong luyện nữa luyện. Bạch Thần ở đem Man Tử đánh văng ra sau, rốt cục buông tha bốn người. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn mấy ngày, nhưng là bốn người thân hình là càng ngày càng kiện mỹ. Bọn họ hiện tại vốn là ở đang tuổi lớn, hơn nữa huấn luyện thân thể, còn có Bạch Thần trong bóng tối phụ trợ, bọn họ hiện tại trưởng thành, bắt đầu dần dần thoát ly bạn cùng lứa tuổi. Lão sư, vừa nãy chiêu kia hầu tử thâu đảo, ngươi suýt chút nữa ở giữa chiêu. Lý Nghiên cười hì hì nhìn Bạch Thần. Bạch Thần trợn tròn mắt, vừa nãy xác thực là suýt chút nữa trúng chiêu. Có điều cái kia không phải là bởi vì Lý Nghiên thật có năng lực công phá Bạch Thần phòng ngự, mà là Bạch Thần không nghĩ tới, Lý Nghiên sẽ dùng như thế hạ lưu chiêu thức. Sau đó đối với ta vẫn là đừng dùng chiêu này, ta nhưng là lão sư, không thể để cho học sinh đối với ta dùng hầu tử thâu đào đi. Tự ngươi nói quá mặc kệ là tổn chiêu vẫn là ám chiêu, chỉ cần thu được hiệu quả chính là tốt chiêu. Then chốt ngươi chiêu kia vô dụng. Chiêu thức giống nhau đối với ta vô dụng, các ngươi muốn công phá ta phòng ngự, nên tìm kiếm lỗ thủng. Kỳ thực ta phòng ngự mạng lưới vẫn chưa chân chính không chê vào đâu được. Các ngươi hiện tại không cách nào công phá, chỉ là bởi vì các ngươi còn không tìm được lỗ thủng. Thiếu Hà Hê, ta nếu như nhắc đến một bình nước sôi tới, xem ngươi động bất động. Chu Diệc Như bất mãn tròng trắng mắt bình minh. Then chốt là trên võ đài có thể không cho phép nhắc đến một bình nước sôi lên sân khấu. Bạch Thần cười cợt. Tuy rằng Chu Diệc Như chiêu này vô dụng, có điều Bạch Thần còn thật sợ học sinh của chính mình chạy đi nhắc đến một bình nước sôi. Lão sư, chúng ta lúc nào có thể công phá ngươi một cái tay a? Bạch Thần cười cợt, nếu như ngươi có thế để cho thủy không rơi xuống đất, ngươi thì có cơ hội này. Cái gì thủy không rơi xuống đất? Tất cả mọi người không rõ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần đứng lên, cầm lấy một bình nước suối, ở trên không ngã xuống. Đồng thời cái tay còn lại trên không trung chụp tới, tiếp theo lại quay một vòng, những kia hạ xuống thủy lập tức bị ngưng tụ thành đoàn. Bạch Thần tay bắt đầu không ngừng trước sau trái phải thao túng, đoàn kia thủy tựa hồ là bị sức mạnh nào điều khiển như thế, trên không trung không ngừng đung đưa, nhưng thủy trung không tán loạn, cũng không đi xuống. Mọi người tất cả đều mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Đây là công năng đặc gì chứ? Chu Diệc Như chố mắt ngoác mồm nhìn Bạch Thần. Bạch Thần bàn tay một chuyện, thủy cầu bột một tiếng, bạo thành hơi nước. Quen tay hay việc, xảo năng lực sinh biến, này không phải công năng đặc dị, là một loại đặc thù kỹ xảo. Nếu như các ngươi nắm giữ loại kỹ xảo này, các ngươi cũng có thể làm được. Lão sư, chúng ta cũng năng lực luyện thành. Khả năng có thể chứ, ta chỉ là cho các ngươi điểm ra phương hướng. Bạch Thần vẫn chưa đưa ra đáp án rõ ràng. Lúc này, Bạch Thần thủ cơ vang lên, Bạch Thần liếc nhìn số điện thoại, là Diêu bí thư gọi điện thoại tới. Ta tiếp điện thoại. Bạch Thần cầm điện thoại đi tới lan can trước, "Này, Diêu bí thư." "Bạch lão sư, nhớ lần trước cùng ngài đã nói sự tình sao?" "Ngươi là nói, trong tỉnh 7 cái tiêu chuẩn tuyển thủ, đến ta chỗ này huấn luyện 2 ngày đúng không?" "Đúng đấy, hiện nay 7 cái tiêu chuẩn tuyển thủ đã toàn bộ chọn lựa ra, ngài xem thời gian nào thuận tiện, ta mang bọn họ tới." "Thứ 6 này đi." Bạch Thần nói rằng. "Tốt lắm, ta sắp xếp một hồi, thứ 7 mang bọn họ tới." Diêu bí thư dừng một chút, lại nói tiếp, "Đối Bạch lão sư, lần trước con gái của ta nói, nàng muốn bái ta làm thầy, nhưng là ngài nói, nhất định phải giết một cái tội phạm, là có thật không?" "Vâng, nàng ra tay này, nàng không hạ thủ được." Diêu bí thư cười khổ nói rằng, "Không đủ ra tay sao?" "Đúng đấy, xem ra nàng vẫn là không đủ duyên phận trở thành Bạch đệ tử của lão sư." Bạch Thần cười cợt, "Ta nếu là thu nàng làm đệ tử, ngươi bỏ được sao?" "Ngậy, Bạch lão sư, ý của ngài là..." "Trạch tâm nhân hậu là một loại không sai tâm tính, liền thu nàng đệ tử này đi." "Ngài là thật lòng?" "Thật lòng, có điều tin tức này tạm thời không nên nói cho nàng biết." "Được rồi, ta rõ ràng, cảm tạ Bạch lão sư." Diêu bí thư trong lòng không nhịn được mừng như điên, con gái của chính mình lại có thể trở thành Bạch Thần đệ tử. Dưới cái nhìn của hắn, đây chính là cơ duyên to lớn. Việc này nếu để cho Hà Vĩ Sinh cùng Cửu Hạc biết rồi, không biết bọn họ sẽ có bao nhiêu đố kỵ. Bạch Thần cúp điện thoại sau, huấn khóa trình huấn luyện tiếp tục. Hiện tại Lý Nghiên 4 người đều ở thử nghiệm, vừa nãy Bạch Thần chiêu kia họa địa vi lao. Liền ngay cả Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc Như cũng không nhịn được thử nghiệm. Có điều các nàng hiển nhiên không đủ này tính nhẫn lại, thử 2 lần, cảm giác không thể thành công, liền từ bỏ thử nghiệm. Mà 4 học sinh nhưng là một điểm đều không hề từ bỏ dự định, vẫn như cũ không ngừng thử nghiệm. Các ngươi hiện tại trước tiên không nên nghĩ thành công dùng ra chiêu này, các ngươi có thể trước tiên học chiêu thức. Đưa cái này chiêu thức động tác võ thuật ghi vào trong đầu, sau khi về nhà chậm rãi luyện, trước khi ngủ ở trong đầu hồi ức. Thật là khó a, Trần Liên Na hô to không ngớt. Ngươi cho rằng vô địch thế giới dễ cầm như vậy này. Qua mấy ngày, sẽ có một đám thực lực không sai đống cát, đến thời điểm cho các ngươi luyện tập. Đống cát? Lão sư ngươi nói chính là trong tỉnh người dự thi sao? Chính là bọn họ. Trong bọn họ, có luyện qua võ công, còn có công năng đặc dị người. Thật sự có công năng đặc dị. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Tuy rằng hiện tại ZF còn chưa đối ngoại công khai, có điều này đã trở thành công nhận sự thực, không tốn thời gian dài, phỏng chừng ZF sẽ thừa nhận loại này đoàn người tồn tại. Hơn nữa các ngươi ở chính thức thi đấu bên trong, nên gặp phải không ít loại người này. Chúng ta đánh như thế nào quá công năng đặc dị người A? Bọn họ có thể hay không như điện ảnh, ít chiến đấu cảnh, bên trong lợi hại như vậy? Có thể càng lợi hại. Này quyết định bởi với thực lực của bọn họ, có điều không nên bị dọa đến. Kỳ thực trong phim ảnh biểu hiện ra mạnh mẽ, cũng không phải thật sự là mạnh mẽ, các ngươi hiện tại vẫn như cũ có thể chiến thắng bọn họ, mà nếu như các ngươi có thể đem ta dạy cho các ngươi thái cực quyền thuần thục ứng dụng, bọn họ cũng chỉ có thể trở thành chịu đòn đống cát. Bạch Thần cười khanh khách nhìn mọi người, bọn họ thứ 6 này sẽ đến, vì lẽ đó, nếu như không muốn cho ta mất mặt, các ngươi liền càng cố gắng huấn luyện. Thứ 7 là các ngươi đánh bọn họ, hay là bọn hắn đánh các ngươi, liền xem các ngươi biểu hiện của chính mình. Ta tuyệt đối sẽ không cho lão sư mất mặt. Man Tử Phi thường nói thật. Các ngươi hiện tại ở thần nguyên trong game đẳng cấp cùng các ngươi xếp hạng đến bao nhiêu? Cấp 5, xếp hạng 128,000 khoảng trường. Trần Liên Na hồi đáp. Ta cấp 4, xếp hạng 86 vạn khoảng trường. Lý Nghiên nói rằng. Man Tử cùng A Ngốc đều là 3 cấp, xếp hạng đều vượt qua 2 triệu. Hai người bọn họ chơi game thời gian, trái lại không bằng hai cô bé. Điều này cũng cùng tính tình của bọn họ có quan hệ. Thứ 7 trước, toàn bộ cho ta vọt tới 10.000 tên trong vòng, hơn nữa ta có cái yêu cầu, các ngươi chỉ cho phép sử dụng cấp 2 trong vòng thực lực, không muốn nói với ta đây là chuyện không thể nào, các ngươi có thể không dùng tới khóa, nhưng là nhất định phải vọt tới 10.000 tên trong vòng. A, không lên lớp cũng có thể. Có thể. Bạch Thần Phi thường trực tiếp nói rằng, chỉ muốn các ngươi có thể làm được. Cấp 2 thực lực muốn vọt tới 10.000 tên. Này cùng lên trời gần như A. Lý Nghiên nói rằng, công chúa. Ta để cử ngươi đi nhìn một chút tiểu chiến thần video, hiện nay mạnh nhất ở layer. Cái gì tiểu chiến thần? Ngươi ở thần nguyên quan vong tìm tòi tiểu chiến thần, nhất định có thể nhìn thấy cái kia video. Ta cùng ngươi giảng, ta chính là nhìn cái kia video, xếp hạng tăng lên chí ít 50.000 tên, cái kia tiểu chiến thần thực sự là quá mạnh mẽ. Không, phải nói là đáng sợ, tên kia xem ra liền 6, 7 tuổi, nhưng là hắn lại lấy cấp 2 thực lực, khiêu chiến hơn 100 cái cấp 10 nhân viên quản lý. còn có một cái 12 cấp, đồng thời hoàn thành công. Cấp 2 có thể chiến thắng cấp 10. Hơn nữa còn là hơn 100 cái. Sao có thể có chuyện đó? Nguyên bản ta cũng cảm thấy không thể, nhưng là sự thực chính là như vậy. Ngươi xem qua video cùng video giới thiệu, liền biết cái này tiểu chiến thần nguyên do. Ta cũng hoài nghi tên tiểu tử này có phải là cái bóng con riêng, cường thực sự kỳ cục. Bạch thần đương nhiên biết bọn họ nói cái kia tiểu chiến thần video, mà việc khác sau cũng xem qua cái kia video, ngược đúng lúc quay chụp góc độ khá xa, vẫn chưa bại lộ thân phận. Cái kia video đối với bọn hắn tới nói, ngược lại sẽ có trợ giúp rất lớn, so với những người khác thu hoạch sẽ càng to lớn hơn. Bởi vì bọn họ xem như là chính thống truyền thừa bạch thần võ công, vì lẽ đó thu hoạch được đồ vật, so với những người khác sẽ nhiều rất nhiều. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1706, Hạ Ma Huy. Thứ 7, mờ mịt mưa phùn dù sao vẫn khiến người ta không phải rất thoải mái. Bình thường lúc này, bạch thần sẽ đem mình nhét trong chăn, hoặc là nằm ở trên giường chơi game, ngược lại là không sẽ ra ngoài. Bất quá hôm nay cùng Diêu Bí Thư ước định cẩn thận, vì lẽ đó bạch thần vẫn là rất không tình nguyện ra ngoài. Bạch lão sư, chúng ta đã ở trong huyện sân thể dục, ngài lúc nào năng lực lại đây? Được, ta liền tới đây. Bạch thần phờ phạc ra cửa, đồng thời thông báo ba người quá khứ. Trần Liên Na bởi vì không tham gia thi đấu, cho nên nàng không dự định quá khứ. Cái này tuần lễ thời gian trong, bốn người tất cả đều đạt thành bạch thần truyền đạt mục tiêu. Ở thần nguyên trong game dựa vào cấp 2 thực lực, nhảy vào bài vị 10.000 tên. Có thể xông lên 10.000 tên, nói rõ thực lực của bọn họ đều có rất rõ ràng tăng lên. Bạch thần đến sân thể dục thời điểm, nhìn thấy một chiếc xe buýt đứng ở sân thể dục bên trong. Diêu Bí Thư ở trên xe nhìn thấy bạch thần, ngay lập tức sẽ bung rủ nên đi. Mọi người ở trên xe. Bạch thần xoa xoa còn có chút buồn ngủ con mắt, loại này mưa dầm kéo dài khí trời, thật làm cho người không thoải mái. Vâng, ngài có muốn hay không lên xe xem bọn họ? Để bọn họ xuống xe. Bạch thần nói rằng. Diêu Bí Thư lập tức quay đầu, chạy lên xe, toàn bộ xuống xe, đi xem các người đặc huấn luyện viên. Bảy người này trời vừa sáng liền nghe nói, trong tỉnh sẽ an bài bọn họ tiến hành một lần đặc huấn. Mà càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Diêu Bí Thư sẽ tự mình dẫn đội. Theo lý thuyết chuyện như vậy, nên không đến nỗi để Diêu Bí Thư tự mình dẫn đội. Vì lẽ đó bọn họ đối với cái này đặc huấn luyện viên vẫn là tràn ngập tò mò, chỉ là, khi bọn họ sau khi xuống xe, nhìn thấy mắt buồn ngủ lơ là bạch thần, ngay lập tức sẽ thất vọng. Toàn bộ vòng quanh thao trường chạy 100 quyển, ta đi trên xe ngủ một hồi. Bạch thần ngáp một cái. Ngươi chính là đặc huấn luyện viên. Một cái tiểu tử nheo mắt lại nhìn bạch thần. Đặc huấn luyện viên. Cũng không tính là. Bạch thần lắc lắc đầu. Vậy chúng ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Một cái khác nữ hài đứng dậy, bạch thần chú ý tới, chân đạp của nàng đủ mặt đất thời điểm. Phu cận nước động bắt đầu kết băng. Xem ra bảy người này đối với bạch thần đều bất mãn vô cùng, thậm chí là xem thường, bọn họ không cảm thấy trước mắt người này có tư cách thành vì bọn họ đặc huấn luyện viên, bọn họ càng không cảm thấy nên nghe theo người này mệnh lệnh. Ha ha! Diêu Bí Thư, nói thật, ta chính là cái cao trung lão sư. Ngươi để một cái cao trung lão sư quản giáo những đứa bé này, thực sự là làm người khác khó chịu. Bạch thần thở dài, không muốn ngài liền mời cao minh khác đi. Đừng a, bạch lão sư, mọi người mang đến, ngài hiện tại từ chối. Không thích hợp chứ? Diêu Bí Thư ngay lập tức sẽ cuống lên, đồng thời quay đầu nhìn về phía bảy cái trai trai tiểu tử, nữ hải, các ngươi thành thật một chút, bạch lão sư là ta thiên tân vạn khổ tài năng mời tới. Nếu là hắn đồng ý dạy các ngươi ở thi đấu bên trong cơ hội thủ thắng liền lớn hơn rất nhiều, không muốn có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Diêu Bí Thư, cái tên này thấy thế nào cũng giống như là cái tản mạn không việc làm, nơi nào như là cao thủ. Diêu Bí Thư, ta xem hay là thôi đi, những đứa bé này ta quản không được. Bạch lão sư, ngài nên không phải bỏ dở nửa chừng người a. Diêu Bí Thư khổ sở cầu xin, đồng thời trong lòng thầm mắng những đứa bé này có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Ta xác thực không thích bỏ dở nửa chừng, bất quá bọn hắn không muốn, ta cũng không đủ triệt, lại nói, kỳ thực vậy ta lần trước đáp ứng ngươi, chủ yếu chính là muốn coi bọn họ là đồng cát, cho học sinh của ta luyện tập. Khẩu khí thật là lớn, coi chúng ta là đồng cát. Bổn thiếu gia liền cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi thương bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia liền cho ngươi làm một lần đồng cát. Một cái trên người mặc hàng hiệu, đầu mang theo mũ lưỡi trai Nam Hải đứng dậy, xem xong quyền của hắn đeo băng, không được vung quyền. Nằm đấm đánh trong mưa phùn, phát sinh hô hô âm thanh. Diêu Bí Thư, không ngại ta động thủ đi. Bạch thần quay đầu nhìn về phía Diêu Bí Thư. Diêu Bí Thư sắc mặt có chút khó khăn, bạch lão sư. Bọn họ vẫn là hải tử. Vậy coi như, ta đi rồi. Đừng đừng. Ngài nhìn làm đi, có điều tốt nhất vẫn là chạm đến là thôi. Ta tận lực. Bạch Thần đi tới cái kia toàn thân hàng hiệu tiểu tử trước mặt. Nhớ kỹ bổn thiếu gia tên, Long Ngạo. Đúng. Bạch Thần đã một quyền đưa cái này gọi là Long Ngạo thiếu niên đánh miệng đầy là huyết. Long Ngạo hoa một tiếng xuất đầy người bùn, trong miệng mũi tất cả đều là huyết, hơn nữa còn rơi mất hai viên nha. Ngươi đánh lén ta. Ngươi dám đánh lén ta. Bạch Thần không chờ này Long Ngạo nói xong, một cước đá vào Long Ngạo trên mặt, sau đó chính là một trận cùng dẫm. Ta để ngươi tinh tướng, ta để ngươi tinh tướng. Tiếp tục trang. Tiếp tục trang. Không đủ mấy lần, Long Ngạo đã bị đánh không thành hình người, vô cùng chật vật. Bạch Lão Sư. Bạch Lão Sư. Không muốn lại đánh, hắn sẽ bị ngươi đánh chết. Ở Diêu Bí Thư ngăn cản hạ, Bạch Thần lúc này mới thu tay lại. Lúc này, lúc trước cô gái kia mặt lạnh đi lên phía trước, ngươi quá phận quá đáng. Không phục sao? Không phục. Cô bé kia sầm mặt lại, trong phút chốc, không khí chung quanh nhiệt độ chợt giảm xuống, đặc biệt Bạch Thần trên đỉnh đầu hạt mưa đã hóa thành băng truy rớt xuống. Nhưng là, Bạch Thần đã một cước quét ở trên mặt của cô gái, một cái tự nhiên hệ siêu năng lực giả, cùng kẻ địch áp sát quá gần, là quá tự cho là, vẫn là muốn tự tìm đường chết. Cô bé kia đồng dạng là bị quét bay, lan lộn trên mặt đất vài vòng, tương tự đầy người bùn, tấm kia thanh tú khuôn mặt, còn giữ một cái Bạch Thần dép hải ấn. Đột nhiên, một luồng liệt diễm bắn về phía Bạch Thần sau lưng, Bạch Thần thân hình lóe lên, tay phải đã trói lại cái kia ra tay thiếu niên cái cổ. Tiểu tử, ngươi mẹ đã không dạy ngươi, động thủ trước tiên chào hỏi sao? Giang giác. A ta ta. Cổ của ta. Cái kia hệ lửa thiếu niên bưng đã bị vặn gãy cái cổ, lớn tiếng thống khổ kêu rên dâng lên. Cao thủ. Còn lại bốn người thiếu niên biến sắc mặt, bọn họ nhìn thấy đồng bạn của chính mình bị đánh, ngay lập tức sẽ muốn động thủ, dù sao bọn họ quen biết một quãng thời gian. Lẫn nhau cũng luận bàn quá, cũng có nhất định cảm tình, bây giờ nhìn thấy chính mình đồng bạn bị thương tổn, lập tức sản sinh cùng chung mối thù cảm giác. Chỉ là, Bạch Thần nhưng trong nháy mắt đẩy ngã bọn họ, một cái cánh tay chật khớp, một cái xương đùi hao tổn, một cái trực tiếp bị Bạch Thần dẫm trên đất vũng bùn bên trong lịch ngất, còn có một cái vô dụng nhất, bị Bạch Thần trừng mắt, trực tiếp ngất đi. Toàn bộ hành trình liền như vậy mười mấy giây thời gian, bảy người thiếu niên vô cùng chật vật ngã trên mặt đất, hoặc là hôn mê, hoặc là kêu rên. Mà Bạch Thần trên người nhưng thủy chung không nhiễm một hạt bụi, vẫn giơ cây dù. Bạch Thần liếc nhìn trợn mắt ngoác mồm Diêu Bí Thư, "Diêu Bí Thư, xem ra cái này lễ bái bọn họ là không cách nào tham gia đặc huấn, hạ cái tuần lễ trở lại đi." "Bạch lão sư, ta lần sau tốt nhất để bọn họ ngoan một điểm, ta yêu thích so sánh nghe lời hải tử." Bạch Thần mỉm cười nói rằng, "Còn có, ở lần sau gặp đối diện trước, bọn họ ngoại trừ muốn đem thương dưỡng cho tốt, tốt nhất lại thêm cường một hồi tự mình rèn luyện, nói thật bọn họ hiện tại tốt yếu, ta suýt chút nữa liền thất thủ giết bọn họ." Nói xong, Bạch Thần không để ý tới ngốc ngạc Diêu Bí Thư, bước nhẹ nhàng bước tiến rời đi, ngờ ngợ chỉ nghe được Bạch Thần âm thanh, quả nhiên không thích hợp ở trời mưa xuống ra ngoài, tâm tình cũng bị này trời mưa xuống làm hỏng bét. Diêu Bí Thư liếc nhìn trên đất ngang dọc tứ tung bảy hải tử, "Các ngươi a, ta lúc trước nói, các ngươi đều ném đến lên 9 tầng mây đi tới, ta nói rồi, vị này Bạch lão sư là cái cao thủ tuyệt thế, các ngươi chính là không tin. Không phải bị chút dạy dỗ tài năng cam tâm đúng hay không? Hắn là đánh lén, không phải vậy ta sẽ không thua cho hắn." Long Ngạo mồm miệng không rõ kêu, "Hắn là tối chật vật. Đánh lén? Hắn cần phải đánh lén này. Hắn nếu như thật muốn giết các ngươi liền một giây đều không có." Năng lực dâng lên, đem không thể dâng lên người đặt lên xe. Diêu Bí Thư giận không chỗ phát tiết, những này kêu căng khó thuần tiểu tử, cũng nên chịu đến một chút giáo huấn. Mọi người ba chân bốn cẳng đem hôn mê người đặt lên xe, từng cái trên người đều là lầy lội không thể tả, không nói ra được chật vật. Làm xe buýt liền muốn mở lúc đi, mọi người phát hiện ở sân thể dục cửa lớn nơi, có ba cái bóng người, bọn họ đều cầm đồng dạng cây dù, tất cả đều là dù đen lớn, mặt trên ấn hai cái đỏ tươi đại tự, bảy ban. Cùng lúc trước người kia cây dù giống như lúc, bọn họ tất cả đều không tự chủ được run lên. Xe buýt lái đến cửa, Diêu Bí Thư từ phía trên đi xuống. Nhìn thấy tam người thiếu niên, nghi ngờ hỏi, "Các ngươi là Bạch lão sư để chúng ta đến, hắn nói để chúng ta theo Diêu Bí Thư ngài một tuần lễ, hắn nói ngài sẽ an bài chúng ta được kẻ cùng huấn luyện." "Hả, là các ngươi chính là Bạch lão sư chọn lựa ra học sinh đúng không?" "Đúng đấy." "Vậy các ngươi lên xe đến đây đi, các ngươi tại sao không ở Bạch lão sư bên người huấn luyện?" "Bạch lão sư nói, dạy chúng ta dạy gần đủ rồi, hiện tại còn kém thực chiến, vì lẽ đó để chúng ta tìm đến đối thủ." Lý Nghiên liếc nhìn trong xe cái kia mấy cái chật vật bạn cùng lứa tuổi, bĩu môi. "Vậy cũng tốt, các ngươi lên xe đến đây đi." Diêu Bí Thư cũng không nói gì. Có điều trên xe cái kia 7 người thiếu niên, nhìn thấy Bạch Thần này tam học sinh, lại như là kẻ thù gặp mặt giống như vậy, tất cả đều là cùng chung mối thù ánh mắt. Bạch Lao Sư có thể có bàn giao cái gì? Lao Sư nói, mấy tên này chúng ta tùy tiện đánh. Lý Nghiên thẳng thắn nói rằng, Diêu Bí Thư cười khổ không thôi, cái này Bạch Thần cũng thật là bá đạo, không ngừng chính mình bá đạo, dạy dỗ đến học sinh cũng là bình thường tính tình. Cái kêu 7 người thiếu niên tự nhiên là không vui nghe nói như thế, lập tức long ngạo liền kêu to dâng lên, chỉ bằng ngươi. Làm sao? Lao sư giáo huấn quá ngươi còn chưa đủ, hiện tại vẫn còn muốn tìm đánh đúng hay không? Ta sợ ngươi sao? Ngươi cái kia Bạch Lao sư, chỉ biết bắt nạt hậu bối, ta cũng có sư phụ. Cái kia không gọi bắt nạt, được kêu là làm giáo huấn, chúng ta lão sư đối với không nghe lời học sinh, từ trước đến giờ không nương tay. Được rồi, đều đừng ầm ĩ, các ngươi nên lẫn nhau hợp tác, cộng đồng tiến bộ. Diêu Bí Thư cũng không biết khuyên như thế nào nói những người trẻ tuổi khí thịnh đứa nhỏ, trong lòng bắt đầu hối hận đúc kết tới đây đối diện đến rồi. Lão sư nói, đây là một người tái, không có hợp tác thuyết pháp này, coi như là ba người chúng ta, cũng là lẫn nhau luận bản, nếu như không phải ta không có thắng được thực lực của bọn họ, ta sớm đem hai người bọn họ đánh răng rơi đầy đất. Lý Nghiên lẽ thẳng khí hùng nói rằng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1707, trói buộc Linh lai lịch. Bạch Thần che dù, đi ở mờ mịt mưa phùn bên trong, ngay vào lúc này, rất xa nhìn thấy mẫu thân của Lý Nghiên từ đằng xa lại đây. Xem mẫu thân nàng vẻ mặt, hiển nhiên không phải xảo ngộ, Lý Nghiên mẫu thân vừa nhìn thấy Bạch Thần, ngay lập tức sẽ chạy tới. Bạch Lao Sư, Bạch Lao Sư, đại tỷ, người dễ dàng. Kỳ thực Lý Nghiên mẫu thân, là Bạch Thần tối không muốn tiếp xúc ra trường, có điều nàng đều chạy tới trước mặt, Bạch Thần cũng chỉ có thể nhắm mắt ứng phó. Bạch Lao Sư, ta nói ngươi làm sao làm, nhà ta khuê nữ khỏe mạnh một cô nương, ngươi cần phải làm cho nàng đi tham gia cái gì vật lộn thi đấu đúng hay không? Vậy là các ngươi nam nhân thi đấu. Lý Nghiên một cái đại cô nương, ngươi làm cho nàng đi trên võ đài, hơn nữa nàng ôn nhu nhược nhược, biết đánh cái gì quyền. Đại tỷ, nữ hài làm sao? Nữ hài liền không thể đánh quyền. Lẽ nào học ngươi như thế, cả ngày bên trong không có việc gì? Hắc! Ngươi người này nói như thế nào? Ta làm sao liền không có việc gì? Bạch Thần đã từng đi ra phong quá Lý Nghiên, đối với Lý Nghiên gia đình có hiểu một chút, phụ thân của Lý Nghiên là làm bán sỉ chuyện làm ăn, gia cảnh tương đối khá. Cho tới mẫu thân của Lý Nghiên, cũng không phải loại kia cần lao gia đình bà chủ, trái lại mỗi ngày trang phục trang điểm lộng lẫy. Bạch Thần cũng không phản đối phụ nữ loại trang phục này, chủ yếu vẫn là Lý Nghiên mẫu thân thưởng thức, thực sự là để Bạch Thần không cách nào gật bừa. Nhìn ra Lý Nghiên mẫu thân lúc còn trẻ, phải là một rất nữ nhân xinh đẹp, đáng tiếc này năm tháng không tha người, 40 ra mặt người, vẫn là hơn 20 tuổi trang phục, trên mặt phấn để phỏng trừng đều có thể có nửa cân. Lại nhìn mẫu thân của An Đốc, thật tốt một cái mẫu thân. Người và người quả nhiên là không thể so sánh a. Bạch Thần ở thầm nghĩ trong lòng, nhìn Lý Nghiên mẫu thân hùng hổ dọa người dáng vẻ. Bạch Thần cũng không tiện nói gì. Đại tỷ, cuộc so tài này nhưng là có không ít tiền thưởng a, người thứ nhất nhưng là có 3 triệu đô la Mỹ. Lý Nghiên mẫu thân rõ ràng là sửng sốt một chút, có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại, nhiều tiền hơn nữa không lấy được có ích lợi gì. Cô nương nhà ta lên đài trên bị người đánh một trận, sau đó nhìn người khác nắm tiền thưởng. Chuyện này là sao a? Bạch Thần vẫn thật không nghĩ tới, Lý Nghiên mẫu thân tư duy vẫn là rất rõ ràng. Ngươi làm sao sẽ biết Lý Nghiên không lấy được tiền thưởng? Ngươi là không biết con gái của chính mình. Nói thật, Lý Nghiên mẫu thân đối với con gái của chính mình còn đúng là không biết. Ở Bạch Thần trong mắt, Lý Nghiên mẫu thân chính là loại kia mắt chó coi thường người khác người, trái lại là cha nàng văn minh nhiều lắm. Có điều Lý Nghiên phụ thân là điển hình thê quả nghiêm, phi thường sợ lao bà. Trong nhà trên căn bản chính là Lý Nghiên mẫu thân không bán hai giá. Lý Nghiên là con gái của ta năng lực không biết sao. Được rồi, nếu ngươi cho rằng Lý Nghiên không thích hợp tham gia cuộc thi đấu này, vậy thì chính mình đi đem nàng gọi trở về đi, nàng hiện tại nên đã đi tới trong tỉnh sắp xếp huấn luyện địa. Nếu như số may, ngươi nói không chắc còn năng lực nhìn thấy SV Đút Bí Thư. SV Đút Bí Thư. Đúng đấy, lần tranh tài này, tiết kiệm ZF có thể là phi thường trọng thị, ta là bỏ ra rất nhiều sức lực, tài năng bắt được 3 cái tiêu chuẩn, hơn nữa cùng ngươi nói cái lời nói thật. Lần tranh tài này, Lý Nghiên đem đại biểu Trung Quốc, vì nước xuất trình, ngươi biết hiện tại này một cái tiêu chuẩn giá trị sao? 2 ngày trước có cái gia trưởng, nhưng là lén lút nhét ta 20 vạn, muốn cho ta sắp xếp con trai của hắn tiến vào quốc gia đội, nếu như Lý Nghiên lui ra, ta ngược lại cũng thuận tiện làm tiếp sắp xếp. Lý Nghiên mẫu thân vừa nghe lời này, ngay lập tức sẽ chần chờ lên. Nàng vẫn thật không nghĩ tới, này xem ra không ra sao thi đấu tiêu chuẩn. Lại như thế quý hiếm. Ý nghĩ trong lòng ngay lập tức sẽ phát sinh thay đổi, Bạch Thần liếc mắt Lý Nghiên mẫu thân, ngươi nên có Lý Nghiên điện thoại đi. Ngạch! Bạch lão sư! Ngươi làm sao không nói sớm a? Ta tuy rằng không có văn hóa gì, nhưng là vì nước làm vẻ vang sự tình, ta làm sao có thể không ủng hộ, ngươi nói là đi. Bạch Thần trong lòng cười nhạo, người như thế chính là như vậy, nếu như hải tử không đủ đạt được thành tích, bọn họ sẽ trăm phương ngàn kế để hải tử từ bỏ, nếu như là đạt được một số thành tích, hoặc là được một số tán thành, bọn họ liền nghiễm nhiên đã biến thành tối văn minh cha mẹ, thật giống như hải tử thành công có bọn họ một phần chống đỡ như thế. Bạch Thần chán ghét người như thế, bọn họ đều là tự cho là cho hải tử sắp xếp tốt nhất con đường, đánh đổi nhưng là xóa bỏ hải tử cá tính, hứng thú, bọn họ đem hải tử tạo thành từng cái điều khác, xem ra rất đẹp quan, nhưng là và những người khác hoàn toàn tương tự. Hải tử kiên trì cùng chấp nhất, ở trong mắt bọn họ thành phản bội, trong miệng của bọn họ vĩnh viễn có một cái so với mình càng tốt hơn, hải tử của người khác. Một khi con của chính mình đạt được thành tích, bọn họ liền hoàn toàn quên quá khứ chen ép, thành hải tử thành công đặt móng giả. Lý Nghiên mẫu thân sở dĩ vẫn phản đối, chủ yếu hay là bởi vì cuộc thi đấu này xuất hiện rất đột nhiên, nàng hoàn toàn chưa từng nghe nói. Nếu như nghe nói ZF rất chống đỡ, hơn nữa Lý Nghiên lại có thể đại biểu quốc gia xuất trình, ngay lập tức sẽ cho rằng quang vinh dâng lên. Hoàn toàn quên lúc trước chính mình lý do để phản đối, quên Lý Nghiên chỉ là cái nữ hài. Đại tỷ, nếu như không đủ chuyện gì, ta hãy đi về trước. Hay lắm. Vậy ta liền không quấy rầy Bạch lão sư, ta cũng đi trước. Bạch Thần tâm tình vốn là không hề tốt đẹp gì, bị Lý Nghiên mẫu thân như thế nháo trò, tâm tình thì càng chênh lệch. Trên đường về nhà, Bạch Thần thuận lợi giết 4 người. 4 vốn có thi thể không đầu rất nhanh sẽ bị người phát hiện, Bạch Thần phía sau tiếng còi cảnh sát mãnh liệt. Đến cùng người nào muốn giết mình? Vatican. Bạch Thần vẫn rất tò mò, Vatican tại sao muốn đối phương chính mình một cái thân phận khác, mình cùng Vatican hầu như chưa từng có xung đột, thậm chí chính mình cũng không nhận ra Vatican người. Có điều, xem ra Vatican đối với mình nhận thức rất có hạn, bọn họ tựa hồ không biết hai cái thân phận kỳ thực là cùng một người, nếu như những này tử sĩ không phải Vatican phái ra. Tháng ngày trước sau như một bình tĩnh, tình cờ đến đây quấy rầy tử sĩ sát thủ, Bạch Thần đều sẽ thần không biết quỷ không hay xử lý xong. Có điều còn có một việc, đều là quấy nhiễu Bạch Thần, Trần Liên Na trói buộc linh, trước sau không chiếm được giải quyết. Ban đầu thời điểm, xá lợi tử vẫn có thể áp chế trói buộc linh. Nhưng là tối mấy ngày gần đây, Trần Liên Na lại bắt đầu làm ác ngộng. Bạch Thần càng thêm lo lắng, liền ngay cả xá lợi tử đều không thể áp chế trói buộc linh, còn có biện pháp gì? Vì chuyện này, Bạch Thần còn cố ý chạy đến nữ bạt xào huyệt, đi thỉnh giáo nữ bạt vấn đề này. Có điều nữ bạt đối với này cũng không thể ra sức. Nàng thậm chí không biết cái gì là trói buộc linh. Khoảng thời gian này đến, Bạch Thần đã đi qua không ít lần nữ bạt xào huyệt, mỗi lần đi đều sẽ mang đi lượng lớn thư tịch, các loại thư tịch đều có. Nữ bạt, ngươi vẫn là không nghĩ ra đi một chút này, nhìn nhiều như vậy thư, ngươi đối ngoại giới nên có đầy đủ hiểu rõ chứ. Nữ bạt bây giờ ăn mặc trung tính quần áo, xem ra lại như là một cái hoàn toàn thành thục nữ tính, mỹ lệ, biết tính, tầm nhìn. Ta hiện tại vẫn là sợ sệt. Nếu như mọi người biết rồi thân phận của ta, ta có phải là lại muốn trốn sẽ trong núi thảm, ta sợ sệt nếu như ta ở bên ngoài kết giao bằng hữu, thậm chí là gặp lại có thể làm cho ta động lòng nam nhân, lại sẽ tao ngộ 2.000 năm trước sự tình. Cõi đời này biết thân phận ngươi người, không có mấy người, ngươi là sợ ta đem thân phận của ngươi nói ra, vẫn là sợ chính mình đem thân phận nói ra. Ta tín nhiệm ngươi, nhưng là ta không tín nhiệm chính ta. Quên đi, chờ ngươi lúc nào quyết định, thông báo tiếp ta đi. Bạch Thần lắc lắc đầu. Mỗi lần Bạch Thần đến, trên căn bản đều sẽ khuyên nói một chút nữ bạn. Chỉ là, nữ bạn đối ngoại giới trước sau bảo lưu một loại sợ hãi, hay là quá khứ tao ngộ thực sự là quá ghi lòng tạc dạ, làm cho nàng đối với nhân thế từ đầu tới cuối duy trì hoảng sợ. Đối lần trước ngươi cùng ta đã nói trói buộc linh, ta gần nhất nghiên cứu một chút thư tịch phát hiện trói buộc linh chính là ký sinh linh, thuật này pháp người sáng tạo ngươi có thể biết. Ai vậy? Từ Phúc. Từ Phúc. Ngươi biết hắn? Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Ta nhớ ngươi ở đây bị giam hơn 2.3005, hắn hẳn là 2.000 năm trước nhân vật chứ. Hắn là các hồng đệ tử, các hồng đều sống hơn 500 tuổi, hắn sống 3.500 tuổi cũng không kỳ quái đi. Nữ bạt lại nói, gần nhất ta xem một chút các hồng lưu lại điện tịch, phát hiện cái này ký sinh linh, lúc trước Từ Phúc muốn trường sinh bất lão, vì lẽ đó đã từng tới gặp quá ta mấy lần, ban đầu thời điểm, hắn cũng muốn trở thành cương thi, có điều sau đó ta nói cho hắn, cương thi sẽ mất đi tự mình ý thức. Hơn nữa rất khó thức tỉnh, hắn liền từ bỏ cái ý niệm này, sau đó hắn lại bắt đầu tìm kiếm một con đường khác, vậy thì là linh hồn phương hướng, nhưng là vẫn không có thành công, nhưng ở trong. Lúc vô tình nghiên cứu ra ký sinh linh, đem linh hồn của chính mình ký túc ở người trong cơ thể, hấp thu người dương khí, làm ký chủ bị hấp chết rồi, sẽ chuyển tới mặt khác trên người một người. Bạch thần nhíu mày, cái này Từ Phúc làm sao sẽ nghiên cứu ra như thế tà môn pháp thuật. Người người đều ngóng trông sống mãi, này có cái gì kỳ quái. Bạch thần đối với Từ Phúc nhận thức còn dừng lại ở cái kia, cho Tần Thủy Hoàng luyện chế bất tử dược sử ký bên trong, nhưng không ngờ tới Từ Phúc lúc đó cũng đã hơn 300 tuổi. Có điều này cũng khó trách, nếu không, làm sao sẽ bị Tần Thủy Hoàng mời tới luyện chế bất tử dược. Ngoài ra, còn có phát hiện gì sao? Cái này ký sinh linh cùng trói buộc linh vẫn còn có chút khác nhau. Ký sinh linh là thuật sĩ trước khi chết, chủ động đem ký sinh linh ký túc ở trong cơ thể của người khác, mà này trói buộc linh nhưng là bị người gây phép thuật, xem ra là hậu nhân đưa cái này pháp thuật tiến hành rồi thay đổi. Hiện tại phiền phức chính là cái này, này trói buộc linh không thể mạnh mẽ loại bỏ, hơn nữa ký túc lại là cái tiểu cô nương. Ta chỉ sợ nàng sinh khí sẽ bị không ngừng hấp thu, cuối cùng tinh lực tiêu hao hết. Bạch thần rất bất đắc dĩ nói. Này trói buộc linh nếu là Từ Phúc sáng chế, ngươi nếu như có thể tìm tới Từ Phúc đạo thống truyền thừa, hay là có thể tìm tới phương pháp phá giải. Này đều 2.000 năm, đi nơi nào tìm A. Đối với này Bạch thần cũng là đau đầu không ngớt. Ta xem rất nhiều trong sách, tựa hồ cũng nói Từ Phúc sau đó đi tới Đông Doanh, hay là có thể đi bên kia tìm xem. Nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể đi ERB bên kia nhìn. Các hồng đệ tử không ít, Mao Sơn cũng là đạo thống của hắn một trong, hay là Mao Sơn cũng có phương pháp phá giải. Đối, Mao Sơn pháp thuật chuyên về điều khiển thi thể, này có thể cùng ngươi có liên quan. Khả năng đi, năm đó là có cái tiểu đạo sĩ tới tìm ta, hắn nói là các hồng đồ tôn, ta hay dùng huyết mạch của ta, giúp hắn chế một bộ kim thi, lúc đó toàn bộ quá trình, người tiểu đạo sĩ kia cũng đều ở một bên, phỏng chừng là học được mấy phần thủ pháp đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1708, thử luyện. 1. Bạch thần về đến nhà, tối mấy ngày gần đây, Bạch thần để Mạc Tâm bồi tiếp Trần Liên Na. Có điều Mạc Tâm có khả năng làm phi thường có hạn, dù sao bản thân nàng đối với xá lợi tử khí tức cũng là phi thường căm ghét. Ở trong trường học, Bạch thần trên căn bản đều sẽ để Trần Liên Na ở tầm mắt của chính mình bên trong, đồng thời thỉnh thoảng cho nàng điều trị một ít thuốc bổ sung nàng sinh khí. Liên hiện nay tới nói, có xá lợi tử áp chế. Hơn nữa Bạch thần cùng Mạc Tâm trong bóng tối bảo vệ, Trần Liên Na tạm thời vẫn không có nguy hiểm. Có điều không diệt trừ cái tai họa này, Bạch thần trước sau không cách nào an tâm xuống. Ngày hôm nay lại là một cái thứ bảy, Diêu Bí Thư cho Bạch thần điện thoại, nói hắn đem những người dự thi kia đều mang tới. Bạch thần lại đi sân thể dục, đi gặp thấy những hài tử kia. Vẫn như cũ là cái kia chiếc xe buýt xe, có điều chờ Bạch thần đến sân thể dục thời điểm, phát hiện bao quát chính mình tam học sinh ở bên trong. 10 người tất cả đều đứng thao trường bên trong. Lão sư, ngài đã tới. Lý Nghiên ngay lập tức sẽ tiến lên, trong mắt tràn ngập sùng kính. Ngoại trừ Bạch thần tam học sinh, những người khác nhìn Bạch thần ánh mắt nhưng là tràn ngập sợ hãi. Bạch lão sư. Diêu Bí Thư cũng tiến lên chào hỏi. Hửm, đều đến rồi. Bạch thần đánh giá những học sinh kia, xem ra thương thế khôi phục không sai, ba người các ngươi làm sao không đủ đem bọn họ đánh cho tàn phế. Cái kia bảy hài tử trên mặt là vừa bất ước lại không cam lòng. Mấy ngày nay, bọn họ nhưng là không ít bị đánh. Bạch thần tam học sinh, nhìn cùng tuổi tác của bọn họ đều không khác mấy, hơn nữa tựa hồ cũng không đủ học qua bao lâu võ công, càng không có siêu năng lực, nhưng là đánh tới đến nhưng hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Ba người bọn họ ban đầu thời điểm, còn hoài nghi năng lực của chính mình đối phó những này siêu năng lực hoặc là thiên phú siêu cường tuyển thủ, có hay không có phần thắng, nhưng là ở sau khi giao thủ, bọn họ lại phát hiện, đối phó những người này thực sự là quá ung dung. Nay chủ nếu là có so sánh, cùng Bạch thần đối luyện thời điểm, bọn họ chỉ cảm thấy Bạch thần quá mạnh mẽ, kết quả một cái đối thủ đẳng cấp hạ thấp đến những người này. Ngay lập tức sẽ cảm giác được mạnh yếu. Ở nay một tuần lễ thời gian trong, bọn họ hầu như mỗi ngày chủ đề đều là ngược này 7 cái tuyển thủ. 7 người này căn bản là không đủ cơ hội phản kháng, bọn họ muốn làm sao ngược liền làm sao ngược. Diêu Bí Thư đến xem qua bọn họ mấy lần, mỗi lần nhìn thấy đều là Lý Nghiên, Man Tử cùng Vương Tiểu Long ba người bạo ngược 7 người. Hơn nữa là một đôi bảy. Căn bản cũng không cần ba người liên thủ, bọn họ chỉ muốn chọn ra một người, liền năng lực đem 7 cái đối thủ ngược răng rơi đầy đất. Bây giờ bọn họ 10 người, đã rất rõ ràng chia làm 2 cái trận doanh, ba người bọn họ cũng là tự thành một cái đoàn thể nhỏ. Mặt khác 7 người nhưng là ôm đoàn đối kháng Lý Nghiên ba người. Ta đem ba người các ngươi sắp xếp đến bên cạnh bọn họ, chủ yếu vẫn để cho các ngươi thành lập tự tin, ba người các ngươi là muốn ôm đồn ba người đứng đầu, bọn họ tuy rằng không tính mạnh, có điều làm cho các ngươi đóng cắt là được rồi. Bạch thần, ngay lập tức sẽ để 7 người cảm giác được vô cùng nhục nhã, bọn họ ở từng người lĩnh vực, cũng đã xem như là thiên tài, nhưng là bây giờ nhưng thành người khác đống cát, đá cây chân, thử luyện đối tượng. Điều này làm cho bọn họ làm sao cam tâm. Nhưng là bọn họ không phục lại không được, Long Ngạo liền ngay cả mình sư phụ đều tìm đến, đến rồi, kết quả bị Lý Nghiên Bảo đánh một trận, sau đó nhấc bệnh viện. Diêu Bí Thư cũng coi như là hoàn toàn phục, thông qua hắn hiểu rõ, Lý Nghiên ba người tài năng bị Bạch Thần huấn luyện một tuần lễ, lại liền có như thế thực lực, này càng làm cho hắn tin tưởng, nếu như Bạch Thần đồng ý thật lòng giáo dục, 10 người này tuyệt đối có thể bắt được không sai thứ tự. Lão sư, ta cảm thấy chúng ta ba cái vẫn là cùng bên cạnh ngươi huấn luyện đi, bọn họ xin mời huấn luyện đạo sư, thực sự là quá không đủ trình độ, ta cảm giác này một tuần lễ thời gian, hoàn toàn không có tiến bộ. Lý Nghiên thẳng thắn nói rằng, đúng đấy, lão sư, cái kia huấn luyện đạo sư còn bị ta đánh quá. Man Tử nói rằng, liên ở tại bọn hắn tiến vào trụ sở huấn luyện cùng ngày, cái kia huấn luyện đạo sư rất nói khoác không biết ngượng nói, không quản bọn họ trước đây tiếp thu quá ra sao huấn luyện, dưới cái nhìn của hắn đều là dám chó không tê. Sau đó nộ khí trên não Man Tử, ngay lập tức sẽ đem thầy huấn luyện đánh một trận. Từ đó về sau, người thầy huấn luyện kia liền biến mất rồi, sau đó lại tới nữa rồi một cái thầy huấn luyện, có điều liền thành thật hơn nhiều, chỉ cho bọn họ trên một ít thể năng chương trình học cùng huấn luyện. Bạch lão sư, lần tranh tài này tái trình đã công bố, chúng ta còn có nửa tháng thử huấn thời gian, nửa tháng sau, này 10 đứa bé liền muốn tiến hành toàn quốc tập huấn, thời hạn nửa tháng, sau đó liền bắt đầu chính thức chọn lựa, thành lập quốc gia đội có 10 cái tiêu chuẩn, xuất chinh quốc tế tái trường. Hả, biết rồi, này quốc gia đội 10 cái tiêu chuẩn, có hay không tỉnh phân cách? Không có, toàn bằng thực lực nói chuyện. Nếu như Bạch lão sư có cái này tự tin, ta cũng hy vọng này 10 cái tiêu chuẩn, toàn bộ đều là chúng ta chết giang. Muốn bắt cái này tiêu chuẩn không khó, chỉ cần bọn họ chịu nghe lời của ta. Khẳng định không thành vấn đề, bọn họ hiện tại dám không nghe lời của ngài. Kỳ thực cái này tái sự tình còn có cái tiểu bí quyết, phòng trường hiện tại phần lớn tuyển thủ đều không có chú ý tới. Cái gì tiểu bí quyết? Diêu Bí Thư nghi hoặc nhìn Bạch Thần, hắn nhưng là nắm giữ bên trong tin tức, cũng không biết có cái gì tiểu bí quyết. Bạch Thần lại có thể biết cái gì tiểu bí quyết. Tập huấn kỳ có thời gian nửa tháng, nhưng là toàn quốc hơn 30 tỉnh, mỗi cái tỉnh 10 cái tiêu chuẩn, tính gộp lại chính là hơn 300 cái tuyển thủ, nhiều người như vậy, làm sao ở thời gian nửa tháng bên trong, vừa huấn luyện lại chọn lựa. Khẳng định có đặc biệt chọn lựa phương thức. Cái gì chọn lựa phương thức? Đại loạn đấu lạc, đem tất cả mọi người đều tập trung cùng nhau, sau đó tiến hành đại loạn đấu, cuối cùng lưu giữ 10 người, sẽ đạt được cuối cùng quốc gia đội tiêu chuẩn, chỉ đơn giản như vậy. Còn có chuyện như vậy. Nay không phải tỏ rõ này, đại loạn đấu nhìn như là rất bằng vật khí, kỳ thực nhưng là phi thường tổng hợp thử thách, tâm trí, lý tính, sức phán đoán, cùng với đoàn đội hiệp đồng năng lực. Cái kia phương diện này muốn làm sao huấn luyện? Đơn giản, đem Trúc Tư lệnh tìm đến, để hắn mang một đoàn người đem núi nhỏ, sau đó cho 10 người này huấn luyện, để 10 người này cùng một đoàn người tiến hành đọ sức, lúc nào bọn họ 10 người năng lực đem một đoàn quân đội toàn bộ giết chết, hơn nữa một người đều không đủ tổn thất. Như vậy bọn họ coi như là hoàn thành huấn luyện. Nay 10 đứa bé, giết chết một đoàn binh lính. Này có phải là quá miễn cưỡng? Là rất miễn cưỡng, có điều như vậy tài năng thú vị. Nếu như bọn họ có thể ở tập huấn trước hoàn thành, ta ngược lại thật ra không ngại lại dạy bọn họ một vài thứ. Chúng ta nếu có thể làm được, còn cần ngươi dạy đồ vật sao? Long Ngạo khinh thường nói, đến thời điểm liền ngươi cũng có thể làm đi. Long Ngạo, ngươi ra lại ngứa đúng hay không? Lý Nghiên ngay lập tức sẽ hử lạnh nói. Ngươi có muốn học hay không cũng không đáng kể, ngược lại ta quan tâm cũng chỉ có học sinh của ta. Bạch Thần hứng hờ nói rằng, Diêu Bí Thư, hỗ trợ liên lạc một chút Trúc Tư lệnh đi, ta nghĩ hắn nên không ngại giúp ta việc này đi, bọn họ 7 cái có muốn hay không tham gia cũng không đáng kể, ngược lại học sinh của ta khẳng định tham gia. Được, bọn họ 7 cái nhất định sẽ tham gia, mấy người các ngươi không nên nháo tính khí, Bạch Lao Sư đều là muốn tốt cho các ngươi không muốn như thế không biết tốt xấu. Ngược lại hắn cũng sẽ không thật sự dạy chúng ta cái gì, chúng ta tại sao phải nghe lời nói của hắn. Đầu tiên là Bạch Thần đánh bọn họ một trận, sau đó Bạch Thần lại sai khiến học sinh của chính mình đánh bọn họ, thù này xem như là kết làm, hiện ở tại bọn hắn cũng không thể đối với Bạch Thần ấn tượng có đổi mới. Thế giới này là rất tàn khốc, ở cái này luật rừng bên trong, chỉ có thuộc về săn bắn mới, ngươi tài năng có kêu gào tư cách, nếu không, ngươi tốt nhất đàng hoàng, bản phận làm người, nếu không... Tới tập trung luật rừng sẽ dạy dỗ ngươi làm người. Một ngày nào đó, ta sẽ đưa ngươi đánh bại. Long Ngạo căm phẫn sục sôi nói rằng. Chờ mong một ngày kia đến, có điều ở ngươi còn chưa hiểu rõ đối thủ của ngươi chân thực thực lực trước, ngươi tốt nhất không muốn ở mục tiêu của ngươi trước mặt nói ẩu nói tả. Diêu Bí Thư liên hệ Trúc Sơn Bình, Trúc Sơn Bình nghe nói là giúp Bạch Thần khó khăn sau, không nói hai lời, liền mang theo một đoàn người tới rồi trong huyện. Đồng thời vẫn là trường thương đoàn pháo, trực tiếp ở phụ cận vùng núi đóng quân lại, đem cả tòa sơn đều vây lại. Trúc Sơn Bình là lần thứ nhất thấy Bạch Thần, trước đây hắn chỉ gặp qua Thạch Đầu cùng Mạc Tâm, cho nên đối với Bạch Thần vẫn tương đối xa lạ. Bất quá đối với Thạch Đầu cùng Mạc Tâm phụ thân, Trúc Sơn Bình vẫn là không dám có chút bất kính. Lý Nghiên ba người không nghĩ tới, Bạch Thần lại có thể xin mời động chân chính quân đội. Trúc Tư lệnh, lần này liền phiền phức ngươi. Không phiền phức, năng lực Bạch lão sư ra sức, là ta vinh hạnh. Trúc Sơn Bình phi thường khiêm tốn nhìn Bạch Thần. Ta hơi hơi lập ra một hồi lần này bọn họ huấn luyện kế hoạch, tiền kỳ thủ hạ của ngươi ở trong ngọn núi này mai phục, để cho bọn họ tới công hãm, có điều thủ hạ của ngươi không thể sử dụng vũ khí, mà các ngươi cần làm hết sức chặn bọn họ, ở trên đỉnh ngọn núi bố trí một cái kỳ điểm, để cho bọn họ tới tranh cướp, khi bọn họ có thể ở tiêu diệt 100 binh sĩ đồng thời cướp đến kỳ điểm sau, độ khó lại tiến hành thăng cấp, các ngươi lúc này có thể trang bị giả như viên đạn cùng mã tấu, lần này chỉ có bọn họ tiêu diệt vượt qua 500 tên lính đồng thời cướp đến kỳ điểm mới coi như thành công. Bạch lão sư, liền những đứa bé này tử, cũng không lớn khả năng chứ. Ta lần này mang đến có thể đều là tinh nhuệ. Không nên coi thường bọn họ, ba người kia là học sinh của ta, ngươi có thể tìm 50 binh sĩ, chọn trong bọn họ bất luận cái nào, chỉ cần ngươi này 50 binh sĩ có thể đánh thắng trong bọn họ bất luận cái nào, ta có thể lại cho ngươi một viên thọ linh đan. Thật sự, vừa nghe nói năng lực có thọ linh đan, Trúc Sơn Bình con mắt đều muốn phun lửa. Hắn mẹ hiện tại thân thể càng ngày càng tốt, hết sức rõ ràng cảm giác được dùng thọ linh đan trước sau biến hóa, điều này cũng làm cho Trúc Sơn Bình càng thêm rõ ràng thọ linh đan diệu dụng, nếu là còn năng lực lại đến một viên thọ linh đan, chính mình mẹ sống lâu trăm tuổi cũng không thành vấn đề. Trúc Sơn Bình là cái chân thực hiếu tử, bây giờ hắn ở trong quân địa vị không thấp, cũng đều là ngay lập tức nghĩ chính mình mẹ. Thật sự, Bạch Thần mỉm cười gật gù. Những tiểu tử này nhìn gầy gò nho nhỏ, nếu như làm tổn thương bọn họ, Bạch lão sư ngài sẽ không tức giận chứ? Ngươi người nếu có thể đả thương bọn họ, vậy đã nói rõ bọn họ học nghệ không tinh, đáng đời bọn họ xui xẻo. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1709, hiểu ra. Trúc Sơn Bình đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tỉ mỉ chọn 50 tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Phải biết những binh sĩ này, binh lính bình thường cũng năng lực một cái đánh mấy cái, huống chi những này tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Này 50 người tổ hợp lại với nhau, thực lực càng là cấp số nhân tăng cường. Bạch lão sư, có phải là tùy tiện cái nào cũng có thể? Này ba cái, ngươi tùy ý chọn. Lý Nghiên, Man Tử cùng Vương Tiểu Long ba người đứng Bạch Thần bóng người, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt cùng tự tin, bọn họ cũng rất muốn khiêu chiến một hồi này 50 binh sĩ. Bọn hắn hôm nay đã không phải học sinh bình thường, bọn họ phi thường biết rõ, chính mình rất biết đánh nhau. Coi như là gặp phải cao thủ, bọn họ cũng có sức liều mạng. Bất quá bọn hắn không rõ ràng, chính mình cực hạn đến cùng ở nơi nào. Liền cô gái kia. Trúc Sơn Bình vô liêm sỉ nói rằng, đối với một người lính tới nói, bọn họ theo đuổi chính là thắng lợi. Chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, đạt được một loại nào đó thành quả, quá trình đều không quan trọng. Công chúa, ngươi đi ra. Lý Nghiên tự tin đi tới trong sân, đồng thời quay đầu lại đối với Bạch Thần nói, lão sư, ta sẽ không để cho ngài mất mặt. Không cần quá để ý, bình thường giao thủ liền có thể. Bạch lão sư, có thể bắt đầu chưa? Bạch Thần gật gù, Trúc Sơn Bình lập tức hạ lệnh, đẩy ngã nàng. Những binh sĩ kia nhìn đối thủ của bọn họ, lại là một cô bé, đều có chút thật không tiện. Đang chần chờ bên trong, một cái to con tiến lên, bàn tay lớn chụp vào Lý Nghiên. Lý Nghiên một tay lôi kéo lại dùng bả vai va chạm, chính mình lui về phía sau một bước, cái kia to con nhưng mất đi cân bằng, quăng ngã cái ngã gục. Ồ! Trúc Sơn Bình trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lý Nghiên mỉm cười nhìn những binh sĩ kia, ngoắc ngoắc ngón tay, đến. Những binh sĩ kia bị Lý Nghiên như thế vậy một cái hấn, ngay lập tức sẽ giận tí mặt, bọn họ cảm giác mình tôn nghiêm chịu đến khiêu chiến. Một cô bé lại cũng dám khiêu khích bọn họ. Chỉ là, lần này Lý Nghiên cũng không phải chờ binh sĩ công kích, mà là vọt thẳng hướng về binh sĩ. Lý Nghiên động tác cũng không nhanh, động tác của nàng thậm chí có thể nói là chậm chậm, nhưng là chậm chậm bên trong rồi lại mang theo một loại ác liệt. Nàng thường thường cùng binh sĩ tiếp xúc thời điểm, chỉ cần một chiêu, liền có thể đem đối phương đẩy ngã. Mặc kệ nàng chu vi vây quanh bao nhiêu binh sĩ, đều không thể hoàn toàn nhốt lại Lý Nghiên. Có chút binh sĩ đã nắm lấy nàng. Nhưng là nàng nhưng luôn có thể chuyển nguy thành an, lấy xảo diệu phương thức, đem đẩy ngã. Rõ ràng chính là một cái tiểu cô nương, nhưng là lại có thể đem những binh sĩ kia vứt ra mấy mét ở ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tình cảnh hỗn loạn tới cực điểm, mà Lý Nghiên ở trong đó nhưng là như cá gặp nước, mỗi lần ra tay đều có thể đạt được không sai thành quả. Cái khác 7 người kia nhìn trong sân Lý Nghiên, bọn họ đều ở đặt tay lên ngực tự hỏi, chính mình có hay không có thể làm được Lý Nghiên trình độ như thế này. So sánh sau một hồi, bọn họ chỉ có thể từ bỏ cái ý niệm này, bọn họ không làm được. Lý Nghiên biểu hiện ra thực lực, thực sự là quá mạnh mẽ. Căn bản cũng không có người có thể khốn được nàng, mà nếu như đổi làm là bọn họ, sợ là sớm đã bắt trên đất. Bạch lão sư, tiểu cô nương này thật là lợi hại. Lực công kích vẫn là kém một chút, nàng vẫn chưa thể một đòn liền để đối thủ mất đi phản kháng. Ngươi xem những binh sĩ kia bị nàng đẩy ngã sau, không đủ mấy lần lại bò lên, không thể không nói, ngươi tuyển đối thủ, nếu như đổi làm ma tử, lực công kích của hắn sẽ càng mạnh hơn một chút, nên có thể càng sớm hơn giải quyết chiến đấu. Lý Nghiên lực công kích dẫn đến đối thủ không thể rất nhanh giải quyết, cũng là biến tướng kéo dài chiến đấu thời gian. Nay dẫn đến nàng thể lực chịu đến khảo nghiệm nghiêm trọng. Có điều, Lý Nghiên nhưng là tam học sinh bên trong, nhất là chấp nhất. Nàng là cái phi thường kiêu ngạo nữ hải, nàng không muốn bất luận người nào xem thường nàng. Coi như là bạch thần. Cô bé này động tác trở nên chậm chạp, bạch lão sư, ta xem thắng bại đã phân. Trúc Sơn Bình cười ha ha, thật thật không tiện, xem ra cái viên này thọ linh đan, ta liền vui lòng nhận. Trúc Tư lệnh, bây giờ nói thắng bại. Không khỏi quá sớm một chút đi. Lý Nghiên bây giờ nhìn dâng lên dần dần thế yếu, nhưng là nàng nhưng đang đột phá chính mình cực hạn. Không giống với cùng bạch thần giao thủ, cũng không giống với cùng với những cái khác 7 cái tuyển thủ giao đấu, giờ khác này Lý Nghiên trái lại bắt đầu có tăng lên cực lớn. Bởi vì nàng bắt đầu phát hiện mình khuyết điểm, nàng ở nỗ lực bù đắp chính mình nhược điểm. Mà điều này cũng chính là thái cực quyền đặc điểm, dùng ít nhất sức mạnh đem đối phương đánh bại. Lý Nghiên đột nhiên ở trên không lôi kéo, cánh tay liền như vậy một chuyển, kéo nổi lên một luồng gió xoáy, đối diện cách hơn một thước binh lính, đột nhiên bị nàng kéo đến trước mặt, nhưng là lại chưa từng chạm tới Lý Nghiên. Lý Nghiên liền như vậy mang theo gió xoáy, hướng phía dưới một nhấn. Người binh sĩ kia dĩ nhiên bị nhấn ở trên mặt đất, Trúc Sơn Bình hít vào một ngụm khí lạnh, đây là võ công. Vẫn là siêu năng lực. Bạch thần nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng, không sai, nàng lại ở trong chiến đấu lĩnh ngộ họa địa vi lao. Bạch thần nhìn về phía Man Tử cùng Vương Tiểu Long, hai người các ngươi muốn nỗ lực, hiện tại công chúa đã toàn diện vượt qua các ngươi, hiện tại liền toán hai người các ngươi liên thủ, cũng không phải là đối thủ của nàng. Liên như thế hai lần, nàng thì có tiến bộ lớn như vậy. Vương Tiểu Long kinh ngạc hỏi. Cái này chiến đấu, đối với nàng mà nói thích hợp nhất, bởi vì trong cuộc chiến đấu này, nàng phát hiện chính mình khuyết điểm, đồng thời nàng là cái phi thường giỏi về học tập nữ hải, nàng tìm tới bù đắp khuyết điểm phương pháp. Trong lúc vô tình, Lý Nghiên dưới chân đã vẽ ra một cái thái cực đồ án, mà nàng chu vi không còn một cái đứng binh lính. Lý Nghiên liền như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn binh lính chung quanh, những kia còn có dư lực binh lính cũng không dám dễ dàng công đi tới. Bọn họ phát hiện, cô bé này so với tưởng tượng khó đối phó hơn, thậm chí là không có chỗ xuống tay. Cô bé này quái lạ chiêu thức, nhìn như yếu đuối mong manh thế tiến công, nhưng dù sao sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng phản kích. Ở ngắn ngủi lắng lại sau, binh sĩ rốt cục lại tấn công tới, lúc này Lý Nghiên đã hoàn thành tự mình thăng hoa, trong đầu của nàng lại như là đột nhiên được hiểu ra, hết thảy tất cả đều trở nên càng thêm rõ ràng. Những này sự công kích của kẻ địch, mang theo quá gió ở nàng bên thai tặng lại, làm cho nàng có thể thấy rõ chu vi tất cả động tĩnh. Mượn lực đả lực càng bị nàng vận dụng lô hỏa thuần thanh, mà lúc này, nàng đã không lại cần vận dụng hết thể khí lực, nàng đã biết, làm sao tiết kiệm chính mình thể năng, làm sao dùng ít nhất sức mạnh thu hoạch to lớn nhất thành quả. Đối phương một quyền, nàng chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể tác động sức mạnh của đối phương, sau đó tặng lại cho đối phương. Thật là đẹp chiêu thức. Trúc Sơn Bình đầy mặt ngạc nhiên, bạch lão sư, đây chính là ngươi giao cho nàng. Một nửa là ta dạy nàng, một nửa là nàng tự mình tìm tòi đi ra, ta trước đây vẫn đúng là không đủ phát hiện, nàng kỳ thực rất có thiên phú. Làm Lý Nghiên hoàn thành lột xác sau khi, chiến đấu cũng đã hiện ra nghiêng về một bên xu thế, Lý Nghiên bắt đầu có chút rõ ràng, bạch thần là làm sao làm được một cái tay liền đem ba người bọn hắn đánh cái mông niệu lưu. Mà nàng cũng bắt đầu học bạch thần, chỉ dùng một cái tay, sau đó tiến hành công cùng thủ. Có điều nàng còn không cách nào làm được không di động thân vị. Man Tử cùng Vương Tiểu Long ngạc nhiên tự nhiên là điều chắc chắn. Mà 7 người kia đã không ngậm mồm vào được, Lý Nghiên triển hiện ra thực lực, đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Võ công lại có thể có được thần kỳ như thế biểu hiện, Lý Nghiên theo ban đầu lôi đình phản kích, cho tới bây giờ nhẹ như mây gió. Thậm chí trong sân tâm gây nên bụi trần, cũng sẽ bị tụ tập thành cầu, sau đó liền bị Lý Nghiên như vậy nhẹ nhàng đẩy đưa đi, chỉ này một chiêu liền đem mấy tên lính đánh bại. Dừng lại. Trúc Sơn Bình rốt cục không nhìn nổi. Bởi vì hắn hoàn toàn không thấy mình binh lính thủ thắng hy vọng, quát bảo ngưng lại quyết đấu. Cô bé này quá mạnh mẽ, coi như đánh tiếp nữa, cũng sẽ không có kết quả. Lý Nghiên sửng sốt một chút, rốt cục vẫn là thu tay về. Kỳ thực nàng còn không đủ cho rằng đã nghiền, trong lòng luôn có điểm nóng lòng muốn thử, muốn đem trong lòng lĩnh ngộ đến đồ vật, hoàn toàn bày ra. Lý Nghiên, làm ra không sai, trở về đi. Lý Nghiên lúc này mới rất không cam tâm trở lại Bạch Thần bên người, lão sư, ta vừa nãy biểu hiện thế nào? Rất tốt, có điều lại không rất hoàn mỹ. Lão sư, công chúa vừa nãy như vậy biểu hiện, còn chưa đủ hoàn mỹ sao? Ngươi đối với ta dạy đồ vật của ngươi, đã biểu hiện rất tốt, có điều ngươi với thân thể người chỗ yếu cùng bộ phận hiển nhiên không hiểu nhiều lắm, điều này sẽ đưa đến tương lai ngươi đang cùng cao thủ quyết đấu thời điểm, không thể nhanh chóng thủ thắng, mà kéo dài thời gian chiến đấu, sẽ xuất hiện càng nhiều biến số. Lão sư, cái kia phải làm sao? Học à, những này binh đại ca học quân quyền, chính là chuyển công chỗ yếu đấu pháp, các ngươi có thể cùng bọn họ giao lưu học tập, tỉ thí với nhau. Lão sư, công chúa bây giờ trở nên lợi hại như vậy, chúng ta có phải là cũng phải cùng binh đại ca tỉ thí, tài năng có thể có được tăng lên. Cá nhân có người phương thức, tìm tới thích hợp nhất các ngươi, tài năng là tối tốt đẹp. Bạch Thần nhìn về phía Trúc Sơn Bình, Trúc Sơn Bình, hiện tại hẳn là không nghi vấn chứ. Ngươi này tam học sinh, đều cùng cô bé này như thế biết đánh nhau. Không kém bao nhiêu đâu, vì lẽ đó ta mới chịu tìm ngươi đến mượn người, nếu như không tìm ngươi mượn người, e sợ thật không có cách nào cho bọn họ huấn luyện. Ta xem cái kia 50 còn không phải nàng cực hạn, ba người bọn hắn nếu như liên thủ, ta ở trên núi bố trí một đoàn người, cũng không đủ ba người bọn hắn đánh chứ. Ba người bọn hắn cực hạn, đại khái cũng là tới đây, vì lẽ đó ta cho rằng cái thứ nhất thử luyện, cũng không thể ngăn cản bọn họ thời gian bao lâu, bọn họ là có thể qua cửa. Thứ hai thử luyện nhưng là yêu cầu binh sĩ trang bị không nguy hiểm đến tính mạng vũ khí, đây mới thực sự là thử luyện, chiến đấu mới thật sự là tăng lên biện pháp. Như vậy cái kia bảy hải từ đây. Trúc Sơn Bình chỉ vào Long Ngạo chờ người. Long Ngạo chờ người trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái, bọn họ hiện tại cũng muốn tham dự đến cái này thử luyện bên trong đến, nhưng là lại không muốn túi đầu. Bạch Thần liếc nhìn bọn họ nếu là nguyện ý tham gia, ngươi liền nhiều tăng cường một đoàn người, nếu như không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Một tuần lễ sau, ta sẽ đến nghiệm thu thành quả. Được, ta biết rồi. Như vậy học sinh của ta liền thoát khỏi ngươi. Giao cho ta đi, ta sẽ khỏe mạnh huấn luyện học sinh của ngươi. Bạch lão sư, những hài tử này tuy rằng kiệt ngạo điểm, có điều này chủ yếu hay là bọn hắn tâm tính không thuần thục, ngài lại cho bọn họ một cơ hội đi. Diêu bí thư giúp Long Ngạo chờ người lên tiếng xin xỏ cho. Ta cũng không đủ nói không cho bọn họ cơ hội, bọn họ nếu là nguyện ý phối hợp, ta có thể bảo đảm bọn họ tiêu chuẩn, nếu như không muốn, ta cũng không cách nào miễn cưỡng bọn họ, chẳng lẽ muốn ta lại đánh bọn họ một trận. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1710, thất bại kế hoạch. Được rồi, nên nói, ta đều nói rồi, hiện tại ta cần muốn xử lý một chút chuyện của chính mình. Bạch Thần không thích bị dính chặt lấy, từ khi trở lại thế giới này sau, Bạch Thần chưa từng có để kẻ thù của chính mình hoặc thời gian dài như vậy quá. Nhưng là lần này, Bạch Thần gặp phải phiền toái, bởi vì hậu trường kẻ địch căn bản là không lộ diện. Chỉ sẽ không ngừng quấy rầy Bạch Thần. Liên nắm hiện tại tới nói, Bạch Thần ở trong vùng núi, vẫn như cũ có thể cảm giác được có người ở dòm ngó chính mình. Ở một chỗ đất hoang bên trong, hai người chính phục ở trong bóng tối, một người trong đó dùng ống dòm điện tử nhìn phía xa vùng núi tình huống. Mục tiêu phát hiện chúng ta. Lập tức lui lại. Lui lại cái gì? Nhiệm vụ của chúng ta chính là giết chết hắn. Này không an toàn, đối phương rất khả năng có chuẩn bị mà đến. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Để hai chúng ta Thái Dương kỵ sĩ ra tay, đối phương đến cùng có giá trị gì? Ở tại bọn hắn cái tổ chức này bên trong, có phi thường nghiêm khắc chế độ đẳng cấp. Tầng thấp nhất chính là ánh sao đội hộ vệ cùng nguyệt quang đội hộ vệ, hai người này giai tầng là cấp thấp nhất, có điều dù vậy, bọn họ vẫn như cũ có phi thường mạnh mẽ lực phá hoại, đồng thời trong tổ chức luật pháp để bọn họ không sợ tử vong. Lại bên trên chính là Thái Dương đội hộ vệ, hai người bọn họ liền nắm giữ Thái Dương kỵ sĩ danh hiệu. Mà bọn họ mạnh mẽ đã không chỉ là hạn chế với vũ khí nóng, bọn họ đã nắm giữ tổ chức giao cho bọn họ siêu sức mạnh tự nhiên, đồng thời cũng nắm giữ duy nhất thuộc với danh hiệu của bọn họ. Danh hiệu của bọn họ liền đại diện cho mỗi người bọn họ năng lực. Ẩn đao, ta không thích đang không có thăm dò kẻ địch thực lực trước động thủ, nếu ngươi muốn lưu lại, vậy ngươi liền ở lại đây đi, ta muốn lui lại. Một người trong đó không chút do dự đứng dậy, liền muốn rời khỏi. Kích động hổ ngươi này quỷ nhát gan, ngươi liền đi đi, nơi này có ta đã đủ rồi. Kích động hổ lạnh rên một tiếng, nam tử bản thân trang bị xoay người liền rời đi, ẩn đao nhưng là chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, mục tiêu của chính mình liền đã tới phụ cận. Ẩn đao trốn ở phía sau vách đá, chỉ cần mục tiêu trải qua, hắn sẽ không chút do dự dành cho một đòn chí mạng. Đột nhiên, ẩn đao cảm giác được một ánh mắt, ẩn đao hướng về xa xa nhìn lại, phát hiện kích động hổ cũng chưa hoàn toàn rời đi. Hắn chỉ là rời đi một chỗ, quan sát mình và nhiệm vụ mục tiêu tiếp xúc. Quỷ nhát gan. Bạch thần đi tới mảnh đất hoang này, liếc nhìn chu vi, đi ra đi, hoặc là để ta đưa ngươi bắt tới. Ẩn đao hảo không kiêng kỵ theo tránh né nơi đi ra, ngươi là đi tìm cái chết. Coi như đúng không, ở ta trước khi chết. Có thể hay không nói cho ta, các ngươi đến cùng là ai? Không thể, tổ chức chúng ta có quy định, bất kỳ tình huống gì hạ, cũng không thể bại lộ tổ chức mình. Ẩn đao hờ hững nói rằng, xem ra ngươi đã làm tốt chết giác ngộ, như vậy liền bé ngoan chịu chết đi. Ẩn đao bá một tiếng, ở biến mất tại chỗ, sau một khắc. Xuất hiện ở bạch thần sau lưng, ẩn đao khỏe miệng phát họa ra một đạo nụ cười tàn nhẫn. Cái tên này còn không đủ phản ứng lại, nghe nói hắn giết chết ba vầng mặt trăng hộ vệ cùng một cái ánh sao hộ vệ. Nguyên bản chính mình còn chờ mong, hay là đối phương có một chút thực lực, bây giờ xem ra, chính mình là quá đánh giá cao hắn. Có thể chính hắn cũng đánh giá cao chính mình. Hắn coi chính mình có thể giết chết mặt trăng hộ vệ, liền coi chính mình có thể cùng tổ chức kỵ sĩ cấp cao đối kháng chính diện. Nhưng là hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Mình cùng mặt trăng hộ vệ có khác biệt một trời một vực. Ẩn đao chủy thủ trong tay, không có một chút nào trở ngại đâm vào bạch thần sống lưng bên trong. Chiến đấu ở 1/10 giây bên trong liền kết thúc. Bạch thần vô lực bại liệt ngã trên mặt đất, sau lưng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Ẩn đao theo thói quen thăm dò bạch thần hơi thở. Ở xác nhận đã sau khi chết, lúc này mới thu hồi chủy thủ. Lúc này, kích động hổ lại đi mà quay lại, liếc nhìn thi thể trên đất, cũng tiến lên kiểm tra một hồi bạch thần sinh tử. Hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi cảm thấy thế nào? Có phải là có chút thất vọng? Nhiệm vụ cũng không có ngươi cho rằng như vậy khó. Kích động hổ cao mày, hắn luôn cảm thấy sự tình không đủ đơn giản như vậy. Nhưng là lại không biết, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Nhiệm vụ mục tiêu xác thực đã tử vong, điểm ấy không có nghi vấn. Ta hoàn thành nhiệm vụ, như vậy ngươi liền phụ trách xử lý thi thể đi. Ẩn đao lên tiếng ra lệnh nói. Kích động hổ liếc nhìn thi thể, mặc dù có chút không tình nguyện, có điều cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi cái này việc khổ cực. Kích động hổ nhấc theo một bình bình trang xăng, ngã vào trên thi thể, sau đó đem nhen lửa. Có thể hướng về tổng bộ hồi phục. Chờ đã. Còn có một con tiểu tạp ngư. Ẩn đao lại sẽ thu hồi đến chủy thủ lấy ra, nhìn về phía xa xa đống cỏ khô bên trong, thân hình ở trong chớp mắt nhanh chóng di động. Ngay sau đó là một tia sáng trăng bắn ra, ẩn đao liền lui lại mấy bước. Trên người còn có một chút đông tuyết, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Nạp Lan Tiểu Khả theo đống cỏ khô bên trong đi ra, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Nàng nguyên bản là đại biểu chính mình cái kia đoàn thể nhỏ, rời đi hướng về Bạch Thần chịu thua. Nhưng là lại không nghĩ rằng, gặp được Bạch Thần bị giết một màn. Hiển nhiên, nàng đã ý thức được, chính mình trong lúc vô tình quấn vào một tông án mạng bên trong. Mà Bạch Thần bị đối phương một đòn giết chết, càng làm cho Nạp Lan Tiểu Khả hoàn toàn không có ứng chiến ý nghĩ. Liền ngay cả Bạch Thần đều đánh bất quá đối phương, chính mình càng không thể vượt qua đối phương. Nàng hiện tại chỉ muốn trốn, sau đó trở lại báo tin. Nếu như nàng còn có mệnh trốn về đi, có điều ẩn đao hiển nhiên rất khó cho nàng cơ hội này. Tiểu nha đầu, lẽ nào cha mẹ ngươi đã không dạy ngươi, món đồ gì nên xem, món đồ gì không nên xem sao? Ẩn đao chủy thủ trong tay lập lòe từng tia một hàn quang, Nạp Lan Tiểu Khả song trưởng bắt đầu ngưng tụ sương vụ, hô hấp cũng trở nên hơi nôn nóng, ngực phập phồng. Hóa ra là cái siêu năng lực giả, vừa vặn. Ta cũng là cái siêu năng lực giả. Ẩn đao trên mặt hiện ra một nụ cười gần dung. Ẩn đao, tốc chiến tốc thắng. Kích động hổ cũng không có định nhúng tay. Ẩn đao thối thanh âm, truy thủ trong tay đột nhiên biến mất rồi, Nạp Lan Tiểu Khả trong lòng run lên, ngay lập tức sẽ muốn xoay người chạy trốn. Ẩn đao người đã đuổi tới sau lưng của nàng, bá một hồi, trong tay rõ ràng không đủ có không gì sánh nổi, nhưng là Nạp Lan Tiểu Khả nhưng cảm giác sau lưng đau xót. Đã bị lưỡi đao xé ra. Ẩn người cầm đao bên trong thi đấu lần thứ hai hiện ra, mặt trên còn mang theo vết máu loang lổ. Không sai, lại dùng đóng băng chặn lại rồi sự công kích của ta. Có điều xem ra ngươi đóng băng còn chưa đủ cứng rắn. Ẩn đao mỉm cười nhìn ngã nhào trên đất trên Nạp Lan Tiểu Khả. Truy thủ của ngươi là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đột nhiên biến mất? Ẩn đao nhẹ nhàng quăng quăng truy thủ lại một lần biến mất, có điều ẩn người cầm đao một tiếp, truy thủ xuất hiện lần nữa. Chỉ cần ta chạm đến quá đồ vật hoặc là người, đều sẽ ngắn ngủi biến mất. Vì lẽ đó ta tên Ẩn Đao. Ẩn Đao cùng kích động hổ vẫn luôn là cộng sự, mà Ẩn Đao có thể nói là có mạnh phi thường phụ trợ năng lực, tuy rằng hắn thực lực của chính mình đã phi thường không tầm thường, nhưng là nếu như phối hợp kích động hổ, như vậy hắn liền có thể đem kích động hổ ngắn ngủi ẩn thân. Hầu như không ai có thể ngăn trở phối hợp của bọn họ, kích động hổ mạnh mẽ lực công kích. Cũng sẽ bởi vì Ẩn Đao phụ trợ trở nên cực kỳ đáng sợ. Nạp Lan Tiểu Khả sắc mặt tái nhợt, không biết là dọa đến, vẫn là sau lưng thương gây ra đó. Làm sao? Từ bỏ này. Ta cho rằng ngươi sẽ phản kháng một hồi, như vậy chí ít để ta có chút cảm giác thành công. Ẩn Đao khá là thất vọng nói rằng. Ngươi muốn phản kháng một chút không? Ngay vào lúc này, kích động hổ cùng Ẩn Đao sau lưng. Truyền tới một âm thanh. Cái kia bọn họ hầu như cũng đã quên thi thể, đột nhiên phát ra âm thanh. Hai người ngạc nhiên quay đầu, liền nhìn thấy Bạch Thần thi thể lại đứng lên. Nạp Lan Tiểu Khả dương miệng nhỏ, nửa ngày nói không ra lời, khả năng này là nàng đời này gặp, quái dị nhất cảnh tượng. Lẽ ra nên đã chết đi người, giờ khác này nhưng đứng lên, mà thi thể này hiện tại còn đang thiêu đốt. Ngươi không chết. Ẩn Đao con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không thể. Sao có thể có chuyện đó? Ta nên đã cắt đứt ngươi động mạch lớn. Hơn nữa lại cho ngươi bù đắp một đao, ngươi làm sao có khả năng không chết? Không ngừng Ẩn Đao không thể nào tiếp thu được, kích động hổ đồng dạng không thể tin được. Hắn cũng tương tự đền bù một đao, bảo đảm nhiệm vụ của chính mình mục tiêu đã chết hết. Thậm chí còn dùng xăng, dự định hủy thi diệt tích. Nhưng là cái này biểu bì cũng đã đốt cháy khét thi thể, lại lần thứ hai đứng lên. Ngươi tới làm gì? Ngươi có biết hay không, sự tồn tại của ngươi dẫn đến kế hoạch của ta thất bại, hiện tại còn cần ta tới cứu ngươi. Thật đúng thế. Bạch Thần lắc lắc đầu, miệng bắt đầu đem ngọn lửa trên người hấp đi. Giờ khắc này Bạch Thần trên người hầu như trần như nhộng, hơn nữa quần áo cho cặn đã hoàn toàn cháy đen. Thậm chí là da rẻ cũng đã tiêu rơi mất như thế. Kích động hổ cùng Ẩn Đao liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cũng khó khăn niềm tức giận, bọn họ cảm giác mình bị sái. Hơn nữa nếu như không phải đối phương chủ động bại lộ, e sợ chính mình còn không biết. Nếu ngươi không chết, vậy ta liền lại để ngươi chết một lần. Ẩn thân đao hình lần nữa biến mất, sau một khắc xuất hiện sau lưng Bạch Thần, hắn dự định giở lại trò cũ. Lần này Bạch Thần vẫn như cũ không nhúc nhích, nhưng là Ẩn Đao chủy thủ nhưng không có đâm thủng Bạch Thần sống lưng. Ẩn Đao biến sắc mặt, ngay lập tức sẽ lùi tới khoảng cách an toàn. Ngươi cho rằng nếu như không phải ta cố ý để ngươi đắc thủ, ngươi tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu? Ẩn Đao sắc mặt phi thường nghiêm nghị, nhìn về phía kích động hổ, kích động hổ. Chúng ta liên thủ. Kích động hổ hít sâu một hơi, ngực một cổ, thân thể như là thổi phồng cầu như thế trướng lên. Đặc biệt kích động hổ nửa người trên, liền như đại tinh tinh như thế, trên người cũng đang thiêu đốt lửa, mà đỉnh đầu của hắn còn hiện lộ ra một đôi sừng ác ma. Ẩn thân đao hình lóe lên, xuất hiện ở kích động hổ bên người, song trưởng mạnh mẽ vô vào kích động hổ trên người, kích động hổ trong nháy mắt biến mất. Mà mặt đất ngay lập tức sẽ truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, hiển nhiên đó là kích động hổ chạy trốn thời điểm phát sinh. Nạp Lan Tiểu Khả sắc mặt phi thường nghiêm túc, căng thẳng nhìn Bạch Thần. Trong lòng chỉ có thể cầu khẩn, hy vọng Bạch Thần có thể đối phương, nếu không, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cùng lúc đó cách đó không xa một chỗ thổ sườn dốc đột nhiên nổ tung. Kích động hổ đang nằm ở cái kia thổ sườn dốc lưu lại hố lớn bên trong, trong lúc này, Bạch Thần chỉ là hời hợt phất phất tay. Hung ác ma lực, siêu năng lực giả, thực sự là cổ quái kỳ lạ tổ hợp, ta thật sự rất muốn biết, đến cùng các ngươi lệ thuộc vào cái gì tổ chức, tại sao liền nhất định phải giết ta. Ẩn Đao ánh mắt lấp lóe, thân hình đột nhiên biến mất, lần này hắn không phải muốn công kích, mà là muốn chạy trốn. Chỉ tiếc, hắn đối mặt chính là Bạch Thần, hắn căn bản cũng không có hy vọng chạy trốn. Vâng. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái trường ấn, mà trường ấn trung gian còn có một người hình dấu ấn, Ẩn Đao bóng người ở dấu ấn bên trong hiện hiện ra. Ta để ngươi đi rồi chưa? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1711, Ma Nữ Hội. Trước Nạp Lan Tiểu Khả vẫn nghe Diêu Bí Thư nói, cái tên này là cái cao thủ tuyệt thế. Nhưng là bao quát Nạp Lan Tiểu Khả ở bên trong, cái khác bảy người căn bản cũng không tin. Hay là cái tên này có chút thực lực, nhưng là có thể liền mạnh hơn bọn họ một đường. Bởi vì cái tên này một điểm tuyệt thế dáng dấp của cao thủ đều không có, người như thế làm sao có khả năng là cao thủ tuyệt thế. Nhưng là giờ khắc này Nạp Lan Tiểu Khả xem như là triệt để rõ ràng, cái tên này căn bản chính là thâm tàng bất lộ. Một khi ra tay, nhất định là thế lôi đỉnh. Kích động hổ cùng Ẩn Đao tổ hợp này, dưới cái nhìn của nàng căn bản là khó giải, nhưng là Bạch Thần nhưng tiện tay liền áp chế lại. Bạch Thần đứng Ẩn Đao trước mặt, Ẩn Đao giờ khắc này đã không đứng lên nổi, cái kia một trưởng đem hắn cả người xương đều đập nát. Bạch Thần căn bản là không kịp thẩm vấn, Ẩn Đao khỏe miệng đã chảy ra máu đen. Ngươi chết chắc rồi. Không có ai. Không ai có thể quá tổ chức truy sát. Bạch Thần liếc nhìn xa xa bị đánh bay gai hổ, tương tự khỏe miệng chảy ra máu đen. Bạch Thần tâm tình càng thêm ác liệt, nguyên bản kế hoạch cũng rất thuận lợi, ai biết Nạp Lan Tiểu Khả lại lung tung nhúng tay, đem mình rơi vào trong lúc nguy hiểm, dẫn đến chính mình không xuất thủ không được cứu nàng. Bạch lão sư, không để cho ta lại nhìn tới ngươi. Được không? Ngươi theo ta làm cái gì? Ngươi có biết hay không kế hoạch của ta liền bị ngươi quấy nhiễu, ta thiếu một chút liền thành công, thiếu một chút liền có thể làm cho bọn họ. Để bọn họ mang theo thi thể của ta, đi gặp cái kia người muốn giết ta. Bạch Thần có chút phát điên, đánh cũng không phải, mắng cũng không phải. Nạp Lan Tiểu Khả hoảng sợ nhìn Bạch Thần, nàng sợ sệt Bạch Thần sẽ đem đoán khí phát tiết ở trên người nàng. Đúng. Xin lỗi. Xin lỗi có ích lợi gì? Xin lỗi có thể làm cho sự tình có khả năng chuyển biến tốt sao? Đi ra đi ra, không muốn lại phiền ta. Bạch Lão Sư, xin lỗi. Nếu có chuyện gì, là ta có thể giúp đỡ bận điệu, ta đồng ý bù đắp chính mình khuyết điểm. Không muốn phiền ta, đây chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Nạp Lan Tiểu Khả tâm tình phi thường hạ, nhìn Bạch Thần bóng lưng, trong lòng lại là hoan ức. Lại là ảo não. Bạch Thần đi mấy bước, lại quay đầu lại, Nạp Lan Tiểu Khả nhìn thấy Bạch Thần quay đầu lại, hơn nữa trên mặt vẫn là mang theo tức giận, ngay lập tức sẽ sợ đến liên tục lui về phía sau. Bạch! Ngươi muốn làm gì? Bạch Thần căn bản là không để ý tới Nạp Lan Tiểu Khả hỏi dò, đột nhiên bàn tay chụp vào Nạp Lan Tiểu Khả. Ngươi buông tay! Ta phải gọi người. Bạch Thần đem Nạp Lan Tiểu Khả xoay người. Bàn tay mơn trớn Nạp Lan Tiểu Khả sau lưng. Nạp Lan Tiểu Khả cảm giác được Bạch Thần trong tay truyền đến ấm áp, sau lưng đau xót nhất thời giảm nhẹ đi nhiều, nàng có thể cảm giác được rõ rệt, sau lưng thương chính đang khép lại. Nạp Lan Tiểu Khả trong lòng khiếp sợ không thôi, cái tên này tu vi đến cùng đến cảnh giới cỡ nào. Lại có thể chỉ dựa vào tu vi liền chữa trị tổn thương huyết đủ. Bạch Thần ở chữa trị xong Nạp Lan Tiểu Khả thương thế sau, lúc này mới buông ra Nạp Lan Tiểu Khả. Trở về sau, không nên nói bậy nói bạn, nếu như ta nghe được cái gì tin tức, nhiều không được ngươi. Bạch Thần hung tợn trừng mắt Nạp Lan Tiểu Khả, lúc này mới xoay người rời đi. Nạp Lan Tiểu Khả giờ khắc này chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, cái tên này cũng biến không ghê tởm như vậy. Kích động hổ cùng ẩn đao tín hiệu biến mất rồi. Biến mất rồi. Mục tiêu liền bọn họ đều có thể giết chết sao? Kích động hổ cùng ẩn đao thực lực. Ở Thái Dương vệ đội bên trong, cũng có thể tiến vào trung thượng, mà hai người liên thủ. Coi như là đối mặt đỉnh cao kỵ sĩ cũng có sức đánh một trận, chúng ta cần một lần nữa ước định mục tiêu thực lực. Không cần, nhiệm vụ lần này chấm dứt ở đây. Cái gì? Này tại sao có thể? Hắn giết chúng ta nhiều như vậy hộ vệ, làm sao có thể cứ như thế mà buông tha hắn? Ta nói rồi, nhiệm vụ này chấm dứt ở đây, lẽ nào ngươi nghe không hiểu ta sao? Nhưng là... Đúng. Sau đó là óc phun ra tình cảnh. Một vị phụ nhân trong tay cầm súng lục, không chút do dự đem chính mình sĩ quan phụ tá bạo đầu. Mà chu vi hộ vệ nhưng là mặt không hề cảm xúc. Phảng phất chuyện gì đều không đủ phát sinh như thế. Phụ nhân tiện tay đem súng lục vứt trên mặt đất, chu, sĩ quan phụ tá chức vụ do ngươi tới đảm nhiệm. Nhớ kỹ, ta không thích sĩ quan phụ tá lặp đi lặp lại nhiều lần cãi lời ta mệnh lệnh. Vâng. Một người trẻ tuổi đi lên phía trước, đồng thời đem trên mặt đất súng lục nhặt lên, dường như hông của mình bên trong. Phụ nhân nhìn trên màn ảnh hình ảnh, đó là một tấm hình. Chỉ là, thủ hạ của nàng cũng không biết, cái này trong hình là con trai của nàng. Người có thất tình lục dục, mặc dù là hòa thượng, cũng không phải ai cũng có thể thả xuống chấp niệm, huống chi thân ở trong trần thế. Nhưng là nàng nhất định phải thả xuống chấp niệm trong lòng, nàng không thể có bất kỳ lo lắng, bởi vì bất kỳ lo lắng đều sẽ biến thành gánh nặng, nhược điểm. Nàng không thể có bất kỳ nhược điểm, nếu không, kẻ thù của nàng sẽ không chút do dự lợi dụng nàng nhược điểm công kích nàng. Nhưng là một cái người lại làm sao có khả năng không có nhược điểm đây, chỉ cần là người, đều sẽ có nhược điểm, nàng cũng không ngoại lệ. Cho nên nàng chỉ có thể tự mình đem chính mình nhược điểm mai táng. Bạch Mặc, con của chúng ta đến cùng trải qua cái gì? Phụ nhân chỉ có thể ở trong lòng yên lặng hỏi. Ngay vào lúc này, trên màn ảnh hình ảnh đột nhiên biến đổi, xuất hiện một cái cùng phụ nhân tuổi tác xấp xỉ phương Tây nữ tính. Đoan Mục, đó là một tấm phi thường xinh đẹp dung nhan. Chỉ là màu đen môi thải làm cho nàng hiện lộ ra mấy phần cay nghiệt. Phụ nhân sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, hộ lì, để làm gì? Hội trưởng để ngươi lập tức trở về Âu Châu. Đoan Mục giữa hai lông mày né qua một tia mịt mờ lạnh lùng, lúc này trở về sao? Đúng đấy, dù sao trăm năm một lần tuyển cử sắp đến, ta tựa hồ nên chúc mừng ngươi đi, lần này đến phiên các ngươi Đông Phương Vu nữ chấp sự. Nếu như dựa theo bình thường trực ban, xác thực chính mình là có tư cách nhất trở thành hội trưởng người. Có điều Đoan Mục tin tưởng, sự tình tuyệt đối không có thuận lợi như vậy, chính mình đối đầu tuyệt đối không thể dễ dàng để cho mình thuận lợi ngồi trên hội trưởng bảo tọa, dù sao chỉ cần mình trở thành hội trưởng, nhất định sẽ tiến hành thanh tẩy, liền như lần trước hội trưởng thay phiên như thế. Ma nữ hội, cái này tồn tại 2.000 năm giáo hội, lịch sử hầu như cùng Vatican đồng dạng dài lâu. Có điều phần lớn người biết ma nữ, đều là theo cơ đốc giáo giáo hội tàn sát ma nữ bắt đầu, phần lớn người đều cho rằng ma nữ là người phương Tây độc nhất. Trên thực tế Đông Phương cũng có ma nữ, có điều không giống với người phương Tây xưng hô, người Đông Phương đối với loại người này thì lại xưng là vu nữ. Hơn nữa vu nữ ở các đời đều có xuất hiện, thậm chí đã từng ảnh hưởng lịch sử hướng đi. Vu nữ xuất hiện niên đại, cũng sớm đã không cách nào khảo chứng, mà Đông Tây phương ma nữ cùng vu nữ, vẫn luôn là một mạch kế thừa, đồng thời có một cái quy định, mỗi trăm năm sẽ tiến hành một lần Đông Tây phương chấp sự thay phiên. Cái trước trăm năm là do phương Tây ma nữ chấp sự, đang mặc cho chức hội trưởng, mà lần này thay phiên, liền đến phiên Đông Phương vu nữ chấp sự. Có điều nói cho cùng, cũng là do thế lực của song phương làm dựa dẫm. Trong lịch sử liền đã từng xuất hiện, bởi vì song phương thực lực chênh lệch mà dẫn đến liên tục tam giới hội trưởng do Đông Phương vu nữ chấp sự, hay hoặc là cận đại lượng giới hội trưởng, đều là do phương Tây ma nữ chấp sự. Đối, nghe nói ngươi gần nhất gặp phải một cái vướng tay chân kẻ địch, liên tiếp tổn thất mấy cái cao cấp nòng cốt, không biết có hay không cần ta vì ngươi ra sức. Tương lai hội trưởng đại nhân, ta sự tình, liền không nhọc ngươi bận tâm, hộ lì. Thật tiếc nuối, ta còn muốn nho nhỏ biểu hiện đây. Dù sao ta gần nhất nhưng là thành công thu được tầng thứ 18 địa ngục đại ma vương, phẫn nộ chi vương mỏ hệ ổ. Án tòa xíu ái, được hắn một cái phân thân. Đoan một con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, phẫn nộ chi vương phân thân. Vậy cũng là cái đại ma vương. Cận đại phương Tây ma nữ bên trong, nhưng là rất ít người có thể liên hệ đến tầng thứ 18 địa ngục đại ma vương, hơn nữa còn thành công thu được phân thân, xem ra hổ lì trả giá tương đối lớn. Xem ra hổ lì đối với người hội trưởng này bảo tọa, vẫn là không hết lòng gian, dự định cùng mình tranh đến cuối cùng. Chỉ là, nàng lúc này bại lộ chính mình lá bài tẩy, lại là có ý gì? Đoan Mục có chút đoán không ra hổ lì ý nghĩ, giữa hai lông mày mù mịt trước sau không cách nào tàn đi. Đương nhiên, làm hổ lì mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, Đoan Mục tự nhiên cũng có chính mình lá bài tẩy. Có điều cái này lá bài tẩy, nàng chưa bao giờ bại lộ quá, dù cho là thân tín của nàng, cũng không biết nàng lá bài tẩy. Mỗi một giới hội trưởng mới nhậm chức, đều sẽ tiếp thu giáo chúng khiêu chiến. Mà mới nhậm chức hội trưởng nếu như đang khiêu chiến bên trong thất bại, vậy tuyệt đối sẽ bộ mặt mất hết, trong lịch sử hết thảy một phương liên nhiệm, đều là bởi vì như vậy, thất bại hội trưởng không mặt mũi nào lại ở lại hội trưởng chức vị trên, mà chủ động xin nghỉ. Bất quá đối với Hồ Ly, Đoan Mục còn là vô cùng tin tưởng, mặc dù nàng thu được đại ma vương phân thân, vẫn như cũ sẽ không trở thành chính mình đối thủ. Đối với này, Đoan Mục còn là vô cùng tin tưởng. Trái lại là vị kia lão hội trưởng, lại có thể kiên trì một cái thế kỷ thời gian, lúc trước nàng kế vị thời điểm, nhưng là đã 58 tuổi, năm nay cũng chính là 158 tuổi, lão bất tử này tựa hồ không nỡ lòng bỏ tá nhâm hội trưởng. Nói như vậy, hội trưởng thay phiên ngoại trừ 100 năm nhiệm kỳ, còn có chính là hội trưởng tử vong, tài năng sẽ bắt đầu một vòng mới hội trưởng tuyển cử. Mà lúc trước không ít người đều ngóng trông bây giờ hội trưởng chết đi, nhưng là lão bất tử này, nhưng ở hội trưởng chức vị trên, chiếm lấy dòng dã 100 năm. Rất nhiều đã từng bị cho rằng là rất có thực lực, hội trưởng người kế nhiệm, đều không có sống qua đến. Đoan Mục tin tưởng, vị này lão hội trưởng khẳng định là gây cái gì hắc phép thuật, nếu không, làm sao có khả năng chống đỡ thời gian dài như vậy. Mà là ma nữ hội bên trong, mạnh mẽ nhất ma nữ, hội trưởng am hiểu không ít phép thuật, tuy rằng năm gần đây, nàng vẫn không lộ ra ngoài, rất nhiều người đều cho rằng điều này là bởi vì thực lực của nàng không lớn bằng lúc trước. Nhưng là Đoan Mục biết, hội trưởng thực lực không chỉ không có bởi vì tuổi tác mà suy nhược, trái lại càng thêm đáng sợ. Đoan Mục chưa từng thấy hội trưởng chân thực thực lực, nhưng là mỗi lần cùng hội trưởng tiếp xúc, nàng đều có thể cảm giác được hội trưởng trên người đáng sợ ma lực gợn sóng, lao bất tử này, vẫn luôn ở trong tối tàng thực lực. Mà lần này mình nếu muốn thuận lợi kế nhiệm, như vậy lao bất tử này liền đem là điểm mấu chốt. Lần này ngài về Âu Châu tổng bộ, có thể là cái cạm bẫy. Cạm bẫy thì thế nào, chỉ cần có thể bắt được hội trưởng chức vị này, dù cho là địa ngục, ta cũng dám đi xông vào một lần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1712, Gỗ Mục. Bạch Thần, ngươi sao lại ở đây? Bạch Thần rất bất ngờ gặp phải Bạch Tâm Nhã. Bạch Thần liếc nhìn chu vi, ta ở đây có cái gì kỳ quái? Nơi này nhưng là phố lớn, cuối tuần ở đây đi dạo, nên không phải cái gì kỳ quái sự tình đi. Ta nghe nói ngươi đi huấn luyện những kia tham gia vật lộn thi đấu hài tử, ngươi hiện tại sẽ không có thời gian ở trên đường cái đi dạo chứ? Ta giúp bọn họ tìm càng thích hợp bồi luyện đối tượng, loại này mệt nhọc hoặc ta có thể không vui làm, hiện tại liền đến nơi đi dạo. Bạch Thần liếc nhìn Bạch Tâm Nhã, đúng là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ba, ta ở đây. Rất xa, Bạch Tâm Nhã đột nhiên chiêu lên tay đến, Bạch Thần ngạc nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Bạch Mặc từ đằng xa lại đây. Bạch Thần sắc mặt có chút quái lạ, Bạch Mặc đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, sắc mặt đồng dạng quái lạ. Tâm Nhã, đây là bằng hữu ngươi sao? Đúng đấy. Hắn cũng họ Bạch, là trường học của chúng ta lão sư, cũng là ta hàng xóm. Hả, ngươi thường ngày ở nhà nhấc lên, chính là hắn đi, ngươi dễ dàng. Ta là phụ thân của Tâm Nhã, Bạch Mặc. Bạch Thần. Bạch Thần cùng Bạch Mặc lại như là lần thứ nhất gặp mặt như thế, thanh thanh thản thản nắm tay. Bạch Tâm Nhã, ta còn có việc, trước hết đi rồi. Ngươi không phải nói không sao rồi này, ta còn muốn chúng ta đồng thời ăn bữa cơm đây. Không được, các ngươi phụ nữ hiếm thấy đồng thời ăn bữa cơm, ta liền không làm kỳ đà cắn mũi. Như vậy a? Vậy cũng tốt. Bạch Tâm Nhã khá là không muốn nói rằng. Bạch Thần, đồng thời ăn bữa cơm đi. Không được, ta không thích tham gia trò vui. Bạch Thần rất bình thản nói rằng. Vậy cũng tốt, Tâm Nhã, ta ở Hà đến quán cơm xác định phòng khách, chúng ta quá khứ đi. Nhìn Bạch Mặc cùng Bạch Tâm Nhã bóng lưng, Bạch Thần nụ cười dần dần thu hồi đến. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi vầng trắng cao, ấn đường tỏa sáng, chắc chắn là đại phú người, có điều nhân sinh nhấp nô. Không tính một quẻ này. Bạch Thần cúi đầu vừa nhìn, đã thấy ven đường ngồi một cái bà lão, khoác đấu đồng, ngờ ngợ có thể nhìn thấy đấu đồng hạ xấu xí khuôn mặt. Bạch Thần cười cợt, hiện tại đoán mệnh đều cải lời kịch sao? Trước đây nên đều là ấn đường biến thành màu đen. Ngày gần đây chắc chắn có họa sát thân a. Không muốn đem lão thân cùng những kia bọn bịp bợm giang hồ nói là một. Bà lão kéo xuống đấu đồng, lộ ra tấm kia khô vàng khuôn mặt, hoa dâm tóc làm như muốn tố nàng tang thương nhân sinh, toán một quẻ đi, không cho phép không cần tiền. Vậy ngươi trước tiên tính toán một chút ta tính cái gì tên ai? Này lao thân coi không ra. Bà lao lắc lắc đầu. Bạch Thần tùy ý ngồi dưới đất, ngươi là coi tay vẫn là xem tướng mạo. Tướng mạo xem chính là thiên cơ, tay nhìn nhau chính là nhân đạo. Vậy thì muốn hỏi ngươi là muốn tìm thiên cơ, hay là hỏi nhân đạo? Đọc truyện tại, choe nu a toài. Vậy thì xem nhân đạo đi. Bạch Thần đưa tay đưa đến bà lao trước mặt, bà lao tiếp nhận Bạch Thần tay, tinh tế suy nghĩ tới đến, mạng ngươi mạch thật dài. Chắc chắn là trường thọ người, sự nghiệp tuyến đạm bạc, có thể thấy được sự nghiệp ngươi tâm rất nhạt. Lão nhân gia, ngươi lời dạo đầu tựa hồ cùng những kia bọn bị bợm giang hồ không đủ khác nhau lớn bao nhiêu, có thể nói một chút càng thâm nhập đồ vật này. Mạng ngươi mạch có bao nhiêu giao nhau tuyến, có thể thấy được ngươi mệnh lý nhấp nô. Mệnh tuyến ngang qua khoảng trường, đây là đức trưởng là đại hung hình ảnh, không phải thương chính mình chính là hại người, mà ngươi nhân duyên tuyến lại có bao nhiêu nơi cắt ngang, có thể thấy được mạng ngươi có vài đoạn nhân duyên. Nhưng là đều là vô duyên kết quả, quân thấy hoa thời gian hoa không ra, đợi đến hoa nở không thấy quân, mệnh số như vậy. Hoặc là thiên nhai chi cách, hoặc là sinh tử chi luyến, cực khổ tận, bi khó tố. Bạch Thần lập tức rút về tay. Trên mặt lộ ra vẻ không vui, bà lão nhưng cũng không cao hứng. Tay trả lại chưa xem xong, làm sao liền đem tay thu hồi đi tới. Không cần nhìn, tiền cho ngươi. Bạch Thần bỏ lại mấy tờ giấy tệ liền dự định rời đi. Bà lão nhưng không đi kiếm tiền. Mà là không tha thứ nói rằng, tiểu tử, không xem xong tướng liền không lấy tiền. Mà nếu là ta xem đúng, nay chỉ là một điểm tiền chỉ sợ là không đủ. Vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền? Trước tiên xem tướng, lại định giá, ngồi xuống đi. Không vội vã, ngươi nếu là có kiên trì, ta liền không tàng không dịch. Bạch Thần lại lần nữa ngồi vào bà lao trước mặt, lao phụ nhân tiếp theo giúp Bạch Thần coi tay. Tiểu tử, ngươi tay tướng là lão thân nhìn thấy, tối loang lổ hoa văn tay tướng, ngươi đời này có bao nhiêu kiếp nạn? Hơn nữa quá nửa là sát sinh giết người thành tính. Bạch Thần lại nở nụ cười, lão nhân gia, ngươi như thế trắng ra nói ra, không sợ ta giết người diệt khẩu này. Ta một cái đoán mệnh, coi như cảnh sát hỏi đến, ta thành thật trả lời, chẳng lẽ còn năng lực đem ta kéo tòa án trên làm chứng nhân hay sao? Bà lão đúng là thẳng thắn trắng ra, ta chỉ để ý nói ta, ngươi vừa đã ngồi xuống, nói vậy cũng là không sợ ta nói ra lý lẽ gì. Ông già kia ra có thể nhìn ra, ta từng giết bao nhiêu người. Ta lại không phải thần tiên. Nơi nào nhìn ra cái này, chỉ là xem ngươi lòng bàn tay hoa văn đan sen, kiếp nạn thai họa sinh lợi không ngừng, e sợ giết chết người, không xuống trăm người. Lão nhân gia thật sự có chút đạo hạnh, không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Lão thân chỉ là một cái sắp sửa gỗ mục người, ngươi nếu là nguyện ý, liền gọi ta một tiếng gỗ mục bà đi. Gỗ mục bà, ngươi nhìn nhiều như vậy, có thể có cái gì tiên nói đưa ta. Giết người dịch, nhưng không phải đường ngay, chỉ sợ ngày khác oan hồn quấn quanh người, khó có thể chết tử tế. Ta giết nhiều người như vậy, gỗ mục bà có thể nhìn thấy ta quanh thân có cái gì oán quỷ ác linh này. Ngậy! Chuyện này! Người giết càng nhiều, sát khí liền càng nặng, coi như là quỷ cũng sẽ sợ ta, ta không cần trốn không cần trốn, chính là Diêm Vương thấy ta, cũng phải nhượng bộ lui binh, quỷ cũng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, cái nào Thái Dương ta nếu là thay hình đổi dạng, sợ là những kia ác quỷ oán linh nên tìm tới cửa. Thôi thôi! Lao thân đến đây là hết lời, nhưng là không cách nào đổ ngươi quay đầu lại. Này xuyến hạt bồ đề ngươi mà lưu ở trên người đi, nếu là ngày khác ngươi phiền lòng thời khác, có thể này đến tĩnh tâm an thần. Bà lão đem hạt bồ đề bỏ vào bạch thần trong tay, chỉ là hạt bồ đề tới tay, ngay lập tức sẽ nhuộm thành màu đỏ. Bạch thần cười khổ, trở tay lại trả lại bà lão, chỉ là một chuỗi hạt bồ đề, thực sự là không cách nào cứu ta siêu thoát khổ hải. Bà lão thấy tình hình này, trên mặt cũng có chút dại ra, đây là cao tăng lưu đồ vật, ngươi đến cùng là giết bao nhiêu người, có thể làm cho này hạt bồ đề cũng bị ngươi sát khí nhiễm. E sợ ta nói ra, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Bạch thần cười khổ lắc lắc đầu, này hạt bồ đề đối với huyết sát khí mẫn cảm nhất, bị bạch thần trên người huyết sát khí một nhiễm, biến thành màu máu. Bạch thần ở trả lại bà lão thời gian, lại lấy công đức đem tinh chế, chỉ thấy này hạt bồ đề lập tức lại trở nên kim sáng loè loè. Bà lão trên mặt lộ ra một tia khó mà tin nổi, ngươi là làm sao làm được? Không đủ tư cách cho vặt, phỏng chừng lão nhân gia cũng không có hứng thú biết. Tiểu tử, lão thân vẫn là câu nói kia, thiếu làm sát nghiệt, nhiều tu thiện quả. Giết người đã thành bản tính khó rời, làm sao thay đổi? Bây giờ bạch thần, từ lâu không phải trước đây bạch thần, thậm chí có thể nói bây giờ bạch thần, coi mạng người vì là chuyện vặt. Người ở trong lúc lơ đãng sẽ tùy ý đạp lên dưới chân chuyện vặt, thì lại làm sao hiểu được đi chân hộ. Mệnh A. Bà lao thở dài lắc lắc đầu. Lao nhân ra ở đâu nơi đạo trường? Ngày khác nếu là có cơ hội, tiểu tử muốn đi bái phỏng. Trung Nam Sơn hạ, hôi lĩnh trong động. Bạch thần biết Trung Nam Sơn, tốt lắm sẵn bậy cũng coi như là một tòa danh sơn, cũng là đạo gia rất nổi danh đạo trường, chỉ là này hôi lĩnh động lại ở nơi nào, bạch thần thực sự là không đủ ấn tượng. Bây giờ thế đạo không yên ổn, ngươi lại có kỳ công tại người, sao không đền đáp quốc gia, hộ quốc hộ dân đây? Ta không thích ràng buộc, gia nhập chính phủ hoặc là một cái thế lực, đều là chịu đến các loại hạn chế, ta càng yêu thích cuộc sống vô câu vô thúc, tự do tự tại, tại sao phải đi tự tìm khổ ăn, mà lão nhân gia nói thói đời, cũng không phải là thế đạo không yên ổn, là lòng người không an phận, ta chính là có tế thế chi tâm, e sợ cũng không che giấu được lòng người chi mớn, ta không thay đổi được cái gì, cũng không muốn đi thay đổi cái gì. Gia nhập chính phủ hoặc là một cái thế lực, tuy rằng chịu đến hạn chế, nhưng là cũng được che chở, dù sao cũng hơn ngươi hiện tại một thân một mình, nếu là gặp phải chuyện phiền toái, cũng chỉ có thể chính mình ứng đối. Như vậy gỗ mục bà tại sao không gia nhập một cái thế lực đây? Ngươi làm sao biết lao thân là một thân một mình? Cái kia gỗ mục bà có gì thế lực bối cảnh? Ha ha! Chuyện cười đối thoại, lao thân cô độc, tương tự không thích những thế lực kia, chỉ là ngươi tuổi còn trẻ, nên nhiều vì là tương lai của chính mình suy nghĩ một chút. Lão gia ngài tu chính là đạo, ta tập chính là võ, ta không cách nào rõ ràng trong lòng ngài đăm chiêu, ngài cũng không cách nào phỏng đoán ta suy nghĩ trong lòng, yêu ghét trong lúc đó, không phải công lý khó đức, không phải chính tà khó bình, chính như câu nói kia nói, chính mình không muốn chớ thi với người, gỗ mục bà nếu không muốn bị những thế lực kia ràng buộc, ai lại thích bị người khác ràng buộc quản chế. Là lão thân suy nghĩ phiến diện, tiểu tử, ngươi nói đúng. Bạch thân đứng lên, lão nhân gia, ta nên đi. Ngày khác hữu duyên gặp lại. Lần này bà lão không đủ lại giữ lại. Hữu duyên gặp lại. Bạch thần đứng dậy rời đi. Bà lão nhìn bạch thần bóng lưng, tùy theo liền cũng biến mất ở đầu đường trong dòng người. Bạch thần luôn cảm thấy kỳ quái, bởi vì bà lão kia mang đến cho hắn một cảm giác phi thường kỳ quái. Bạch thần ban đầu còn ở đề phòng, đối phương có thể lại là cái tử sĩ. Có điều từ đầu tới cuối, bà lão đều không có lộ ra địch ý hoặc là sát cơ. Mà từ đầu tới cuối đều là rất chăm chú cho bạch thần xem tướng, luận đạo. Chỉ là, bạch thần vẫn còn có chút hoài nghi, bà lão này thân phận, là có hay không chính là cái xem tướng đoán mệnh thuật sĩ. Mà bạch thần cũng vẫn ở nhìn chằm chằm bà lão tướng, nhưng từ đầu đến cuối không có manh mối. Bạch thần không tin, cõi đời này có ai là chính mình không nhìn thấu. Nhưng là bà lão này, chính mình thật sự không nhìn thấu. Như vậy cũng chỉ có một khả năng, bà lão này là trải qua dịch dung. Chỉ có chính mình nhìn thấy giả như tướng. Tài năng có thể làm cho mình không nhìn ra gương mặt nàng. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, bạch thần trước sau không cách nào thăm dò bà lão này ý đồ đến. Lẽ nào thật sự chỉ là đến cho mình xem tướng sao? Bạch thần rơi vào trầm tư bên trong, hắn trước sau không tin, bà lão này sẽ là trùng hợp cùng mình gặp gỡ. Nàng càng như là cố ý cùng mình chạm mặt, chuyên môn ở nơi đó chờ đợi chính mình. Trung Nam Sơn hạ, hôi lĩnh trong động. Ngày khác nếu là có giờ rỗi, không ngại đi chỗ đó Trung Nam Sơn hạ tìm một tìm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1713, xuất thế. Lam Đoan Mục vừa chọn lựa tới sĩ quan phụ tá, Chu Như Long nhìn phía xa bạch thần, mặc dù Đoan Mục cũng không biết, Chu Như Long là hội trưởng sắp xếp đến nàng người ở bên cạnh. Chu Như Long cầm điện thoại lên, hội trưởng, chúng ta đã tìm tới, Đoan Mục vẫn đang ẩn núp người. Ồ, tìm tới. Đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm một nữ nhân, âm thanh này rõ ràng có thể nghe ra là cái nước ngoài nữ nhân, rồi lại thao một cái lưu loát tiếng Trung. Người này chính là nàng vẫn ban bố lệnh truy sát người. Thông minh, dùng truy sát đến điểm hộ, nàng chiêu này xác thực cao minh. Hội trường dừng một chút, lại hỏi, có thể xác định thân phận của hắn sao? Ta điều tra lai lịch của người này, là cái cô nhi viện xuất thân cô nhi, mới vừa từ tốt nghiệp đại học, theo lý lịch của hắn nhìn lên, hắn cũng không có lạ kỳ địa phương, hơn nữa không có bất kỳ trải qua đặc biệt huấn luyện, vì lẽ đó hắn nên không có giết chết nhiều như vậy hộ vệ cùng kỵ sĩ thực lực. Có thể là Đoan Mục trong bóng tối sắp xếp, chế tạo ra là mục tiêu nhân vật đánh giết giả tạo. Hội trưởng suy đoán nói, Chu Như Long đối với suy đoán này có chút chần chờ, bởi vì làm Đoan Mục thân tín, Đoan Mục bên người điều khiển, hắn đều rõ như lòng bàn tay, nhưng là chính mình nhưng không cách nào biết, Đoan Mục lúc nào sắp xếp người ở người này bên người. Đem người này bắt tới, chỉ cần đem hắn nắm trong tay, như vậy Đoan Mục liền đem không đáng để lo. Hội trưởng, ngài vững tin Đoan Mục sẽ vì hắn, bỏ qua chính mình cơ nghiệp. Đối với ta mà nói, đây chỉ là một chiêu quân cờ, nếu là thành công tự nhiên tốt nhất, nếu là thất bại, đối với ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Nếu như thật sự có Đoan Mục sắp xếp ở bên cạnh hắn trong bóng tối bảo vệ người, như vậy tuyệt đối là cao thủ. Hiện nay hai cái cấp cao Thái Dương kỵ sĩ đã thất bại, nếu như muốn đem hắn bắt giữ, liền cần càng mạnh hơn kỵ sĩ. Vậy ngươi cho rằng, cấp bậc gì thích hợp? Nếu muốn thắng vì đánh bất ngờ, liền chí ít cần cung điện trở lên tổ hợp. Ở ma nữ hội bên trong, có rất nhiều không phải tự nhiên sinh vật tổ hợp, nói thí dụ như ma nữ cùng lang nhân. Lại nói thí dụ như lang nhân cùng quỷ hút máu, hoặc là cự long chi duệ cùng titan chi duệ, những này tổ hợp đều là công nhận, mạnh mẽ nhất tổ hợp. Ngươi phải biết, mặc dù là ta dưới trướng, cũng không bao nhiêu cung điện tổ hợp. Đây là có giá trị. Vậy cũng tốt. Ta suy nghĩ một chút. Hội trưởng cúp điện thoại. Chu Như Long cũng treo lên điện thoại, đột nhiên một bóng người xuất hiện sau lưng Chu Như Long. Chu Như Long theo bản năng quay đầu lại, phát hiện là Đoan Mục. Ngươi. Ta. Làm sao? Đối với sự xuất hiện của ta rất bất ngờ sao? Chu Như Long sắc mặt kỳ biến, ngươi là lúc nào biết đến? Ta vẫn cũng không biết. Chỉ ít ở ngươi liên hệ lao già kia trước, ta vẫn cũng không biết. Đoan Mục trên mặt mang theo vài phần hung tàn, ngươi hẳn phải biết. Ta hận nhất phản bội của người khác. Đoan Mục sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm, trong mắt sát cơ sợ hãi. Chu Như Long đột nhiên lấy ra súng lục, quay về Đoan Mục chính là liên tục kéo cò súng. Đoan Mục theo tiếng ngã xuống đất, Chu Như Long nhưng không có nửa điểm mừng rỡ, liều mạng trốn. Súng ống căn bản là không thể giết chết Đoan Mục, đây là một yêu nữ. Chu Như Long đã từng thấy Đoan Mục giết người. Đáng sợ kia ký ức, liền như dấu ấn. Vững vàng rơi ở Chu Như Long trong đầu. Đoan Mục cái chán lỗ máu chậm rãi trừ khử, viên đạn bị nàng ép ra ngoài, người cũng chậm chậm thoát ly sức hút của trái đất. Liền như cương thi như thế đứng lên đến. Đoan Mục liếc nhìn Chu Vi bị kinh hãi người đi đường, không phản đối vô vô bụi đất trên người, sau đó biến mất ở trong đám người. Đoan Mục chưa bao giờ đem chính mình bại lộ ở nguy hiểm bên dưới, dù cho là người mà mình tín nhiệm nhất, nàng cũng chưa từng thả lỏng quá cảnh giác. Đây là nàng sinh tồn chi đạo, Đoan Mục là cái vu nữ. Một cái phi thường mạnh mẽ vu nữ. Nàng tu chính là yêu đạo, ở coi đời này. Yêu loại đã ít ỏi, e sợ yêu loại là coi đời này tối lâm nguy vật chủng. Mặc kệ là thế tục vẫn là siêu tự nhiên giới. Đối với yêu loại nhận thức đều phi thường có hạn. Không giống với chính giáo tôn trọng quang minh, cũng không giống với ma giáo tôn trọng hắc ám cùng giết chóc. Yêu xen vào giữa hai người, tu yêu đạo cần một cái bản thể, bỏ qua nhân thân. Vì lẽ đó người khuôn mặt đối với Đoan Mục tới nói, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái giả tạo. Nguyên nhân chính là như vậy, Chu Như Long viên đạn tài năng không cách nào xúc phạm tới Đoan Mục. Giờ khắc này Chu Như Long bỏ mạng lao nhanh, nhưng là bất chi bất giác, hắn đã chạy trốn tới một vùng núi bên trong, Chu Vi lâm mậu thảo mật, ánh mặt trời cũng biến thành mỏng manh. Chỉ là, loại kia uy hiếp chí mạng, trước sau không cách nào xua tan. Hắn bắt đầu có chút hối hận, phản bội Đoan Mục là một con đường chết. Đoan Mục sẽ không bỏ qua bất luận cái nào người phản bội. Tại sao không trốn? Đoan Mục âm thanh theo Chu Như Long sau lưng truyền đến. Chu Như Long cười thảm nhìn Đoan Mục, ta còn có sống sót cơ hội sao? Đoan Mục lắc lắc đầu, Chu Như Long sắc mặt càng thêm tuyệt vọng, ngươi không nên tới. Ta ngày đêm phòng bị ngươi, ở trong thân thể của ta, đã khảm nạm 10 viên chất lỏng bom, ta tin tưởng coi như là ngươi, cũng sẽ phải chịu thương tích. Nếu như ngươi năng lực có hẳn phải chết giác ngộ, hay là hiện tại ngươi đã thành công. Đáng tiếc ngươi đem lời nói thật nói cho ta biết. Đoan Mục trước sau bình tĩnh nhìn Chu Như Long. Ta hiện tại hướng về ngài quy hàng, vẫn tới kịp sao? Chu Như Long tuyệt vọng nhìn Đoan Mục. Đoan Mục lắc lắc đầu, lão giả kia nên cũng để phòng ngươi danh tiếng thảo nghiêng ngả, vì lẽ đó khẳng định ở trên người ngươi rơi xuống hắc phép thuật, ta là không thể ở trên người ngươi đến bất kỳ hữu dụng tin tức, vì lẽ đó giữ lại ngươi không có một chút tác dụng nào. Chu Như Long đột nhiên kêu thảm một tiếng, hắn phát hiện mình ngồi xuống mặt đất, chẳng biết lúc nào rỗi ra rất nhiều kích động, đâm vào trong cơ thể hắn. Hơn nữa những này đâm vào trong cơ thể hắn sau, lại như là cắm rễ như thế, hắn muốn tránh thoát, nhưng cảm giác chỉ cần mình hơi động, toàn bộ phía sau lưng ra đều sẽ bị kéo xuống đến. Bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Ta cũng không dám nữa. Chu Như Long kêu thảm thiết, khẩn cầu Đoan Mục thương hại. Chỉ là, Đoan Mục nhưng thủy chung ánh mắt lạnh lùng, mà cánh tay của nàng nhưng ở liên tiếp mặt đất, cánh tay của nàng đã kinh biến đến mức không giống người bình thường. Đây chính là nàng bản thể, bây giờ Đoan Mục đã là nửa người nửa yêu, vì được sức mạnh, nàng bỏ qua người thân thể, đổi lấy chính là cái này đáng sợ thân thể. Còn có sức mạnh. Những kia xuyên thấu Chu Như Long thân thể, chính là Đoan Mục thân thể một phần. Đột nhiên, Chu Như Long thân thể mãnh liệt co giật dâng lên, tiếp theo thân thể trực lên, vô số gai nhọn theo Chu Như Long trong cơ thể xuyên lên ra. Đoan Mục lúc này mới thu cánh tay về, mà cánh tay của nàng trên da, liền như thực vật biểu bì như thế. Ngay vào lúc này, một người phụ nữ từ trong rừng rậm đi ra, Đoan Mục biến sắc mặt, nghi hoặc nhìn nữ nhân này. Mà nữ nhân này cũng ở dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Đoan Mục, nữ nhân này đang nhìn đến trên đất Chu Như Long thi thể sau, lại quay đầu lại nhìn về phía Đoan Mục. Thu Khôi Tinh, ngươi là người nào? Đoan Mục cánh tay lần thứ hai biến hóa, nhìn chăm chú cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Nàng còn không rõ ràng lắm, nữ nhân này là trùng hợp gặp phải, vẫn là có chuẩn bị mà đến. Ta không phải là người nào. Nữ nhân hờ hững nói rằng, có điều ta không muốn giết người, xin đừng nên buộc ta. Ngươi rất tự tin. Đoan Mục cười gần nhìn nữ nhân này. Ở trong nhân loại, ngươi khả năng rất mạnh, nhưng là, ở trong mắt của ta, ngươi còn quá yếu. Nữ nhân lắc lắc đầu. Ngươi không phải người. Đúng, ta không phải người. Ngươi cũng là yêu loại. Không hoàn toàn đây nữ nhân lại lắc đầu. Muốn ta không động tay cũng được, để ta nhìn ngươi một chút thực lực. Ngươi xác định muốn xem đến thực lực của ta sao? Nữ nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía Đoan Mục. Vâng. Đột nhiên, một luồng khô nóng kéo tới, tiếp theo Đoan Mục nhìn thấy đời này cũng không dám tin tưởng một màn, chu vi mấy trăm mét, hết thảy thực vật xanh trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Đoan Mục sắc mặt kỳ biến, liền lùi lại vài bước, kinh hãi nhìn nữ nhân này. Đây là sức mạnh nào? Chuyện này quả thật chính là ma vương bình thường tồn tại. Người tu yêu thân là Thụ Khôi Tinh, vốn là bị ta khắc chế, hơn nữa tu vi cũng chỉ là bán thần, cùng ta cách biệt rất xa. Tiền bối vừa vào đời. Đoan Mục trong mắt vẻ kinh dị lấp lóe, nữ nhân này tuyệt đối là cái yêu vương. Nếu như có thể lôi kéo đến chính mình trận doanh, đối với mình tuyệt đối là một cái không nhỏ trợ lực. Vâng. Có thể cần vạn bối dẫn dắt, bây giờ thế đạo phức tạp, tiền bối vừa trải qua trần thế sợ rằng có nhiều bất tiện. Không cần, ta có chính mình nhận thức bằng hữu. Nữ nhân lắc lắc đầu, quả đoán từ chối Đoan Mục lôi kéo. Tiền bối ở trần thế còn có bằng hữu sao? Đoan Mục rất tò mò, như vậy một cái lao yêu quái, tại sao có thể có nhân thế bên trong bằng hữu? Lẽ nào là trước tiên vào đời yêu quái? Vẫn là tu đạo lao bất tử. Một người. Người. Tiền bối có thể cùng người làm bằng hữu sao? Ta biết ý nghĩ của ngươi, ngươi không nên cảm thấy ta là không thông đạo lý đối nhân xử thế, tâm trí không hoàn toàn tiểu yêu, ngươi suy nghĩ trong lòng, ta rõ như lòng bàn tay. Ta chỉ là đáp ứng rồi người kia, không muốn lại giết người, ngươi nếu là hữu tâm trở ngại, ta liền để ngươi vĩnh viễn biến mất. Cái này từ trong rừng rậm đi ra nữ nhân, chính là nữ bạn, mà nàng đi ngang qua phức tạp trong lòng đấu tranh sau, rốt cục quyết định, tiến vào trong thế tục du lịch. Tiền bối, đây là ta danh thiếp, ngày khác nếu là cần trợ giúp, vạn bối rất tình nguyện ra sức. Ngạch, không biết tiền bối có biết vật ấy công dụng. Nữ bạn tiện tay vẫy một cái, danh thiếp đã rơi vào trong tay nàng, ta biết rồi. Ta nghe người kia đã nói, mọi người giao tiếp thời điểm, đều yêu thích dùng danh thiếp đến biết nhau, không nghĩ tới ta lại xuất thế thời khác, liền thu được danh thiếp, có điều trên người ta cũng không có vật này, như vậy đi. Vật ấy ngươi giữ lại, ngày khác nếu là cần muốn liên lạc với ta, đem chính mình yêu khí truyền vào trong đó, liền có thể thông báo ta. Nữ bạt đột nhiên bắn ra một tia sáng trắng, Đoan Mục đưa tay một tiếp, lại là một viên thú sỉ, có điều này viên không biết cái gì dạ thu thú sỉ nhưng đặc biệt lớn. Mặt trên có khắc rất nhiều minh văn. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Không thể nói. Đoan Mục nhìn nữ bạt rời đi bóng lưng, sắc mặt thời gian âm thời gian tỉnh, nữ nhân này cũng không biết là tu luyện bao nhiêu năm tuyệt thế yêu vương, như vậy yêu vương lại còn có nhân loại bằng hữu, thực sự là khó mà tin nổi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1714, Hiên Viên Vũ. Bạch Thần. Nữ bạt dùng Bạch Thần để cho điện thoại của hắn, bấm Bạch Thần điện thoại. Trên thực tế, này đã không phải nữ bạt lần thứ nhất dùng thủ cơ cùng bạch thần trò chuyện. Nữ bạt, có chuyện gì không? Ta đi ra. Cái gì? Ngươi làm sao đột nhiên đi ra, làm sao không cho ta biết? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi. Rất nhanh, bạch thần liền tìm đến nữ bạt, cũng còn tốt, nữ bạt tan mặc bình thường, không phải cùng dã nhân như thế. Nếu như gặp phải mấy tên lưu manh, phỏng chừng lại muốn buộc nữ bạt đại khai sát giới. Nhìn thấy nữ bạt vô sự, bạch thần thật dài thở một hơi. Đi thôi, trước tiên đi nhà ta đi. Nữ bạt nhìn trên đường cái dòng xe cộ, những này là cái gì? Đây là thế nhân hiện tại phi thường phổ biến công cụ giao thông, người bình thường cưỡi những này công cụ giao thông, có thể rất nhanh đến một nơi khác. Bạch thần phát hiện, chính mình cho nữ bạt thư, còn chưa đủ phổ biến, những này thường thức tính đồ vật, nữ bạt lại còn không biết. Nghe nói hiện tại tất cả mọi người một cái thân phận chứng, là như vậy sao? Đúng đấy. Cái kia ta nếu như muốn thẻ căn cước, cần muốn tìm ai công việc. Cái này A Bạch thần khó khăn dâng lên. Lời nói lời khó nghe, nữ bạt hiện tại chính là cái không hộ khẩu nhân khẩu. Ta giúp ngươi nghĩ một biện pháp. Bạch thần gãi gãi đầu nói rằng, ngươi muốn một cái thế tục tên. Ta tên của chính mình không được sao. Nữ bạt, danh tự này rất dễ dàng khiến người ta suy nghĩ lung tung. Hơn nữa nếu như bị hữu tâm nhân nghe được, dù sao vẫn khó tránh khỏi sản sinh một chuyện mang. Không phải, ta là nói ta bản danh, Hiên Viên bạt. Đem bạt chữ đổi đi. Ở cái này thế đạo trên, đặt tên vẫn tương đối chú ý, bạt cũng không phải một cái tên rất hay. Ta không biết. Ngươi cho rằng tên là gì thích hợp? Hiên Viên là họ kép, hơn nữa lại là cái hy hữu dòng họ. Có điều Hiên Viên nhưng có đại thế khí, vành bột tâm ý, vì lẽ đó ngươi có thể tính Hiên Viên, tên một chữ một cái vũ, lông cánh đầy đủ, dương cánh bay lượn. Làm sao? Hiên Viên Vũ. Dễ dàng. Ta gọi Hiên Viên Vũ đi. Nhìn ra, nữ bạt đối với danh tự này vẫn là thật hài lòng, đương nhiên, hiện tại nên xưng hô nàng vì là Hiên Viên Vũ. Cho tới thân phận của ngươi. Bây giờ thân phận của mỗi người cũng đã tiến vào ZF quản lý bên trong, đột nhiên bước lên một người đến, liền cần hao tổn một ít tay chân, ta cần ủy thác bằng hữu chuẩn bị. Vì lẽ đó ngươi cần một ít tiền chuẩn bị. Ta không đủ tiền. Bạch thần sửng sốt một chút, ta không có ý định muốn ngươi tiền, ngươi làm sao đột nhiên nói như vậy. Ngươi đã cho ta cái kêu bản để phòng lừa gạt thuật trong thư tịch, thì có như vậy án lệ. Bạch thần dở khóc dở cười, ý tứ của ta đó là, ta cần đi một ít con đường. Giúp ngươi làm một cái thân phận. Vì lẽ đó trước lúc này, ngươi kiên trì chờ đợi, ta sẽ giúp ngươi toàn bộ công việc tốt đẹp. Ồ, cảm tạ. Hiên Viên Vũ cũng có chút thật không tiện. Ngay vào lúc này, Bạch thần thủ cơ hưởng lên, Bạch thần vừa nhìn dãy số, là Trúc Sơn Bình điện báo. Trúc tư lệnh, làm sao? Mình mới đi non nửa trời, Trúc Sơn Bình làm sao liền cho mình điện thoại tới? Là không phải là mình tam học sinh, lại nháo xảy ra chuyện gì? Bạch lão sư. Này huấn luyện là không có cách nào tiếp tục nữa, thật sự không cách nào tiếp tục nữa. Trúc tư lệnh. Ngươi từ từ nói, có phải là ta cái kia mấy học sinh làm cái gì chuyện quá đáng? Ngươi cùng ta nói thẳng. Ta hiện tại liền quá khứ giáo huấn bọn họ. Không phải. Không phải, là thủ hạ ta những kia đầu to binh, ai? Nói đến cũng không sợ ngươi chê cười, những kia đầu to binh hiện tại tất cả đều ở giận dỗi a. Giận dỗi? Làm sao? Còn không phải cho rằng... Bại bởi ngươi những học sinh kia thật mất mặt, một cái thua, một đám người còn thua, bọn họ cho rằng thực sự là không mặt mũi tiếp tục nữa, hiện tại tâm tình rất nặng, mỗi một người đều không đủ tâm tư gì phối hợp nhiệm vụ huấn luyện, ta sợ nếu như ở này cho học sinh của ngươi huấn luyện một tuần lễ xuống, bọn họ liền muốn đi hết thắt cổ. Bạch thân ngạc nhiên, hắn xác thực là quên điểm ấy, đối với một cái làm lính người tới nói, loại này liên tiếp thất bại, xác thực đối với bọn họ có đả kích lớn vô cùng. Bạch thân liếc nhìn Hiên Viên Vũ. Sau đó che điện thoại, hiện tại có cái hoạt, huấn luyện binh sĩ, ngươi đồng ý tiếp thu sao? Ta nhớ, hết thẻ công tác, đều cần thẻ căn cước. Cái này hoạt không cần, hơn nữa vừa vặn có thể xin nhờ cái này Trúc tư lệnh hỗ trợ làm thẻ căn cước của ngươi. Cần ta huấn luyện tới trình độ nào? Nếu như ta lấy tinh lực ảnh hưởng, nhiều nhất cũng chỉ có thể để bọn họ phát huy ra gấp 10 lần khoảng trường thực lực, nếu như lại kích phát, rất khả năng để bọn họ biến thành không phải người. Tinh lực của ngươi ảnh hưởng. Liệu sẽ có cái gì chứng về sau? Sẽ không, năm đó ta chính là lấy này phương pháp đến huấn luyện Hiên Viên thị quân đội, có điều huấn luyện số lượng có hạn, vượt qua 1.000 tên lính, hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều. Được, nếu như ngươi không phản đối, vậy ta liền giúp ngươi đỡ lấy công việc này. Đương nhiên, giúp ta nói một chút tiền lương, ta đối với phương diện này không đủ kinh nghiệm. Bạch thần cười khổ không thôi, gật đầu liên tục, sau đó liền đối với đầu bên kia điện thoại Trúc Sơn Bình nói, Trúc tư lệnh. Ta cho ngươi tìm một cái cao nhân, hắn đồng ý giúp ngươi huấn luyện binh sĩ, số lượng không thể vượt qua 800 cái, không vào quân trước, có điều ngươi không chỉ muốn xen vào ăn chăm sóc, còn muốn quản tiền lương, ngươi có muốn hay không? Cao nhân. Ra sao cao nhân? Người này là theo trong núi thảm xuất thế, đối với thế tục không hiểu nhiều, nhưng là thực lực của nàng, ta có thể bảo đảm, nếu như ngươi cho rằng không yên lòng, ngươi có thể thử một lần nàng, mặc kệ ngươi tìm cái gì đối thủ, nếu là nàng thua, ta đều cho ngươi 10 viên thọ linh đan. Nghe được Bạch Thần lời này, Trúc Sơn Bình đều choáng váng, có thể làm cho Bạch Thần khoa hạ như vậy hải khẩu, thua trận liền cho 10 viên thọ linh đan, như vậy cái này cao nhân thực lực, sẽ là cỡ nào cao thâm? Muốn muốn. Xin hỏi ta cần thiết phải chú ý cái gì? Người này bởi vì ẩn cư nhiều năm, ngày gần đây tài năng dự định vào đời, này vấn đề thân phận, liền cần ngươi hao tổn chút tâm tư, ngươi có vấn đề sao? Bao trên người ta. Ẩn thế cao nhân. Trúc Sơn Bình càng thêm vững tin Bạch Thần. Tiền lương phương diện, ngươi có thể từng thử thực lực sau khi, ra quyết định sau. Làm sao thử? Ngươi muốn phái bao nhiêu người theo ngươi, máy bay đại pháo? Ngươi nếu như dám dùng cũng theo ngươi, ngược lại đánh hỏng rồi. Cũng là vấn đề của ngươi, ta chỉ cùng ngươi nói một điểm, nàng rất mạnh. Trúc Sơn Bình nuốt ngụm nước miếng, Bạch lão sư. Loại này cao nhân. Loại này cao nhân ta không nuôi nổi a. Vậy thì cho ngươi sợ rồi. Là ngài nói quá đáng sợ. Tiền lương 50.000, sau đó ngươi có thể nhìn biểu hiện của nàng lại tính toán sau. Ngũ hiểm một kim cái gì, năng lực làm đưa hết cho nàng thu được, còn có, nàng cần một cái nhà ở. Chỉ cần 50.000 tiền lương. Nàng còn mới vừa vào thế. Yêu cầu không cao, có điều sau đó nếu là nàng cho rằng không hài lòng, ngươi cũng không ngăn được nàng. Xin hỏi hắn lúc nào đến? Ta vậy thì đem người mang cho ngươi quá khứ. Không cần, các ngươi hiện tại ở nơi nào, ta phái máy bay trực thăng tiếp các ngươi. Máy bay trực thăng? Có được hay không? Chúng ta hiện tại ở đại lối đi bộ. Cái gì mới không tiện? Đây là thành ý của ta. Không lâu lắm, máy bay trực thăng liền đến, Hiên Viên Vũ nhìn máy bay trực thăng hạ xuống, còn lộ ra đầy mặt kinh ngạc. Hiển nhiên, đây là nàng lần thứ nhất cưỡi máy bay trực thăng, trong lòng vẫn còn có chút tiểu chờ mong. Có điều, máy bay trực thăng còn ở mấy chục mét trên không thời điểm, Hiên Viên Vũ liền không thể chờ đợi được nữa, nhảy đến máy bay trực thăng bên trong cửa khoang. Vẫn là đem người điều khiển, cùng với một người lính sợ hết hồn. Trái lại là Bạch Thần đợi được máy bay trực thăng hạ xuống mới lên đi, Hiên Viên Vũ biểu thị phi thường không rõ. Bạch Thần, vừa nãy ngươi tại sao không nhảy lên? Hiên Viên, ở trong thế tục. Tận lực không muốn biểu hiện kinh thế như vậy hai tụ, ngươi vừa nãy trực tiếp nhảy đến này trên phi cơ trực thăng, vị huynh đệ này nhưng là bị ngươi dọa cho phát sợ a. Một bên ngồi phi hành binh, sắc mặt tái nhợt, cũng không dám nhìn thẳng Hiên Viên Vũ. Người điều khiển cũng gần như, Hiên Viên Vũ không hiểu hỏi, vừa nãy vậy cho dù là kinh thế hai tụ sao? Ta cho rằng cái kia độ cao, người bình thường nên có thể tiếp thu. Huynh đệ, ngươi cùng vị cao thủ này nói một chút, ngươi năng lực nhảy cao bao nhiêu? A ta người lính này đại ca nhưng là nói lắp nửa ngày, cũng không đủ đem lại nói toàn. Xem ra ta xác thực đem hắn sợ rồi, có điều nếu ngươi nói ta là cao thủ, ta không phải nên biểu hiện ra dáng dấp của cao thủ này. Cũng vậy. Bạch Thần cười khổ, cũng không biết làm sao phản bác, nhớ kỹ, ngươi vào quân đội không vào quân trước, chính là giúp bọn họ huấn luyện quân nhân, không cần giúp bọn họ cái khác một tay, miễn cho bọn họ mượn cái trên bò, được voi đòi tiên. Được, ta rõ ràng. Rất nhanh. Máy bay liền đến trong núi nơi đóng quân bầu trời, Hiên Viên Vũ vừa định nhảy xuống, đột nhiên lại nhớ tới Bạch Thần, không thể quá kinh thế hãi tục đúng không? Đi xuống đi, vừa vặn mượn cơ hội này nói rõ một hồi năng lực của ngươi. Nhưng là ngươi không phải nói. Bạch Thần chẳng muốn cùng Hiên Viên Vũ phí lời, trực tiếp đem Hiên Viên Vũ đẩy xuống. Hiên Viên Vũ theo 100 mét trên không rớt xuống, chỉ nghe phía dưới hoành một tiếng vang thật lớn, tiếp theo phía dưới liền hỏng. Cảnh giới, địch tấn công. Cùng máy bay khoang vị kia binh sĩ, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Bạch Thần, Bạch Thần cười cợt, như thế nào, ta cho tư lệnh của các ngươi tìm cao thủ, tạm tạm chứ. Vị kia binh sĩ không nhịn được lật lên khinh thường, này còn gọi tạm tạm. Quả thực chính là quái vật có được hay không? Tình huống thế nào? Trúc Sơn Bình đẩy ra đoàn người liền đến, nhìn dưới mặt đất trong hố lớn Hiên Viên Vũ. Lúc này, máy bay trực thăng tài năng từ từ hạ xuống, Bạch Thần theo trên phi cơ trực thăng hạ xuống. Trúc tư lệnh. Vị này chính là ta tìm tới cho ngươi cao nhân, thế nào? Năng lực theo 100 mét trên không nhảy xuống, không hư hao chút nào, quá trâu bỏ không? Vị cô nương này, nàng vừa nãy là từ phía trên nhảy xuống. Trúc Sơn Bình con ngươi đều sắp rơi ra đến rồi. Nàng gọi Hiên Viên Vũ, là Hiên Viên Hoàng đế hậu nhân, một thân võ công cũng là chuyển thừa tự Hiên Viên Thị, võ công của nàng nói là thông thiên triệt địa cũng không quá đáng, ngươi có thể thử một lần. Không thử. Không thử. Trúc Sơn Bình lắc đầu liên tục, hắn cũng không có máy bay đại pháo đến bại. Lão sư, ngươi tại sao lại trở về? Lão sư, chúng ta vừa nay đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất huấn luyện. Vương Tiểu Long rất hưng phấn chạy đến Bạch Thần trước mặt, khá là đắc ý nói. Nhanh như vậy. Trúc Sơn Bình cười khổ, đúng đấy, ta ở tòa này Sơn đầy đủ bố trí 1.000 người, kết quả 3 người bọn hắn hay dùng nửa giờ, liền giải quyết hơn 400 người, một đường liền như vậy giết tới đi, căn bản là không ngăn được bọn họ, tuy rằng kỳ điểm binh lính tử thủ, nhưng là vẫn bị bọn họ đánh đuổi. Chu vi không ít binh sĩ đều là xương mặt xương mũi dáng vẻ, xem ra là bị đánh không nhẹ. Bạch Thần đi tới Hiên Viên Vũ bên người, ở Hiên Viên Vũ bên thai lặng lẽ nói rồi vài câu, Hiên Viên Vũ gật gù, ta rõ ràng. Ngày hôm nay chỉ là làm nóng người, ngày mai mới chính thức bắt đầu, cố gắng nỗ lực. Bạch lão sư, chúng ta cũng muốn tham gia. Lúc này, Nạp Lan Tiểu Khả đi ra, thật lòng nhìn Bạch Thần. Thật sao? Vậy thì tham gia đi, Trúc Tư lệnh, đó ra hai cái đoàn người lại đây. Không thành vấn đề. Ngày mai bắt đầu, trực tiếp khiến dùng vũ khí, thủ mới có thể lấy xây dựng lô cốt chiến hào, chính là đem đạn đổi thành thải đạn. Hiện tại quân đội huấn luyện, rất nhiều vũ khí cũng có thể trang bị thải đạn. Một mặt có thể tiến hành hữu hiệu phảng chân chiến đấu, đồng thời lại có thể bảo đảm binh sĩ an toàn. Lão sư, vị mỹ nữ này là ai vậy?